Chương 676, vượt thời đại. Tại đem các tòa thành trì an trí hoàn tất đồng thời. Nương theo lấy một trận thiên địa dị biến, xâm lấn chiến tại thời khắc này triệt để lấy xuống dấu chấm tròn. Lấy lại tinh thần La Tập, đã xuất hiện ở Yết Kiến Điện bên trong. Trong thời gian này, ngoại trừ trước kia thì cùng hắn cùng một chỗ đợi tại Yết Kiến Điện bên trong giới Tử Xuyên các loại một đám hộ vệ cùng Cao Văn bên ngoài, cũng chỉ có bị hắn mang theo trên người Trương Uy Liêm. Đến mức những binh lính khác, tự nhiên là trực tiếp bị hệ thống an trí trở về mỗi người trong quân doanh. Cùng sau khi trở về, một mặt tự tại, đã bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa đi nơi nào có một bữa cơm no đủ Cao Văn khác biệt. Trương Uy Liêm tại tòa này xa lạ trong đại điện nhanh chóng quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống La Tập trên thân. Trong lòng một chút có như vậy một tia tâm thần bất định, dù sao cái này, hắn nhưng là triệt để rơi xuống trong tay đối phương. Có thể nói là biến thành La Tập cái thất gỗ phía trên thịt cá. Muốn làm sao xử lý, còn không phải La Tập định đoạt. Mà giờ này khắc này, La Tập lại là không có tâm tình gì đi quản Trương Uy Liêm. Bởi vì hắn chân trước vừa về đến, chân sau hệ thống tiếng nhắc nhở thì vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập đạt tới đẳng cấp tấn thăng yêu cầu. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập văn minh thành công bước vào hắc thiết thời đại. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt ngài văn minh đã chính thức bước vào hắc thiết thời đại, bởi vậy, lấy trung lập khu vực thời gian là tiêu chuẩn cơ bản, ngài nhiều nhất tại cái kia đẳng cấp dừng lại một tháng. Một tháng sau, ngài đem bị cưỡng chế tấn thăng đến hắc thiết đẳng cấp, mời sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối với cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở, La Tập sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại chiếm đoạt Trương Uy Liêm tinh linh văn minh về sau, hắn tất nhiên sẽ thu hoạch đến đại lượng hắc thiết tư nguyên cùng hắc thiết vũ khí. Đồng thời, vạn giới văn minh bên trong tổng nhân khẩu số lượng cũng sẽ trên diện rộng tăng vọt. Mấy cái này nhân tố đầy đủ đem hắn một chân đạp tiến chuẩn bị kỳ. Bất quá may ra, hắn hiện tại trong tay có đầy đủ sung túc văn minh điểm số để hắn điều chỉnh thời gian lưu tốc. Trương Uy Liêm làm ban đầu thanh đồng bảng xếp hạng người thứ ba. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận văn minh điểm số đều đã bị hắn dùng đang điều chỉnh chính mình tinh linh văn minh thời gian lưu tốc trong chuyện này. Nhưng về sau một trận cướp bóc đốt giết, cũng là để hắn cướp được 1,2 triệu văn minh điểm số. Mà tại cái tiền đề này dưới, La Tập lại đem chính mình ba lô bên trong mấy cái kia tư nguyên trừ bị di vật bao cấp mở. Khác không nói trước, cái kia ả dập người người chơi di vật trong bọc, văn minh điểm số thật là siêu cấp nhiều. Vừa mới ấn mở, La Tập hệ thống mặt bảng phía trên cái kia một chuỗi đại biểu cho văn minh điểm số con số, nhất thời tựa như là ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu một đường mãnh liệt nhảy lên. Khoe miệng không chê không nổi toát ra. Cái kia ả dập người người chơi vô liếng, thật đúng là không có để hắn thất vọng a. Một cái mở bao, trực tiếp liền để hắn mặt bảng phía trên nhiều hơn 13 triệu văn minh điểm số. Tuy nói chơi đến nước này, văn minh điểm số giá trị cũng sớm đã là thứ yếu, cơ bản thì tương đương với là trong trò chơi tiền của trò chơi một dạng. Mà hy hữu tư nguyên, thường thường là tiền của trò chơi không mua được đồ vật. Có thể của cải của nhà mình lập tức lật ra gấp bội. Loại này cảm giác một đêm giàu sủi vẫn như cũ để hắn nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá đồng thời hắn cũng biết, chính mình chẳng mấy chốc sẽ hoa một khoản tiền lớn đi ra. Cấp bách. Hắn muốn cho mình vạn giới văn minh điều chỉnh thời gian lưu tốc, mà lại muốn rộng rất lớn. Thời gian lưu tốc thứ này, ngươi càng là đi lên điều, giá cả thì càng gấp bội lật lên trên. Quả thực thì liền giống như là quả cầu tuyết một dạng. Khả năng tùy tiện một điều, ngươi thì hội phát hiện mình cần tiêu hao hết một cái khoa trương con số trên trời. Cái này một đợt, hắn vì chiếm đoạt tinh linh văn minh mà đánh đại chiến. Cuối cùng binh lực số lượng thương vong, tuy nhiên còn không có thống kê tới, nhưng nghĩ như thế nào cũng nhỏ không được. Muốn đem cái kia hơi thở chậm tới, hắn ít ra phải thời gian mấy năm tu sinh dưỡng tức. Đồng thời, hắn cũng cần rất nhiều thời gian để làm bằng sắt phẩm tại văn minh của mình bên trong thông dụng ra. Để cho mình vạn giới văn minh tại chân chính ý nghĩa tiến tới nhập hắc thiết thời đại. Vừa mới phát một món của cải lớn La Tập, lúc này Sài cũng là vung tay qua chán. Cấp trong tay mình lưu một khoản văn minh điểm số lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn lại thì là toàn bộ vùi đầu vào điều chỉnh thời gian lưu tốc trong chuyện này. Trực tiếp thì cho mình điều ra một cái 107, một thời gian lưu tốc. Đây đã là trình độ lớn nhất mức cực hạn. Trung lập khu vực bên kia qua một ngày, hán vạn giới văn minh qua 107 thiên. Trung lập khu vực thời gian một tháng, đổi đến hắn bên này, không sai biệt lắm cũng là hơn 8 năm, 9 năm không đến dáng vẻ. Đổi thành lấy năm làm đơn vị thời gian xem xét. Cái này điều chỉnh thời gian lưu tốc thật mẹ nó quý. Hắn nhưng là nhất chiều trở về trước giải phóng, kết quả là đổi lấy thời gian 8, 9 năm. Quả nhiên là tấc kim khó mua thốn quang âm A, cổ nhân thật không lừa ta. Điều hết chênh lệch về sau, tâm lý như thế cảm thán một trận La Tập, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Trương Uy Liêm trên thân. Phát giác được La Tập ánh mắt, Trương Uy Liêm cả người rõ ràng một trận căng cứng. La Tập không có vội vã mở miệng, mà chính là tiện tay kéo ra Trương Uy Liêm giao diện thuộc tính. Dựa theo thông lệ, trước xác nhận liếc một chút thuộc tính lại nói. Tính danh, Trương Uy Liêm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 412. Trạng thái, không. Chủng tộc, tinh linh tộc, cao đẳng tinh linh. Độ trung thành, 65. Võ dũng, 4. Chí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 4. Thiên phú, thượng võ chi phong, cái kia nhân vật quản hạt hạ thành trì, nhân dân tổng quân tỷ lệ tăng lên 20%. Cao quý huyết thống, cái kia nhân vật nắm giữ cao đẳng tinh linh vương tộc huyết thống, thu hoạch được tinh linh tộc hiệu trùng, ở tại chữa trị dưới, tinh linh thành bang phát triển hiệu suất tăng lên 20%, dưới trướng tinh linh quân đội chiến lược tăng lên 40%. Kỹ năng, kiếm thuật chuyên tinh, bị động tại lấy kiếm làm vũ khí thời điểm, cái kia nhân vật chiến lược tăng lên 30%. Cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau. Thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ tổng thể sĩ khí tăng lên 40%. Chiến pháp, vạn tiễn tề phát, chủ động phát động về sau. Dưới trướng cung tiễn thủ bộ đội vòng tiếp theo bắn một lượt uy lực tăng lên 40%. Binh quý thần tốc, chủ động phát động về sau. Có thể khiến quân đội dưới quyền tiến vào hành quân gấp trạng thái. Hành quân tốc độ tăng lên 50%, thể lực tiêu hao tốc độ tăng lên 30%. Võ dũng, trí lực, thống soái, ba loại tứ tinh. Mặt này tấm thuộc tính có thể a. Tuyệt đối có thể chen lấn tiến một đường hàng ngũ. Thượng võ chi phong cái kia tăng lên nhân dân tổng quân tỷ lệ thiên phú cũng là nhìn La Tập hai mắt tỏa sáng. Rất thích hợp dùng để chiêu binh mãi mã. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập trong lòng cũng là có chút quái dị hướng về phía Trương Uy Liêm hỏi một tiếng. Ngươi, 412 tuổi. Tuổi đời này nghe được bên cạnh Cao Văn cùng giới tử xuyên các loại một đám hộ vệ, đều là mí mắt trực nhảy. Đối với địa tinh cùng nhân loại bình thường tới nói, cái này số tuổi đã lớn khoa trương. Mà thân là cao đẳng tinh linh Trương Uy Liêm, thì là khẽ gật đầu. Chúng ta tinh linh tộc 300 tuổi mới tính trưởng thành, tự nhiên thọ mệnh dài nhất có thể đạt tới 1.500 tuổi. Cái này thật đúng là có đủ dài thọ a. La Tập tâm lý có chút hâm mộ, dài nhất 1.500 tuổi tự nhiên thọ mệnh. Điều này nói rõ tinh linh văn minh tại cả một cái tiền kỳ giai đoạn phát triển, cơ bản có thể đem kéo dài tính mạng phí cấp hoàn toàn bớt đi a. Trong lúc vô hình không biết tiết kiệm được bao nhiêu văn minh điểm số. Bất quá nghĩ lại, 300 tuổi mới thành năm. Cái này đời kế tiếp tốc độ phát triển cũng quá chậm một chút. Nếu là thời gian dài chinh chiến, đồng thời xuất hiện đại lượng binh lực thương vong, tinh linh tộc binh lực bổ sung đoán chừng hội hoàn toàn theo không kịp. Theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại kéo chậm toàn bộ phát triển văn minh tiết tấu. Cũng coi là biến tướng thăng bằng. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 677, người chọc đại phiền thoái. Đối với tinh linh văn minh sự tình, La Tập không thể nghi ngờ còn có rất nhiều muốn xác nhận. Chỉ bất quá, tình huống bây giờ có chút đặc thù. Vừa mới đánh xong một trận đại chiến, ta hiện tại trong tay sự tình hơi nhiều, mấy ngày nay, trước hết để Cao Văn mang theo ngươi trong thành đi loanh quanh đi, đúng, Vương Khải, ngươi cũng đi theo, nếu có chuyện gì, trực tiếp cùng hộ vệ của ta Vương Khải nói. Nghe nói như vậy Cao Văn, gương mặt không vui, nhưng La Tập hiển nhiên mặc kệ hắn vui không vui, mà đứng ở một bên Trương Uy Liêm, tại nghe nói như thế về sau, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. La Tập nếu là muốn trở mặt, như vậy hiện tại liền đã có thể trở mặt. Không có trở mặt, vậy đã nói rõ hắn trên cơ bản là an toàn. Đem chính mình treo ở cổ họng phía trên trái tim kia một lần nữa thả lại trong bụng. Trương Uy Liêm tại lên tiếng về sau, coi như an phận lui xuống. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là lại liếc qua Trương Uy Liêm giao diện thuộc tính. Độ trung thành lên tới 69 giờ rồi. Đưa mắt nhìn Cao Văn một mặt ghét bỏ mang theo Trương Uy Liêm rời đi về sau. La Tập quay đầu hướng về phía bên cạnh giới Tử Xuyên nói ra. Đi đem Quách Gia gọi đến. Trước mắt tình huống này, lớn nhất chuyện khẩn cấp, không thể nghi ngờ cũng là thống kê binh lực thương vong cùng trọng thương binh lính dàn xếp, cùng cấp bỏ mình binh lính thân nhân phân phát tiền trợ cấp. Xử lý những chuyện này, đương nhiên không thể đem Quách Gia cái này trước mắt quân bộ tối cao trưởng quan cấp rơi xuống. Mà đang đợi những cái kia thương vong báo cáo đưa lên thời gian bên trong. La Tập đem ánh mắt chuyển đến chính mình hệ thống ba lô. Mấy cái kia mở rơi di vật trong bọc, văn minh điểm số ngược lại để hắn kiếm lời một bút. Nhưng đạo cụ phương diện thì không có thứ tốt gì. Dù sao đầu năm nay người chơi cũng sẽ không đem đồ tốt mang ở trên người. Trọng điểm vẫn là Trương Uy Liêm giao dịch cho hắn một nhóm kia. Bên này, nhưng là so sánh khả quan. Liền xem như bạch ngân cấp đạo cụ bên trong, đều có không ít hàng bán chạy. Nói thí dụ như, chữa bệnh thắt cùng ngành kiến trúc sách kỹ năng. Lại nói thí dụ như, một số thực dụng kiến trúc bản thiết kế. Vân vân. Mà cái kia hai kiện hoàng kim cấp đạo cụ, không hề nghi ngờ chính là trọng điểm chỗ. Chỉ thấy một món trong đó hoàng kim cấp đạo cụ, chính là La Tập đã từng mở ra qua hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Không cần phải nói, đồ tốt. Mà một kiện khác, thì là một phần hoàng kim cấp luyện thép thuật cách điều chế. Nhìn đến cái này hoàng kim cấp đạo cụ thời điểm. La Tập thần sắc quả quyết xứng sở. Thép, nói trắng ra là cũng là sắt cùng với những cái khác khoáng thạch dung luyện được hợp kim. Cùng thanh đồng là một cái đạo lý. Từ tinh cương đoán tạo vũ khí, không thể nghi ngờ là vũ khí lạnh tối cao thể hiện. Mà cái này một phần hoàng kim cấp luyện thép thuật cách điều chế, không thể nghi ngờ cũng là dạy bọn họ như thế nào dung luyện sắt thép. Có thể tăng lên rất nhiều dung luyện sắt thép hiệu suất, đồng thời còn có thể tăng lên dung luyện được sắt thép chất lượng. Không thể nghi ngờ cũng là một kiện đồ tốt. Bất quá, Trương Uy Liêm thế mà đến bây giờ còn không dùng rơi. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Đó chính là hắn tinh linh văn minh bên trong, dung luyện sắt thép cần có tài liệu không đủ. Trong lòng một phen suy nghĩ về sau, La Tập trực tiếp đem cái kia luyện thép thuật cách điều chế lấy ra ngoài. Đối với sắt thép cách điều chế, hắn trước kia bên dưới thời điểm cũng có điều tra. Trong đó chủ yếu nhất mấy cái nguyên tố cũng là sắt, than, xi lại, mạn gẳng, phốt pho, lưu huỳnh. Cùng chút ít nguyên tố khác chỗ luyện thành hợp kim. Chỉ là đơn giản một cái khái quát, liền có thể minh xác mà cảm nhận được, dung luyện một khối sắt thép, cần rất nhiều khác khoáng thạch. Mà phần này luyện thép thuật bên trong, thì là đem kỹ càng dung luyện trình tự cùng tinh chuẩn thành phần bề ngoài toàn bộ cho bọn hắn liệt kê đi ra. Tại có đầy đủ tài liệu điều kiện tiên quyết. Chiếu vào phần này luyện thép thuật cách điều chế đi làm. Chỉ cần thao tác quá trình cùng phân lượng đừng sai lầm, xác suất thành công nghĩ như thế nào cũng thấp không được. Cái này, La Tập tâm tư không khỏi linh hoạt ra. Mấy cái này chủ yếu tài liệu bên trong, có 3 loại, hán vạn giới văn minh bên trong thì đã có. Thậm chí nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, đều đã đào đủ mấy cái nhà kho, đồng thời dung luyện thành thỏi, chữ hàng tốt. Mà còn lại mấy cái cổ. Do xét đội đã tại vùng đất nghèo nàn bên trong phát hiện tương ứng tư nguyên điểm. Đối với La Tập tới nói, trước mắt vấn đề lớn nhất, không thể nghi ngờ thì là như thế nào thu thập. Bắc Địa Sơn Lâm ngọn núi kia thành kiến thiết công trình cũng vừa mới bắt đầu đây. Vùng đất nghèo nàn bên kia tiền tuyến khu vực ngược lại là tạo dựng lên. Thêm nhiều phái một số binh lực cùng người Tây, lâm thời dựng cái khai thác quặng đi ra cũng có thể. Chính là không có đầy đủ quy mô thành trì che chở, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Lúc này thời điểm có người sẽ kỳ quái, vì cái gì La Tập tại an trí tinh linh thành trì thời điểm, không ném vài tòa đến phía Bắc. Rất đơn giản một nguyên nhân. Bởi vì ngươi đến coi trọng một cái sinh tồn hoàn cảnh. Tinh linh tộc lâu dài sinh tồn ở cơ hồ bốn mùa như mùa xuân lớn rừng rậm bên trong. Đột nhiên đem bọn hắn ném đến lâu dài dưới âm mười mấy độ vùng đất nghèo nàn đi, đây không phải là muốn mạng bọn họ sao? Nếu là hắn thật làm như vậy, mấy cái tòa thành trì thích hợp cư ngụ độ, đoán chừng vài phút thì lại biến thành số âm. Vừa mới quy thuận tinh linh tộc, độ trung thành vốn cũng không vững vàng. Không dùng đến mấy ngày, liền phải cho hắn náo ra nhiễu loạn lớn tới. Ngay tại La Tập tâm lý suy nghĩ, muốn hay không tại vùng đất nghèo nàn bên kia dựng cái khai thác quặng đi ra thu thập khoáng thạch thời điểm. Tiếp vào hắn truyền triệu, Quách Gia đã một lát không ngừng chạy tới yết kiến điện. Mà cùng lúc đó, một bên khác, mang theo Trương Nguy Liêm rời đi đại điện Cao Văn. Chính là một bên gặm lấy trong tay cái kia đi ngang qua mở ra đồ ăn lúc thuận tay mua gà rán hamburger, một bên một mặt buồn bực tại Minh Kính Thành trên đường phố đi tới. Đồng thời còn chưa quên quăng tới liếc một chút cùng ở bên cạnh Trương Nguy Liêm. Lúc này vị này tinh linh vương, chính tương đương tiếp địa khí cùng Cao Văn một dạng, miệng lớn ăn lấy trong tay hamburger. Dù sao thực chất bên trong vẫn là cái người hiện đại, cũng không có gì thói quen không thói quen vấn đề. Nha, không nghĩ tới các ngươi tinh linh tộc thế mà ăn thịt, ta còn tưởng rằng tinh linh tộc là ăn chay đây này. Đối mặt Cao Văn trêu chọc, Trương Uy Liêm mặt không thay đổi nhếch miệng. Người nào nói cho ngươi tinh linh là ăn chay? Tiểu thuyết, điện ảnh, thần thoại cố sự. Không đều như vậy nói sao? Ngươi cũng biết cái kia là tiểu thuyết điện ảnh thần thoại cố sự a. Thiểu năng trí tuệ. Trương Uy Liêm không chút khách khí mỉa mai đi qua. Một phát liền đem Cao Văn tức giận đến ở nơi đó dầm chân. Ngươi cái này thai nhọn tinh linh mặt trắng nhỏ, muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Không hề nghi ngờ, Cao Văn bị Trương Uy Liêm tức giận đến không nhẹ. Thậm chí đều đã quên chính mình là cái chiến năm cặn bã sự thật này. Trực tiếp vuốt vuốt tay áo, thì bày ra một bộ muốn động thủ tư thế. Mà lúc này vừa mới quy thuận, tâm tình cũng chính buồn bực Trương Uy Liêm, cũng đang lo không có địa phương phát tiết đây. Nhìn lấy Cao Văn cái kia vóc dáng thấp, trực tiếp nhíu lông mày. Được a, da xanh người lùn. Từ mặt trắng nhỏ, ta nói cho ngươi, đời ta hận nhất người khác gọi ta da xanh người lùn, ngươi chọc đại phiền toái. Đối mặt tình hình như thế, theo ở phía sau Vương Khải mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Hai vị này ra, tuy nói một vị mới vừa vặn quy thuận, mà một vị khác, theo trên chức vị tới nói, cũng chính là cái chấn trưởng. Nhưng không biết sao bọn họ một thân phận khác để người đau đầu a. Một cái là tinh linh vương, một cái là địa tinh vương. Hai cái này muốn vật lộn, hắn là cản vẫn là không ngăn cản. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 678, bị lãng quên người nào đó. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, Vương Khải cuối cùng vẫn kiên trì đi về phía trước một bước, ngăn tại song phương trung gian. Sau đó tại trùng điệp ho khan một tiếng về sau mở miệng nói ra. Hai vị, Minh Kính Thành bên trong cấm đoán tư đấu. Tại nghe nói như thế về sau, trong lòng cũng là có chút tỉnh táo lại. Đã muốn từ bản thân là cái chiến năm cặn bã Cao Văn. Trực tiếp bày ra một bộ để ngươi nhặt về một cái mạng chó tư thế, sau đó thì theo lối thoát. Đối với cái này, Trương Uy Liêm thì là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Bên này sự tình, rất nhanh liền truyền đến La Tập trong lỗ thai. Biết được chân tướng La Tập một mặt buồn cười, biểu thị không cần đi quản. Trương Uy Liêm là người thông minh. Cao Văn cũng không phải cái đần độn. Y theo tính cách của bọn hắn, dưới tình huống bình thường, là sẽ không cho hắn náo ra cái gì không tốt thu chẳng chuyện phiền toái tới. Mà giờ này khắc này, một đầu khác, vạn giới văn minh phía đông biên cảnh nhiệt xa ngoài thành, bị lãng quên người nào đó, lại là phát khởi lại một trận công thành chiến. Cho ta tiến công. Thành bên ngoài trên chiến trường, tinh linh tướng lánh long ba nhĩ dơ cao lên trường kiếm trong tay hô to lấy. Bởi vì hai thế giới trước kia tồn tại cái này to lớn chênh lệch nguyên nhân. La tập bên kia chiến đấu đều đã kết thúc, vạn giới văn minh bên này thời gian cũng không có đi qua bao lâu. Mà thân làm một cái thổ dân nhân vật Long Ba Nhĩ, đương nhiên không có khả năng thu đến hệ thống nhắc nhở. Nói cho hắn biết tinh linh văn minh đã xong đời, chiến tranh cũng đã kết thúc loại hình sự tình. Hắn lúc này, tập trung tinh thần còn đều đặt ở công chiếm Nhiệt Sa Thành trong chuyện này. Tinh linh đại quân cùng Nhiệt Sa Thành thủ thành bộ đội một lần nữa hướng đụng vào nhau. Tại Triệu Bàn chỉ huy phía dưới, thủ thành bộ đội cho thấy tường sắt đồng dạng trận hình phòng ngự. Long Ba Nhĩ ba lần bốn lượt công kích, đều không thể phá trận. Kiếm nhận vung vẩy ở giữa, nhanh chóng đem một tên địch quân binh lính chặt té xuống đất. Thở dốc một hơi Long Ba Nhĩ, nhìn lấy cái này biến đến càng ngày càng cháy bỏng tình hình chiến đấu. Trên người áp lực cũng là tùy theo gia tăng mãnh liệt. Cắn răng, đánh tới phân thượng này, Long Ba Nhĩ trong lòng cho dù không cam lòng, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hắn nhất định phải rút lui. Tinh linh vương bệ hạ đối với hắn căn dặn là có thể cầm xuống liền cầm xuống, bắt không được, thì lấy bảo toàn binh lực làm chủ. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng sục sôi tiếng kèn từ chiến trường bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó cái kia ầm ầm rung động tiếng vó ngựa cũng là chui vào lỗ tai của hắn, đánh gậy hắn tất cả suy nghĩ. Đồng thời lệnh hắn cả khuôn mặt triệt để đổi sắc mặt. Đội kỵ binh. Không kịp nghĩ nhiều, nương theo hắn ý nghĩ này dâng lên, một chi khinh kỵ binh bộ đội, đã từ phía sau sát nhập vào chiến trường. Lúc này từ Lưu Khai xuất lĩnh khinh kỵ binh bộ đội, có thể nói là rất được Bạch Trạch buôn tập chiến pháp chân truyền. Duy chỉ lấy thế trận xung phong. 500 khinh kỵ một đường phóng ngựa quần quận mà tới. Cơ hồ là trực tiếp tạo thành một đầu dâng trào dòng nước lũ, đánh thẳng tinh linh đại quân hàng sau. Long Ba Nhĩ sắc mặt kinh hãi, vội vàng ra hiệu hàng sau tinh linh pháp sư chuẩn bị sức gió pháp thuật, chống cự kỵ binh bất chợt tới mặt. Nhìn chính xác cơ hội, một vòng pháp thuật trực tiếp đánh phía cầm đầu kỵ binh. Lọt vào sức gió oanh kích. Xông lên phía trước nhất cái kia con chiến mã nhất thời phát ra một trận hí hí hí hí. Hí. Rên rỉ. Tại chỗ liền bị oanh người ngã ngựa đổ. Nhìn thấy một màn này Long Ba Nhĩ, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Thế mà, còn không đợi hắn cái này lao vui mừng khuyết tán ra tới. Tiếp xuống tình cảnh này, liền để hắn toàn bộ biểu lộ trực tiếp cứng ở chỗ ấy. Chỉ thấy cái kia phi nước đại khinh kỵ binh bộ đội đúng là trong khoảnh khắc đó một phân thành hai. Tinh xảo kỹ thuật để bọn hắn trực tiếp tránh đi cái kia thất bị lật tung chiến mã, cũng không có bị tác động đến đi vào. Bọn họ tinh linh tộc pháp sư bộ đội phòng bất chợt tới mặt thủ đoạn, vậy mà trực tiếp bị đối diện khinh kỵ binh bộ đội chính diện tan rã. Giờ này khắc này, sắc mặt đã đột biến Long Ba Nhĩ hô to rút lui. Bất quá bọn hắn hai cái đùi, hiển nhiên không có khả năng liều đến qua khinh kỵ binh bộ đội tốc độ. Lưu Khai không lưu tình chút nào mang theo dưới trướng 500 khinh kỵ trực tiếp nghiền đi lên. Tinh linh đại quân cả một cái hàng sau bộ đội bị hắn tại chỗ đè sập. Số lớn tinh linh binh lính, tại bọn họ đội kỵ binh gót sắt phía dưới biến thành vô số cỗ thi thể. Thân là cái này 500 khinh kỵ thống soái đã nắm trong tay cục diện Lưu Khai, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tự tin. Trước đó cao lên ngoài thành, Quách Trấn bọn họ nên chiến tinh linh đại quân kỹ càng chiến báo, bọn họ cũng có thu đến. Thân là kỵ binh tướng lĩnh, Lưu Khai tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý cao lãnh thành bên kia toàn diệt 500 kỵ binh. Từ đó về sau, hắn vẫn tại muốn vấn đề này. Nếu đổi lại là hắn, hắn gặp tình huống như vậy, hội làm thế nào? Đang suy nghĩ một trận về sau, còn thật để hắn suy nghĩ ra hai cái biện pháp tới. Biện pháp thứ nhất, dùng cung kỵ binh bộ đội viễn chỉnh công kích. Nói một cách khác, thì ỷ vào tầm bắn ưu thế, né tránh đối phương, không đi cùng đối phương chính diện liều mạng. Biện pháp thứ hai, nhưng là đến khảo nghiệm một chút chi kia khinh kỵ binh bộ đội thực lực. Cẩn thận nghiên cứu qua tình huống kia Lưu Khai biết. Lúc đó Cao Lãnh Thành 500 kỵ binh, cũng không phải là nói trong nháy mắt bị quân địch đánh sụp. Dựa theo trong chiến báo miêu tả, có vẻ như là xông lên phía trước nhất mấy tên kỵ binh đột nhiên bị Mạc Danh Kỳ Diệu đánh bại. Mà tại một chi đội kỵ binh tốc độ cao nhất trùng phong trạng thái, phát sinh loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Cùng tại kỵ binh phía sau hội có rất lớn khả năng, bởi vì không kịp phản ứng mà toàn bộ đụng vào. Sau đó trực tiếp cũng là một trận liên tục tai nạn xe cộ giống như thảm kịch. Về sau lại phối hợp thêm nơi xa đại lượng tinh linh cung tiễn thủ tập hợp hỏa công kích. 500 kỵ binh đội hủy diệt, cũng chính là lập tức công phu. Tại làm rõ suy nghĩ, xác nhận điểm này về sau. Đáp án thì công bố, chỉ cần tránh cho phát sinh liên tục tai nạn xe cộ không được sao. Cho nên tại phát khởi thế công trước đó, Lưu Khai cố ý dặn dò chính mình dưới trướng tất cả kỵ binh. Muốn cùng xông lên phía trước nhất cái kia mấy tên kỵ binh bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, đồng thời lấy sóng ngắn thức trùng phong phương thức. Như thế như vậy, thì có vừa mới một màn kia. Không thể không nói, Lưu Khai chiêu này, thật là bóp bên trong nhược điểm của đối phương. Sức do pháp thuật này uy lực, nhưng thật ra là vô cùng yếu. Bản thân muốn tung bay phi nước đại bên trong chiến mã, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Cho nên tinh linh các pháp sư cách sử dụng, trên thực tế cũng là dùng đại lượng sức gió pháp thuật, tập trung đánh một chỗ. Lật tung sông lên phía trước nhất lượng thất hoặc là 3-4 con chiến mã, sau đó sử dụng đội kỵ binh trùng phong tình thế tạo thành liên tục tai nạn xe cộ, sau cùng từ tinh linh cung tiễn thủ thu hoạch rơi bọn họ. Đây chính là hết thệ chân tướng. Bây giờ bị Lưu Khai khám phá về sau, làm hàng sau dọn ra bộ đội tinh linh pháp sư cùng tinh linh cung tiễn thủ, lại làm sao có thể thoát khỏi đội kỵ binh gót sắt. Rối loạn bên trong, Long Ba Nhĩ vội vàng hạ rút lui chỉ lệnh. Nhưng không ngờ ngoài ý muốn tình huống đúng là liên tiếp phát sinh. Ẩn núp đã lâu lang kỵ binh bộ đội, làm thu hoạch bộ đội, tại thời khắc này nhanh chóng theo cánh rết đi ra. Cho bại lui tinh linh đại quân hung hăng nhất kích. Tại Lưu Khai cùng Lý Âm xuất lĩnh phía dưới, hai chi kỵ binh bộ đội điên cuồng trùng sát. Long Ba Nhi dưới trướng tinh linh đại quân liên tục đụng phải trầm trọng đả kích, triệt để tan tác, hướng về phía đông bỏ chạy. Văn Minh Chi Vạn Giới lĩnh chủ. Chương 679, sau khi chiến đấu an bài. Nhiệt xa ngoài thành, địch quân tan tác đảo tẩu chiến báo rất nhanh liền đưa đến La Tập trong tay. Xem hết phần này chiến báo La Tập, trên mặt thần sắc tràn đầy đều là vi diệu. An ngay nói thật, gần nhất sự tình quá nhiều, hắn đều đem vấn đề này đem quên đi. Căn cứ chiến báo miêu tả, địch nhân tinh linh tướng lĩnh mang theo một đám tàn binh bại tướng trốn, trước mắt không biết tung tích. Đại khái là bởi vì tinh linh văn minh đã không có, mà hắn vạn giới văn minh lại vừa tốt chiếm đoạt tinh linh văn minh. Lại thêm cái kia cái thời gian điểm, chi này tinh linh đại quân vừa tốt tại xâm lấn hắn lãnh thổ. Ba cái trùng hợp đụng vào nhau, làm đến chi này tinh linh đại quân, tại hắn vạn giới văn minh bên trong Mạc Danh Kỳ Diệu biến thành không chỗ nào có thể đi lưu vong quân đội. Trong này, cũng có thể nói là hiểu lầm trùng điệp A. Bất kể nói thế nào, Triệu Bàn, Lưu Khai bọn họ giữ vững Nhiệt Sa thành, đánh lui địch quân cũng là có công. La Tập trong lòng một phen suy nghĩ về sau, trực tiếp phát hạ một phen phong thưởng. Đồng thời vừa vặn thừa dịp cơ hội này, đem lần này theo hắn xuất chinh có công còn lại tướng lãnh phong thưởng cũng cùng nhau cấp cho đi xuống. Nhân tộc bên này, tự nhiên là dễ nói. Trọng điểm ở chỗ lần này tham chiến mấy cái thú nhân tộc, cũng chính là hổ nhân tộc, thượng nhân tộc cùng hổ nhân tộc. Hổ nhân tộc cũng không cần nói. Chỉ là cái này một đợt thua ở hổ giải trong tay mấy cái kia tinh linh tướng lãnh, cũng đã là một cái công lớn. La Tập tâm lý suy nghĩ một trận về sau, liền quyết định giúp bọn hắn thành lập hổ nhân bộ tộc, làm ban thưởng. Đến mức vị trí nha, vạn giới văn minh mấy cái thú nhân bộ tộc, La Tập đều là tập trung một chỗ an trí. chủ yếu là để cho tiện tập trung quản lý. Hồ nhân bộ tộc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tượng nhân tộc thì càng không cần phải nói, trận này trận chiến đánh xuống, một cái tượng nhân trọng thương, còn lại ba cái thương tổn cũng đều không nhẹ. Nếu không cho ra một chút ra dáng ban thưởng, vậy liền quá không nói được. Mà La Tập lại vừa tốt biết tượng nhân tộc muốn cái gì. Hạ Ngạn là muốn lớn mạnh bộ tộc của mình, tốt để bọn hắn tượng nhân tộc lần nữa phồn vinh. Mà không phải giống như bây giờ, cả một cái trong bộ tộc cũng chỉ có 10 cái tượng nhân. Như thế như vậy, La Tập trực tiếp đem đặc thù kiến trúc cấu tượng bồi dưỡng phòng thăng lên 2 cấp, sau đó thu được cao cấp hơn ấu tượng bồi dưỡng phòng bản thiết kế. Cái này không thể nghi ngờ cũng là trước mắt Hạ Ngạn muốn nhất ban thưởng. Đến mức hồi nhân tộc, bọn họ cái này một đợt công lao cũng là không nhỏ. Bất quá, đặc thù binh chủng hồ nhân thám báo đoạn thời gian trước mới vừa vặn mở khóa. Lại đi mở khóa cái gì binh chủng, điểm số tiêu hao quá lớn. Một trận cân nhắc về sau, lần này, dứt khoát liền giúp hồ nhân tộc phát triển một đợt lãnh địa kiến thiết tốt. Tại đem cái này từng mục một phong thưởng lần lượt xác nhận hoàn tất về sau, một việc cũng coi là có một kết thúc. So sánh với lên bên này thuận lợi, vừa mới sửa soạn xong hết, sau đó đưa đến trên tay hắn binh lính thương vong thống kê. Mới là thật để hắn mặt ủ mày cho. 4,512 người, một trận chiến này bỏ mình binh lính con số. Trong đó còn bao gồm 5 đầu chiến tượng. Cái này còn không phải toàn bộ. Ngoại trừ bỏ mình binh lính bên ngoài. Một trận chiến này, còn có 559 người trọng thương xuất ngũ. 1,132 người vết thương nhẹ, còn chờ xác nhận thương thế tình huống. Đồng thời, hộ vệ của hắn đội cũng lúc trước cùng Trương Uy Liêm cấm vệ quân trong chiến đấu xuất hiện thương vong không nhỏ. Nguyên một đám con số, chịu nặng, nhìn lấy quả thực nhìn thấy mà giật mình. Cấp tử trận binh lính thân nhân phân phát tiền trợ cấp. Cấp trọng thương xuất ngũ binh sĩ tiến hành đăng ký, xác nhận bọn họ là muốn số tiền bổ khuyết, vẫn là an bài công việc. Trừ cái đó ra, vết thương nhẹ đám binh sĩ cũng phải tiến hành đối lập trấn an. Đồng thời ở nơi này, La Dũng bên kia cũng là hiện lên một phần trên báo cáo tới. Một trận chiến này, làm La Tập dưới trướng đệ nhất tinh nhuệ huyền giáp quân, cũng là có 115 tên lính bỏ mình, 82 tên lính trọng thương. Vết thương nhẹ cơ hồ người người đều là huyền giáp quân trọng thương binh lính, cũng không khó có thể bình an hàng. Ý gì theo kinh nghiệm của bọn hắn cùng thực lực. Lưu tại trong quân doanh làm một người huấn luyện viên, huấn luyện tân binh dư xài. Mà La Dũng lần này trình lên báo cáo, thì là vì xin cấp huyền giáp quân bổ sung binh lực. Dù sao huyền giáp quân hết thể cũng mới 500 tướng sĩ, cái này một đợt trực tiếp gãy gần 200. Thương vong cũng là thảm trọng. Không cần nhiều lời, trực tiếp phê chuẩn La Dũng bổ sung binh lực xin. Sau đó sự tình các loại cũng là từng cái bàn giao đi xuống. Đến mức cụ thể áp dụng công tác, tự nhiên là giao cho Quách gia đi làm. Đem bên này sau khi chiến đấu chân an, xử trí công tác, cùng trong tay còn lại một ít chuyện toàn bộ xử lý hoàn tất về sau, thời gian đã qua gần 2 tuần. Trong khoảng thời gian này, dựa theo Minh Kính Ti báo cáo, Trương Uy Liêm qua tương đương an phận. Mỗi ngày ngoại trừ vui chơi giải trí, cũng là tại Minh Kính Thành bên trong đi dạo. Hắn tinh linh tộc thân phận, cũng không có để Minh Kính Thành nhân dân nhóm sinh ra bài xích. Dù sao, ngoại trừ cái kia đối với nhọn lỗ thai bên ngoài, tinh linh tộc cùng nhân tộc tại hình dạng phía trên cũng không có quá lớn khác biệt. Chớ nói chi là tinh linh tộc cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ. Sai người nhanh chóng đem Trương Uy Liêm triệu đi qua. Lần này gặp hắn, La Tập cũng không có lựa chọn tại Yết Kiến Điện, mà chính là đem địa điểm tuyển tại một bên Thiên Điện. Yết Kiến Điện có loại quá mức chính thức cảm giác, mà Thiên Điện bên này thì là càng thêm tự tại một chút. Trương Uy Liêm, tham kiến bệ hạ. Tiếng nói cùng hành lễ động tác cũng còn mang theo vài phần biến chợt, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, hắn chả cũng không thích hướng thân phận mới của mình. Bất quá không có gì cái gọi là. Một lúc sau, một cách tự nhiên liền sẽ thói quen. Ngồi đi. La Tập tùy tiện giơ tay lên một cái, ra hiệu Trương Uy Liêm đến chỗ bên cạnh ngồi xuống. đồng thời thật cũng không quên lại đi xác nhận liếc một chút hắn độ trung thành. Kết quả vẫn là 69 điểm, trong khoảng thời gian này xuống tới, có vẻ như cũng chưa từng xuất hiện cái gì độ trung thành ba đậu. Ta lần này triệu ngươi qua đây, là muốn nói cho ngươi, qua mấy ngày, chúng ta đến đi một chuyến cái kia vài tòa tinh linh thành trì, ngươi có thể hiểu thành tại hiện trường khảo sát, xác nhận tình huống. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, tựa như lại nghĩ tới cái gì la tập, liền vội vàng đem nhiệt xa ngoài thành chi kia tinh linh đại quân sự tình cùng Trương Uy Liêm nói một lần. Sau khi nghe xong Trương Uy Liêm, biểu lộ vô cùng phức tạp. Tung tích không rõ sao. La tập một mặt tiếc nuối nhẹ gật đầu. Là như vậy không sai, bởi vì thời gian lưu tốc khác biệt vấn đề. Ta không cẩn thận đem chuyện bên kia đem quên đi, ngươi hiểu được. Đối với cái này, Trương Uy Liêm tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì xâm lấn chiến là 7 ngày rút lui. Mà La Tập thế nhưng là tại hắn tinh linh văn minh bên trong chờ đợi hơn 20 ngày. Dựa theo tư duy theo quán tính, đối phương cần phải đã sớm rút lui mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì thời gian lưu tốc nguyên nhân. Hán tinh linh văn minh bên kia đều đã qua hơn nửa tháng, mà vạn giới văn minh bên này thời gian lại căn bản không có qua bao nhiêu. Cái này một tình huống đặc biệt, dẫn đến Long Ba Nhĩ tồn tại bị hắn ném sau, có vẻ như cũng không tính được đặc biệt ly kỳ sự tình. Đừng nói là La Tập, thì liền Trương Uy Liêm chính mình cũng đem việc này đem quên đi. Đương nhiên, hắn chỗ lấy quên, chỉ là bởi vì không có suy nghĩ mà thôi, dù sao. Thân phận của hắn bây giờ đã biến thành một cái thần tử. Đi nghĩ những thứ này, khó tránh khỏi có chút vượt biên hiểm nghi. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 680, biến mất tên. Mà cùng lúc đó, một cái thế giới khác bên trong. Một tên vừa mới đánh xong một trận đại chiến người chơi thở ra một miệng thở dài. Một trận chiến này thật sự là đánh khó khăn, đến sau cùng lẫn nhau kéo viện quân. Hoàn toàn cũng là đánh thành tứ phương đại hôn chiến. Kết quả cuối cùng cũng là người nào cũng không thể thật xử lý người nào. Trực tiếp đánh đầy một tháng thời hạn về sau, tại hệ thống phán định phía dưới thắng hiểm. Dùng lực giãn ra một thoáng gân cốt, tại thoáng trầm tĩnh lại về sau, cái kia người chơi tựa như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng kéo ra hảo hữu của mình danh sách. Ngay sau đó nương theo lấy một trận kéo lấy. Cả người nhất thời phát ra một cái thanh âm kinh dị. A, không có suy nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian lại đem chính mình hảo hữu danh sách phía trên mỗi một cái tên, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ xác nhận một lần. Không có, vẫn là không có. Tuyệt đối không phải hắn nhìn lọt, mà chính là hắn thế hệ sau người chơi tên, thế mà theo bạn tốt của hắn danh sách bên trong biến mất. Ý thức được điểm này người chơi. Thần sắc có chút choáng váng. Là hệ thống ra bờ UG sao? Hảo hữu danh sách bên trong tên vô duyên vô cớ biến mất, loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Cho dù là cái kia người chơi chết rồi, hảo hữu danh sách bên trong tên cũng nhiều lắm là cũng là biến thành màu xám. Mà nếu như là bên dưới, bên cạnh liền sẽ tiêu ký ra họ phờ lỉn hai chữ này. Như loại này tên mạc danh kỳ diệu biến mất sự tình, là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Cho nên dưới mắt tình huống này, để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Một mặt không tin tà hắn vội vàng điểm kích tăng thêm hảo hữu, sau đó bắt đầu tìm tòi Trương Uy Liêm cái tên này. Đồng thời, đem tìm tòi phạm vi thu nhỏ đến Trung Quốc. Kết quả vừa tìm phía dưới, lại là căn bản không có. Tình huống như thế nào? Hư không tiêu thất. Bước hơi khỏi nhân gian rồi. Dùng lực gãi gãi tóc của mình, hắn hiện tại có chút bình tĩnh không được. Đối với mình cái này thu được tinh linh văn minh thế hệ sau, hắn vẫn là vô cùng xem trọng. Một khi đẳng cấp tăng lên, cái kia chính là một cỗ cường đại trợ lực A. Cho nên tiền kỳ tại bồi dưỡng đối phương thời điểm, hắn cũng là tốn không ít thời gian cùng tâm tư. Kết quả là như thế không có. Cái này khiến hắn làm sao tiếp thụ được. Liên vội vàng đem trước mắt nước trong ly trà uống một hớp làm, ép một chút kinh hãi. Đầu não thoáng tỉnh táo lại hắn, lúc này nghiêm túc hồi nghĩ tới. Đúng rồi, trước đó hắn cho ta phát thư cầu viện, nhưng ta lúc đó đánh thẳng đến thời khắc mấu chốt, căn bản quất không ra dư thừa binh lực đi trợ giúp hắn. Nhớ tới chuyện này người chơi, nhất thời có chút ảo não đập một cái trước mắt cái bàn. Cầu viện nội dung bức thư là cái gì tới? Thú nhân binh chủng. Hắn bị thú nhân văn minh người chơi xâm lấn, cái kia người chơi tên là. Đọc chuyện ở. Nghĩ tới chỗ này hắn, hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Hiển nhiên, cái này hai bên thế giới thời gian lưu tốc lại là khác biệt. Lại thêm lúc đó tình huống nguy cấp, hắn cũng không dư thừa tinh lực quản sự tình khác. Liên quan tới cái kia cầu viện nội dung bức thư, hắn nhớ đến trả thật cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Là tập. Nhớ lại hồi lâu sau, trong miệng hắn từ từ phun ra hai chữ tới. Hẳn là danh tự không sai, chỉ bất quá, làm sao luôn cảm giác danh tự giống như ở nơi nào đã nghe qua. Sau đó lại là một trận nghĩ lại, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn, cả người trong nháy mắt đổi sắc mặt. Là tập. Chẳng lẽ là cái kia La Tập? Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn liền vội vàng đem chuyện bên này phát cho mình lớp trên người chơi. Muốn xác nhận một chút tình huống. Hắn lớp trên người chơi là một tên hoàng kim đẳng cấp người chơi, tại nhận được tin tức về sau, cũng là lập tức đổi sắc mặt. Trầm mặc hồi lâu sau, trở về một cái tin tới. Ta không biết ngươi cái kia thế hệ sau tên vì sao lại hư không tiêu thất, bất quá. Đã vấn đề này liên lụy đến Minh Vương miệng hạ người, vậy thì không phải là ngươi có thể quản tốt miệng của mình, coi như chưa từng xảy ra đi. Nhìn lấy đầu này hồi phục người chơi, vuốt vuốt mi tâm, sau cùng trùng điệp thở dài, xem như tiếp nhận chính mình lớp trên. Dù sao cái kia ý tứ trong lời nói đã vô cùng minh bạch. Hắn nếu là khăng khăng muốn xen vào, sau cùng nếu là dẫn xuất cái gì đại phiền toái đến. Hắn vị này lớp trên hiển nhiên là sẽ không nhúng tay. Thậm chí còn có thể tại chỗ cùng hắn phân rõ giới hạn. Mà giờ này khắc này, vạn giới văn minh bên trong. La Tập cùng Trương Uy Liêm bước lên tiến về tinh linh thành trì đường đi. Chuyến này, hắn đổ là không có lại lựa chọn cưỡi ngựa xuất hành. Dù sao đường quá xa. Theo Minh Kính Thành bên này đuổi tới Hoàng Cát Thành, đội kỵ binh ra roi thúc ngựa cũng muốn thời gian nửa tháng. Nếu là đổi thành bình thường tốc độ, hiển nhiên là không sai biệt lắm muốn một tháng. Cái này lộ trình, cưỡi ngựa đi đường, vậy liền quá mệt mỏi. Cho nên, La Tập vẫn là ngồi đàng hoàng tại trước đó Cao Văn tiện hắn hào hoa xe ngựa to bên trong. Vừa vặn thừa dịp dọc theo con đường này cơ hội, cùng Trương Uy Liêm xác nhận một số tinh linh văn minh sự tình. Cũng là không tính lãng phí thời gian. Đúng rồi. Trước đó trên chiến trường cái kia Long Quyền Phong, cũng là tinh linh pháp sư pháp thuật sao? Đó là cấp 5 cụ phong thuật. Trương Uy Liêm bình tĩnh đáp. Cụ phong thuật. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này. Trận kia quyết chiến, dưới trường hắn trong đại quân bỏ mình binh lính, chí ít có 1/4, thậm chí có 1/3 là tử tại cơn lốc kia thuật phía dưới. Cứ việc nương theo lấy đẳng cấp tăng lên, đánh một trận chiến tranh. Cũng là dần dần biến thành động thì hơn vạn đại quân cấp độ. Bất quá, nhất kích liền có thể mạt diệt rơi hắn hơn ngàn binh lực pháp thuật, vẫn như cũ không thể khinh thường. Như vậy, cái kia cụ phong thuật là xuất từ cái nào đó tinh linh pháp sư. Mặt đối với vấn đề này, Trương Uy Liêm trong lòng một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nói ra. La Ngả Phất Sâm, ta coi trọng nhất tướng lãnh một trong. Đây là hắn bằng vào sức một mình làm được. La Tập trong lòng hơi có chút kinh hãi, nếu thật là dạng này, như vậy cái kia Ngả Phất Sâm một người thì bù đắp được đối diện một chi ngàn người đội. Xem như thế đi. Xem như thế đi. Hiển nhiên, La Tập cũng không thích loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp. Nói đúng ra, Ngả Phất Sâm trong tay pháp trượng, giúp hắn gánh vác một bộ phận gánh vác, bằng không bằng vào chính hắn. Là không thể nào hoàn thành cấp 5 pháp thuật, bất quá ngay cả như vậy, đại giới vẫn như cũ thảm trọng. Nghe nói như vậy La Tập một mặt liếu nhiên nhẹ gật đầu, sau đó theo bản năng truy hỏi một câu. Có bao nhiêu thảm trọng? Lời nói đều đã nói đến mức này, cái kia khác cũng không có gì tốt giấu giếm. Trương Uy Liêm tương đương dứt khoát mở miệng. Cấp 5 pháp thuật, là thượng vị pháp thuật, thi triển pháp thuật này, cần pháp lực khổng lồ làm chèo trống. Nói đến đây, Trương Uy Liêm thoáng thở phào. Vẹn vẹn duy trì mấy giây cụ phong thuật, ngả phất xâm toàn thân cao thấp pháp lực thì bị triệt để rút khô. Liên đối lấy pháp trượng đỉnh đầu viên kia phong hệ ma hoạch bên trong dự trữ pháp lực, cũng tiêu hao sạch sẽ. Trừ cái đó ra, tinh thần lực cũng xuất hiện to lớn hao tổn, dẫn đến hắn tại chỗ đã bất tỉnh, muốn triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ít nhất phải điều dưỡng 5, 6 tháng, thậm chí càng lâu cũng khó nói. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 681, Pháp Sư. Pháp lực thứ này, muốn khôi phục lâu như vậy sao? Một phát cụ phong thuật, liền phải điều dưỡng 5, 6 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Này thời gian đích thật là có chút dài. Nghe nói như thế Trương Uy Liêm thì là nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tuy nhiên khôi phục tốc độ cũng nhận tên kia tinh linh pháp sư thiên phú và thực lực ảnh hưởng, nhưng pháp lực khôi phục tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm. Liền lấy pháp sư trong bộ đội phổ thông tinh linh pháp sư tới nói. Cấp 2 pháp thuật liệt phong đạn, hắn nếu như liên tục thi triển 3-4 phát liệt phong đạn, cái kia đoán chừng liền phải minh tưởng 2-3 cái buổi tối, mới có thể đem tiêu hao hết pháp lực hoàn toàn khôi phục. Trong thời gian này, nếu là bởi vì liên tục thi triển pháp thuật, mà dẫn đến pháp lực cùng tinh thần lực tiêu hao, thì là cần càng lâu khôi phục thời gian. Trương Uy Liêm, không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó đổi mới La Tập đối pháp sư cái này một nghề nghiệp nhận biết. Quả nhiên cái này siêu tự nhiên lực lượng, cũng không phải là nói dùng liền có thể dùng. Người trong lời nói mới rồi, có nâng lên một cái phong hệ ma hạch, cái này ma hạch là chỉ viên kia thiên đá quý màu xanh. La Tập một bên hấp thu tin tức mới, một bên tiếp tục đem trong lòng vấn đề ném đi ra. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm hơi hơi trầm ngâm mấy giây, tựa như là đang nghĩ làm như thế nào hướng La Tập nói rõ vấn đề này. Bệ hạ biết ma thú sao? Đối với cái này, La Tập hơi nhíu mày. Cũng là kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong cái chủng loại kia. Không sai biệt lắm. Trương Uy Liêm nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa. Cái kia phong hệ ma hạch, trên thực tế cũng không phải là bảo thạch, mà là ma thú trái tim. Lại là trái tim. Cái này còn thật có điểm đem La Tập cấp ngoài ý muốn đến. Mà ngồi ở phía đối diện Trương Uy Liêm thì tiếp tục mở miệng tiến hành nói rõ. Cái kia ma hạch kỳ thật xem như nửa sinh mệnh thể. Bên trong dự trữ pháp lực tiêu hao hết về sau, dù là không đi tận lực bổ sung, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, chính hắn liền sẽ hấp thu chung quanh tương ứng nguyên tố chi lực tiến hành khôi phục. Cái này cũng không tệ a. Hiển nhiên, La Tập bị cái này ma hạch khơi gợi lên hứng thú. Cái này ma hạch là ma thú trái tim, vậy ngươi cái này tinh linh văn minh bên trong, ma thú rất nhiều sao? Không nhiều. Trương Uy Liêm lắc đầu. Hoặc là nói rất ít, bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, ma thú tồn tại vượt xa phổ thông dã thú, tính được là cao đẳng sinh mệnh thể, thiên nhiên muốn sinh ra một cái cao đẳng sinh mệnh thể không dễ dàng. Cho nên, ma thú tương đối mà nói là hy hữu. Cao giai ma thú thì càng hiếm hoi hơn. Bội kiếm của ta, phong bạo chi tức phía trên viên kia phong hệ ma hạch, là tam giai ma thú phong bạo lang ma hạch, mà giống như vậy tam giai ma hạch, cả một cái tinh linh văn minh bên trong, chỉ có 3 khỏa. Tốt nhất viên kia, tại bội kiếm của ta phía trên, hơi kém cái kia 2 khỏa, thì là phân biệt khảm đính vào ta 2 tên tướng tài đắc lực, ngả phất xâm cùng lòng 3 nhị vũ khí phía trên. Đơn giản một phen, La Tập đã minh xác ý thức được cái này ma hạch hy hữu. Trương Uy Liêm cái này tinh linh văn minh, nói ít cũng phát triển trên 100 năm, kết quả chỉ làm đến 3 khỏa tam giai ma hạch. Chỉ là điểm này, thì có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Như vậy, cái kia ma hạch có thể phóng thích pháp thuật. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là ma hạch có thể phóng thích pháp thuật. Trương Uy Liêm lắc đầu nói ra. Khảm nạm ma hạch vũ khí, sở dĩ có thể phóng thích pháp thuật, đó là bởi vì kỹ nghệ tinh xảo tinh linh công tượng tại đoán tạo vũ khí quá trình bên trong, đối vũ khí tiến hành pháp thuật chú văn phụ ma. mà ma hạch tồn tại, thì tương đương với là khu động pháp thuật kia nguồn năng lượng hạch tâm một dạng. Liền lấy ta tự mình tới nói, ta bản thân cũng không có trở thành pháp sư thiên phú, đừng nói là tam giai cuồng phong thuật, liền xem như cấp 2 liệt phong đạn ta cũng không thả ra được. Nhưng ở cầm lấy phong bạo chi tức tình huống dưới, ta chỉ cần một chút phát động một chút phía trên chú văn, liền có thể đem vũ khí phía trên phụ ra tam giai cuồng phong thuật phóng xuất ra. Nghe đến đó La Tập gật đầu mở miệng. Nói cách khác, chỉ cần có như thế một vũ khí, bất kỳ người nào chỉ cần phát động chú văn, liền có thể phóng xuất ra phía trên pháp thuật. Cũng không phải, phát động chú văn cũng là cần chút ít pháp lực. Trương Uy Liêm lần nữa lắc đầu. Thể nội pháp lực là không người, là không thể nào phát động bất luận cái gì pháp thuật. Có điều, pháp lực nói trắng ra là cũng là phân bố tại trong giới tự nhiên nguyên tố lực lượng, liền xem như người bình thường, thể nội hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ có như vậy một chút. Chỉ là trở thành một cái pháp sư, cần pháp lực có thể là 30 điểm, mà một người bình thường thể nội tự nhiên sinh ra pháp lực cũng chỉ có 20 điểm, 10 điểm, thậm chí càng ít cũng khó nói. Đối với cái này, là tập nhíu mày. Điểm này, không thể thông qua hậu thiên tu luyện đền bù sao? Không thể. Trương Uy Liêm một mặt vô tội giang tay. Một cái thân thể bên trong tiên thiên sinh ra pháp lực cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở. Tinh thần lực càng mạnh, người tiên thiên hút nhận được pháp lực liền sẽ càng nhiều, đạt tới 30 điểm, mới có thể làm đến cảm giác nên bên trong thiên địa nguyên tố chi lực, tiến vào minh tưởng trạng thái. Nói một cách khác, không đạt được 30 điểm pháp lực, liền minh tưởng trạng thái còn không thể nào vào được, lại tu luyện thế nào? Không ngừng chỉnh lý chính mình trong đầu suy nghĩ, trật tự dần dần rõ ràng La Tập mở miệng lần nữa. Như vậy, như thế nào xác định một người có thể hay không trở thành pháp sư? Biện pháp cũng là thật nhiều, phương pháp đơn giản nhất cũng là cầm chuyên môn dùng để cảm ứng pháp lực ma tinh thạch tiến hành khảo nghiệm. Đang nói chuyện đồng thời, Trương Uy Liêm còn dùng hai tay khoa tay một chút. Nắm chặt khối kia ma tinh thạch nếu như sáng lên, vậy đã nói rõ nắm giữ trở thành pháp sư tư cách, không có sáng, vậy đã nói rõ trong cơ thể hắn pháp lực không đủ 30 điểm. Đối với mình có hay không pháp sư thiên phú điểm này, La Tập ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi nói nhân tộc có thể trở thành pháp sư sao? Vấn đề này hỏi Trương Uy Liêm thần sắc sững sờ. Hắn trước kia vẫn thật là không nghĩ tới vấn đề này, dù sao hắn tinh linh văn minh bên trong lại không có nhân loại, hắn nhàn rỗi không chuyện gì muốn cái này làm gì. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại về sau, Trương Uy Liêm nhất thời nhẹ gật đầu. Trên lý luận tới nói, hẳn là có thể. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể mà nói, La Tập đương nhiên là muốn xây dựng nổi mình người tộc pháp sư bộ đội. Tại xác nhận điểm ấy về sau, hắn đến đón lấy cần việc cần phải làm, không thể nghi ngờ là lại nhiều hơn một cái. Đem xác nhận nhân tộc pháp sư thiên phú, tổ kiến pháp sư bộ đội sự tình nhanh chóng nâng lên nhật trình. Tại đem cái này an bài nhớ kỹ đồng thời, La Tập cũng chưa quên tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi. Người trước nói có phong hệ ma hạch, mà các ngươi tinh linh tộc sử dụng pháp thuật, giống như cũng đều là phong hệ, đã có phong hệ. Vậy có phải hay không cũng cần phải có khác thuộc tính? Khác thuộc tính đích thật là có, chỉ bất quá, cái này thuộc tính vấn đề cùng thể chất có quan hệ. Mà chúng ta cao đẳng tinh linh cùng thảo nguyên tinh linh thể chất cùng phong nguyên tố càng thêm thân hòa. Tướng tương đối, còn lại thuộc tính cùng chúng ta có vẻ như cũng không phù hợp, cho nên cũng chưa từng xuất hiện nắm giữ còn lại thuộc tính thiên phú tinh linh. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 682, Thần Phong Thành. La Tập vấn đề có thể nói là tương đối nhiều. Để Trương Uy Liêm trước khi đến tinh linh thành trì dọc theo con đường này lộ ra cũng không buồn thể. Ngoại trừ những cái kia liên quan tới pháp sư thể hệ vấn đề quan trọng bên ngoài, La Tập thỉnh thoảng cũng sẽ cùng hắn nhàn phiếm vài câu. Thuận tiện cũng làm rõ ràng một ít chuyện. Tỷ như Trương Uy Liêm cái này Trung Tây kết hợp tên đến cùng là cái tình huống như thế nào. Mà tình huống thực tế chính là, Trương Uy Liêm giá hỏa này có chút ngoài ý muốn là cái hôn huyết. Phụ thân hắn là Trung Quốc người, nhưng mẫu thân lại là xạ sân người. bản thân là Trung Quốc quốc tịch, cho nên mới xuất hiện ở Trung Quốc chiến khu bên trong. Rảnh rỗi như vậy trò chuyện ngoài ý muốn là hữu dụng, có trợ giúp rút ngắn song phương quan hệ trong đó. Trong đó tốt nhất chứng cứ cũng là Trương Nguy Liêm độ trung thành trong lúc này tăng lên tới 70 điểm. Ngay tại nói chuyện phiếm hỏi đáp ở giữa, thời gian lặng yên mà qua. La tập đội xe không nhanh không chậm đã tới cách bọn họ gần nhất tinh linh thành trì. Đồng thời cũng là tinh linh văn minh vương thành, thần phong thành. Sau khi xuống xe, tàu xe mệt mỏi La tập dùng lực duỗi lưng một cái, sau đó làm một cái to lớn hít sâu. Không biết có phải hay không là bởi vì thần phong thành bên này xanh sạch hóa diện tích lớn nguyên nhân. Cảm giác không khí so Minh Kính Thành bên kia còn muốn khá hơn một chút. Nói thật lên, hắn Minh Kính Thành, trước kia hẳn là cũng xem như một tòa rừng rậm thành trì A. Đáng tiếc đang phát triển trong lúc đó, ngoại vi rừng rậm cây cối đều bị hắn chém vào không sai biệt lắm. Nhanh chóng làm mấy cái hít sâu, đồng thời giãn ra song gân cốt La tập quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy phức tạp Trương Uy Liêm. Đoán chừng Trương Uy Liêm cũng không nghĩ tới. Đợi đến chính mình lần nữa trở về tòa này tinh linh vương thành thời điểm, hắn cái này tinh linh vương lại là đã thành người khác thần tử. Mà tòa này vương thành, cũng đã không còn là vương thành. Đi thôi, đi xem một chút ngươi nói cái kia kỳ quan. Tiến vào thần phong thành về sau, là tập chuyện thứ nhất, thì là muốn tận mắt nhìn Trương Uy Liêm trên đường đề cập tới tự nhiên kỳ quan. Không sai. Ngoại trừ vị kia tại trục tinh thành tinh thần hồ bên ngoài, Trương Uy Liêm cái này tinh linh văn minh bên trong, còn có một cái khác tự nhiên kỳ quan. Mà cái kia tự nhiên kỳ quan, chính là tại cái này thần phong trong thành. Bệ hạ nếu là muốn nhìn vậy dĩ nhiên kỳ quan, kỳ thật không cần đi qua, đứng ở chỗ này liền có thể nhìn đến. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm trực tiếp thân thủ hướng về viễn không nhất chỉ. La tập theo Trương Uy Liêm chỉ phương hướng nhìn qua. Một giây sau, cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đó là một gốc đúng nghĩa đại thụ che trời. Cao lớn trình độ, cơ bản chỉ có thể dùng khoa trương cùng khủng bố loại hình từ ngữ để hình dung. Hắn trước đó tại trục tinh thành nhìn thấy phủ thành chủ cây kia cổ thụ về sau, còn đang kinh ngạc cái kia gốc cây khổng lồ cổ thụ vì cái gì không phải kỳ quan. Hiện tại hắn minh bạch. Cùng trước mắt gốc cây này so sánh, cây kia cổ thụ căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là đứng ở cửa thành miệng vị trí, chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể đem cổ thụ cái kia giống như kình thiên trụ đồng dạng tráng kiện trụ cột cùng đỉnh đầu cái kia to lớn tán cây nhìn nhất thanh nhị sở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La tập phát hiện ngũ tinh tự nhiên kỳ quan tinh linh cổ thụ. Tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chính thức nghe được hệ thống nhắc nhở, cũng xác nhận chính mình phát hiện một cái ngũ tinh tự nhiên kỳ quan trong nháy mắt. La tập trái tim vẫn như cũ là khống chế không nổi một trận đập mạnh. Ngũ tinh tự nhiên kỳ quan A. Đây đối với trước kia liền một cái tứ tinh tự nhiên kỳ quan đều không có La tập tới nói, quả thực cũng là một cái cự đại đột phá. Tinh linh này cổ thụ đến có hơn mấy trăm mét cao A. Đối với cái này, đứng ở một bên Trương Uy Liêm nhìn một cái tinh linh cổ thụ, trong lòng tránh không được dâng lên vài tia đắc ý. Sợ sợ không chỉ. Đối với tinh linh này cổ thụ độ cao, mọi người trước mắt cũng chỉ có thể nhìn ra một chút. Bởi vì thật sự là quá cao, nhìn từ đằng xa đi, cảm giác cái kia đỉnh tán cây, có một nửa đều đã xâm nhập đến trong tầng mây. Cao vút trong mây bốn chữ này dùng ở chỗ này. Vẫn thật là không phải một cái hình dung từ. Đối mặt khoa trương như vậy độ cao, bọn họ có thể không có năng lực đi vào được đo đạc. Ngươi sẽ không phải vừa mới bắt đầu liền phát hiện cái này ngũ tinh tự nhiên kỳ quan đi. La tập tâm tình có chút vi diệu hỏi một câu. Mà nghe được cái vấn đề này Trương Uy Liêm, tuy nhiên rất muốn đựng cái này bức, nhưng nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Không phải. Cái này khỏa tinh linh cổ thụ, là ta về sau phát hiện. Lấy cái này khỏa tinh linh cổ thụ làm trung tâm, tại kiến lập lên thần phong thành về sau, ta mới đem đến bên này, đem bên này định là vương thành. Nghe nói như vậy La tập, tâm lý thăng bằng không ít. Cái này muốn là vừa mở cục, thì nhặt được một cái ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, vậy coi như thật tức chết người đi được. Hắn về sau lại tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Tinh linh này cổ thụ rõ ràng cũng là tinh linh văn minh đặc hữu tự nhiên kỳ quan. Trương Uy Liêm tại mở ra thế giới toái phiến, thu hoạch được tinh linh văn minh trước đó, một toàn bộ thế giới căn bản không có khả năng xuất hiện dạng này tự nhiên kỳ quan. Đứng tại hiện tại cái này vị trí, tuy nhiên có thể nhìn đến tinh linh cổ thụ cái kia to lớn tư thái. Nhưng muốn kéo mở giao diện thuộc tính, có vẻ như nhất định phải tới gần về sau mới được. La Tập quả quyết dẫn người hướng về tinh linh cổ thụ phương hướng tiến đến. Dọc theo con đường này, nội thành tinh linh trụ dân, ào ào hướng lấy bọn hắn quăng tới từng đạo ánh mắt phức tạp. Tinh linh vương bị thua, thần phong thành luân hãm tin tức, bọn họ sớm đã biết. Dù sao trong khoảng thời gian này, nghiêm chỉnh tòa thần phong thành, đều là từ nhân loại quân đội tiếp quản. Mới đầu mọi người tâm lý đều là thấp thỏm lo âu. Sợ những cái kia nhân loại quân đội binh sĩ trong thành cướp bóc đốt giết. Nguyên một đám đều là trốn vào trong nhà, không dám thò đầu ra. Thế mà, hơn một tháng đi qua, nhân loại quân đội ngoại trừ tiếp quản nội thành cung điện, quân doanh, tư nguyên nhà kho cùng bảo vệ đô thị bên ngoài, sự tình gì cũng không có làm. Tình huống này tại tinh linh trụ dân nhóm cảm thấy một trận hai mặt nhìn nhau đồng thời, cũng là đem treo ở cổ họng phía trên viên kia tâm, thoáng thả lại trong bụng. Mà liên tại nửa tháng trước, có một cái hư hư thực thực nhân tộc truyền lệnh quan một người như vậy đi vào nội thành. Hướng bọn họ những thứ này thần phong thành người ở tuyên bố một loạt sự tình. Nội dung đơn giản cũng là tinh linh vương đã quy thuận bọn họ vạn giới văn minh, hướng hoàng đế của bọn hắn bệ hạ biểu thị thần phục. Từ hôm nay trở đi, tinh linh tộc tất cả thành trì lãnh thổ tất cả thuộc về tại vạn giới văn minh quản lý, mà bọn họ cũng sẽ thành chinh phục vương con dân. Ngoại trừ tuyên bố những chuyện này bên ngoài, sau cùng đương nhiên cũng tránh không được tiến hành một số trấn an công tác. Nói cho tất cả tinh linh, để bọn hắn cứ việc yên tâm, vạn giới văn minh cũng sẽ không đối bọn hắn tiến hành bức hại, quân đội đám binh sĩ cũng sẽ không ở trong thành thị cướp bóc đốt giết, bọn họ có thể giống thường ngày sinh hoạt, vân vân. Giống cách làm như vậy, bao nhiêu làm ra một số tác dụng. Chí ít xem ra đến bây giờ, các tinh linh đã tiếp nhận quốc gia của mình bị vạn giới văn minh chiếm đoạt sự thật này. Nhất là khi nhìn đến vua của bọn hắn liền đi tại La Tập bên cạnh thời điểm. Một đoạn đường này, đối với Trương Uy Liêm tới nói có chút gian nan. Từng bước một, đi được đều là như thế khó khăn. Hắn không chế tầm mắt của mình, tận lực không đi cùng còn lại tinh linh ánh mắt đụng vào nhau. Hiển nhiên, hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt trước kia như thế sùng kính lấy con dân của hắn. Trên một điểm này, da mặt dày Cao Văn lúc trước ngược lại là hoàn toàn không có dạng này buồn rầu. Đương nhiên, đây cùng địa tinh thiên tính có quan hệ. Mà cùng địa tinh so ra, tinh linh tộc tại thực chất bên trong thế nhưng là kiêu ngạo quá nhiều. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 683, tinh linh cổ thụ, thượng. Một đoàn người hướng về tinh linh cổ thụ nhanh chóng dựa sát vào. Sau đó càng là dựa vào, thì càng có thể phát hiện cây này to lớn. Đợi đến bọn họ đi tới gần thời điểm, một đoàn người đứng tại cái kia tinh linh cổ thụ dưới đáy, quả thực tựa như là từng cái màu đen tiểu giống như con kiến. Giờ phút này, La Tập, Giới Tử Xuyên các loại người trong lòng tràn đầy đều là rung động. Loại cảm giác này biến đến so trước đó càng thêm mãnh liệt. Đây không thể nghi ngờ là thiên nhiên kỳ tích, đã đạt đến một loại nhân lực không cách nào với tới cấp độ. Cùng cái này khỏa cao vút trong mây tinh linh cổ thụ so sánh. Dưới cây tỏa kia thuộc về Trương Uy Liêm tinh linh vương cung điện, tuy nhiên cũng tràn đầy ma huyễn giống như mị lực, nhưng quả nhiên vẫn là thiếu đi mấy phần khí phách ra. Ở trong lòng sợ hãi than một phen, La Tập liền vội vươn tay vạch một cái. Tinh linh cổ thụ giao diện thuộc tính nhất thời tại trước mắt hắn bắn ra. Tên: Tinh linh cổ thụ. Loại hình: cây, thực vật, tự nhiên kỳ quan. Cấp bậc: ngũ tinh. Tư nguyên: tinh linh quả thực, tinh linh cây dịch, tinh linh thụ diệp, cổ thụ thân cảnh. Hiệu quả: nếu là ở tinh linh cổ thụ phụ cận định cư, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 800 điểm, thích hợp cư ngụ độ 2, đồng thời tinh linh cổ thụ hiệu quả phạm vi bên trong, tất cả thành trì phát triển tốc độ tăng lên 50%, tất cả pháp sư tu luyện hiệu suất tăng lên 50%, trồng trọt nghiệp tăng thêm 50%. Đem hiệu quả nhìn đến sau cùng La Tập mí mắt nhảy một cái. Sau đó liền vội vàng đem hệ thống địa đồ mở ra. Sau đó cả người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh linh này cổ thụ hiệu quả phạm vi bao phủ quả nhiên rất lớn. Tuy nhiên so ra kém hắn cửu châu đỉnh, nhưng vẫn như cũ đem chung quanh cái kia một vòng, bao quát hoàng cắt thành bên trong tất cả thành trì đều lồng chụp vào trong. Nói một cách khác, đó là cái có thể bao phủ bốn phía 4-5 tòa thành trì quần thể bờ UFFA. Mà lại cái này nguyên một đám tăng thêm biên độ, cũng đều là 50%. Ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, quả nhiên là châu so sánh. Bất quá, đồng thời ở nơi này, đối với tinh linh này cổ thụ sản xuất tư nguyên, La Tập quả nhiên vẫn không hiểu có làm được cái gì. Sau đó quả quyết đem vấn đề này vứt cho Trương Uy Liêm. Đối với tinh linh này cổ thụ tư nguyên sản xuất, Trương Uy Liêm không thể nghi ngờ là có thật tốt nghiên cứu qua. Bây giờ La Tập vấn đề, hắn tự nhiên là há mồm liền ra. Tinh linh quả thực, là tinh linh cổ thụ phía trên kết xuất quả thực, 800 năm mới kết một lần quả, mà lại một lần chỉ kết một cái trái cây. Các loại, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói bao nhiêu năm. La Tập một mặt choáng váng đánh gãy Trương Uy Liêm. Mà Trương Uy Liêm thì là tràn đầy cảm xúc giang tay biểu thị. 800 năm, không có cách, chúng ta tinh linh tộc trưởng thọ nhất có thể sống đến 1.500 tuổi khoảng chừng. 800 tuổi tinh linh vẫn còn trung niên thời kỳ đây. 800 năm kết một lần quả. Cái này đặc nương chính là nhân tham quả họ hàng thân thích sao. Mặc dù mình cũng đã trường sinh bất lão, nhưng đứng tại một cái nhân tộc góc độ tới nói, La Tập vẫn là không nhịn được có chút lộn xộn. Ấn cái này năm mà tính, bình thường phổ thông nhân tộc, mấy đời người đều đợi không được tinh linh cổ thụ kết một lần quả. Lại nói làm sao ngươi biết cây này 800 năm mới kết một lần quả. Trương Uy Liêm nhún vai. Cao đẳng tinh linh trưởng lão ở giữa truyền miệng. Tốt ta, La Tập miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này. Tinh linh quả thực muốn lớn lên lâu như vậy, mà lại 800 năm còn chỉ kết một cái, dù sao cũng nên có chút lợi hại hiệu quả. Không sai. Trương Uy Liêm nhẹ gật đầu. Tinh linh quả thực gần chứa cường đại sinh mệnh lực, đơn giản tới nói, một khóa ăn hết, chỉ cần người kia còn có một hơi tại, thì có thể cứu sống. Đồng thời còn có thể kéo dài tuổi thọ, đến mức cụ thể có thể tăng thêm bao nhiêu thọ mệnh, ta cũng không biết. Trừ cái đó ra, còn có cải thiện thể chất, gia tăng tiềm năng hiệu quả. Gia tăng tiềm năng. Đối với cái này, là tập nhíu mày. Mà Trương Uy Liêm thì là đang nghĩ muốn sau mở miệng biểu thị. Ta trước kia trí lực bà khoảng ngôi sao. Nghe nói như vậy là tập thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó, tựa như kịp phản ứng hắn vội vàng ấn mở Trương Uy Liêm giao diện thuộc tính xác nhận liếc một chút. Biểu hiện trí lực đẳng cấp hạn mức cao nhất là 4 khỏa ngôi sao. Nói một cách khác, nhiều một ngôi sao. Nhất thời, La Tập nhìn lấy Trương Uy Liêm ánh mắt thay đổi. Ngươi, ăn một khỏa. Ngạch, đúng thế. Cái kia tinh linh quả thực, còn có hàng tồn sao? Không có, trước đó có một lần kém chút treo. Ân, ngươi hiểu được. La Tập trầm mặc 2 giây. Cho nên, ngươi sắp treo lần kia. Là lúc nào? Đại khái 80-90 năm trước. Cho nên, khoảng cách lần tiếp theo tinh linh cổ thụ kết quả, ta còn phải chờ hơn 700 năm. Nói đúng ra, hẳn là hơn 600 năm, tinh linh cổ thụ lần trước kết quả, là tại hơn 100 năm trước. Thở ra một miệng thở dài, La Tập hoàn toàn không vui. Làm một cái nhân loại, coi như mình đã trường sinh bất lão. Hơn 600 năm với hắn mà nói cũng là dài dằng dặc con số. Tốt à, nói một chút khác mấy cái cổ tư nguyên đi. Lười phải tiếp tục xoắn suýt cái này nháo tâm vấn đề, tinh linh quả thực hiệu quả xác thực lợi hại. Làm một dạng cứu mạng thuốc tốt, bản thân giá trị cũng đã là không thể nghi ngờ. Cải thiện thể chất, tăng trưởng thọ mệnh, cái kia càng là rễ hoa trên gấm. Tướng tương đối, làm hoàng kim cấp đạo cụ tẩy tủy đan quả thực cũng là tinh linh quả thực kém hóa phiên bản. Trương Uy Liêm hiển nhiên cũng biết, khoảng cách thêm một viên tiếp theo tinh linh quả thực kết quả còn sớm đây. Đổi đề tài, liền vội vàng nói lên còn lại mấy thứ tư nguyên. Tinh linh thụ diệp, cũng là mặt chữ ý tứ, là tinh linh cổ thụ thụ diệp, mà tinh linh cây dịch, thì là tinh linh cổ thụ trụ cột phía trên tràn ra tới chất lỏng. Hai thứ đồ này, đều có cực cao dược dụng giá trị, trong đó cây dịch có thể phối hợp còn lại mấy thứ dược tài, điều hòa thành gia tăng pháp sư tu luyện hiệu suất đặc thù dược tề, mà thụ diệp đập nát về sau, thì là có thể chế thành hiệu quả cực tốt ngoại thương dược. Đương nhiên, sản lượng đều không cao. Sản lượng không cao. La Tập một mặt hoài nghi nhìn thoáng qua cành lá rậm rạp tinh linh cổ thụ. Tinh linh này cổ thụ phía trên thụ diệp, nếu như chất đống, đoán chừng có thể trực tiếp tích tụ ra một ngọn núi tới. Hẳn là đoán được La Tập ý nghĩ, chỉ thấy Trương Uy Liêm một mặt cười khổ nói. Quá cao. La Tập nhất thời hiểu rõ, nguyên lai vấn đề ở đây này. Hoàn toàn chính xác, cái này còn thật không phải khung cái thang liền có thể hái đến. Tinh linh này cổ thụ đến mùa thu không rơi diệp từ sao. Tinh linh cổ thụ, tứ quý thường thanh. Cái kia gió thổi không xuống. Thụ diệp dài đến rất bền vững, bình thường đại phong căn bản thổi xuống đến, ngược lại là có nghĩ qua dùng cụ phong thuật. Nói đến đây, Trương Uy Liêm thanh âm ngừng lại. Nhưng cái này dù sao cũng là ngũ tinh tự nhiên kỳ quan, vạn nhất cụ phong thuật gây ra chuyện bất chắc đến, ngươi hiểu được. La Tập gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cây này thế nhưng là cái bảo bối a, nào dám như thế đến a. Cho nên, chúng ta tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là chờ lấy tự nhiên rơi xuống, mỗi tháng hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn có vài miếng. Đối với cái này hiệu suất, La Tập hiển nhiên là không dám lấy lòng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa như vang lên cái gì hắn, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc trạm canh gác. Sau đó đem cái kia ngọc chạm canh gác nhanh chóng thổi lên. Sau đó, xa giữa không trung, quả quyết truyền đến một tiếng to rõ ưng lệ, đáp lại chủ nhân triệu hoán. Bay lượn mà đến lược ảnh mở to rộng lượng cánh, chậm rãi tại La Tập khuỷu tay phía trên dừng lại. Vuốt ve lược ảnh cái kia đen bóng ưng vũ, La Tập chỉ một ngón tay đỉnh đầu tinh linh cổ thụ. Lược ảnh, đi cho ta hái một mảnh dưới lá cây đến. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 684, tinh linh cổ thụ, hạ. To rõ ưng lệ vang lên lần nữa. Nghe được chủ người, lược ảnh lần nữa dương cánh, bay về phía không trung. Thấy cảnh này Trương Uy Liêm, tâm tình có chút phức tạp. Trận chiến kia, hắn chỗ lấy quyết chiến bại, cái này hắc ưng chiếm nguyên nhân rất lớn. Diều hâu hắn không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng cái này hắc ưng hắn thấy. Quả thực cũng là thành tinh. Bén nhọn đương chảo có thể tại hắn áo giáp phía trên lưu lại rõ ràng vết cào, đồng thời cái kia tốc độ phi hành càng là nhanh có chút quá mức. Làm một cái xạ thủ nghề nghiệp sản lượng cao gia trung tộc, bọn họ tinh linh tộc động thái thị lực từ trước đến nay rất tốt. Nhưng chính là tại cái tiền đề này xuống. Làm cái kia hắc ưng cao tốc phi hành lúc thức dậy, hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hắc ảnh. Nói một cách khác, cái kia hắc ưng tốc độ phi hành, đã vượt qua hắn động thái thị lực bắt cực hạn. Nghĩ như thế nào cũng không phải bình thường mặt hàng. Vậy hạ, cái này hắc ưng là... Nghe được Trương Uy Liêm vấn đề này, La Tập khỏe miệng không khỏi hơi vện. Nó gọi lực ảnh, là ta từ nhỏ nuôi lớn. Trương Uy Liêm tâm lý rất muốn hỏi cái này chỉ gọi lực ảnh hắc ưng có phải hay không thành tinh. Nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Hắn bại đều bại, hiện tại lại đến xoắn suýt vấn đề này, có vẻ như cũng không có ý nghĩa gì. Lược ảnh động tác cực hối. Cơ hồ cũng là bọn họ nhàn phiếm vài câu công phu, cũng đã bay trở về. Đồng thời trong miệng còn ngậm một mảnh tinh linh cổ thụ thụ diệp. Gỡ xuống lược ảnh ngậm lên miệng cái kia mảnh thụ diệp. Một mảnh thụ diệp. Đại khái có người thành niên lớn chừng bàn tay. Màu sắc xanh biếc, mặt lá mạch lạc cũng mười phân rõ ràng. Theo ngoại hình phía trên, La Tập ngược lại là nhìn không ra miếng lá cây này có cái gì chỗ đặc thù. Tiếp cận đi ngửi ngửi, có một loại thực vật đặc hữu tươi mát khí tức. Tiện tay đem bên kia thụ diệp giao cho một bên Giới Tử Xuyên, ra hiệu hắn cầm lấy. Sau đó La Tập lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc một chút tinh linh cổ thụ độ cao. Độ cao này, thì trước mắt mà nói, bằng nhân lực, là không thể nào leo đi lên. Để một số đặc biệt phi cầm, bay đi lên đem thụ diệp ngậm xuống tới. Cái này cũng thực sự là cái biện pháp. Có thể hỏi đề ngay tại ở, không phải tất cả phi cầm cũng giống như lược ảnh như vậy có linh tính. Đến mức để hắn lược ảnh mỗi ngày ở chỗ này ngậm thụ diệp. Hiển nhiên không có khả năng. Vì thế chuyên môn huấn luyện như thế một nhóm phi cầm đi ra, cảm giác cũng có chút phiền phức. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ý tưởng đột phát hắn quay đầu hướng về phía Trương Uy Liêm đề nghị. Ngươi nói, tạo cái khinh khí cầu đi ra thế nào? Đối với cái này, Trương Uy Liêm một mặt vô tội biểu thị. Dù sao chúng ta tinh linh tộc chế. Vậy chuyện này, ta quay đầu thì giao cho Cao Văn bọn họ đi làm xong, làm những vật này, thế nhưng là bọn họ địa tinh khoa học kỹ thuật sở trường. Nói xong, La Tập lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Uy Liêm. Còn có cái kia cổ thụ thân cành đâu? Vật kia thì có ích lợi gì? Tinh linh cổ thụ thân cành là chế tác pháp trượng đỉnh cấp tài liệu. Trương Uy Liêm nhanh chóng đáp. Các pháp sư pháp trượng đối chất liệu yêu cầu rất cao, trong đó mấu chốt nhất một chút, ngay tại ở nếu có thể dung nạp pháp lực cùng nguyên tố chi lực thông qua. Đơn cử đơn giản ví dụ, cái này giống như là một cái chất dẫn một dạng, hắn nhất định phải là nếu có thể dẫn điện mới được, mà phổ thông cây cối vật liệu gỗ, thì tương đương với là vật cách điện, căn bản là không có cách dẫn điện, cho nên là vô dụng. Dưới tình huống bình thường, ít nhất phải nắm giữ 100 năm trở lên thụ linh thụ, mới có thể đạt tới yêu cầu cơ bản, về sau năm càng đủ, hiệu quả càng tốt, mà cái này khỏa tinh linh cổ thụ, đã là thần thụ cấp bậc. Nghe xong lần này nói rõ La Tập khẽ gật đầu. Cho nên, cái này cổ thụ thân cành cũng rất khó lấy tới, đúng không? Đúng thế. Trương Uy Liêm lần nữa gật đầu. Mà lại, cân nhắc đến tinh linh cổ thụ sinh trưởng, cho dù có biện pháp có thể lấy được, cũng không thể tùy ý đi xếp thủ cổ thụ thân cành, bằng không, có khả năng sẽ tạo thành một số không cách nào tính ra hiệu quả. Trương Uy Liêm câu nói này, ngược lại là nhắc nhở đến La Tập. Không sai, cái này khỏa tinh linh cổ thụ là sống, tại thu thập tư nguyên đồng thời, cũng phải cân nhắc đến tinh linh cổ thụ sinh trưởng vấn đề. Vạn nhất quá độ thu thập, dẫn đến tinh linh cổ thụ chết rồi, vậy coi như thật thua thiệt lớn. Chiêm ngưỡng xong cái này khỏa làm ngũ tinh tự nhiên kỳ quan tinh linh cổ thụ về sau, La Tập bọn người chậm rãi đi vào phía dưới cung điện. Tinh linh tộc tôn chỉ, là cùng tự nhiên cùng tồn tại, cho nên bọn họ lối kiến trúc, cũng đều tràn đầy thiên nhiên khí tức. Tại tinh linh văn minh bên trong, Thu Úc là phi thường thường gặp kiến trúc một trong. Đặc điểm này, liền xem như tinh linh vương cung điện cũng không ngoại lệ. Bất quá giờ này khắc này, cùng cái này nghiêm chỉnh tòa thần phong thành một dạng, tòa cung điện này, không thể nghi ngờ cũng đã là đổi chủ nhân. Một cái thần tử, ở tại trong cung điện. Coi như La Tập cái này làm hoàng đế cũng không phải là đặc biệt để ý, chính hắn cũng nên có chút tự giác. Tại Trung Quốc cổ đại, dám làm loại sự tình này người, tuyệt đại bộ phận đều là vài phút bị vạch tội đến chết. Một khi phát hiện, cái kia chính là kỳ tâm khả tru, ý đồ mưu phản, chém đầu cả nhà trọng tội. Như thế như vậy, tòa cung điện này, không cần người nào mở miệng. Một cách tự nhiên liền thành La Tập hành cung. Đúng rồi, Trục Tinh Thành có một mảnh tinh thần hồ, nói là đặc dị hồ, cái kia đặc dị trong hồ nước ngọt tư nguyên, còn có tinh xa lại là cái gì tình huống. Ngồi tại bên trong cung điện kia, lại nghĩ tới một việc La Tập, quay đầu hướng về phía Trương Uy Liêm hỏi. Tinh thần hồ có được một loại đặc dị từ trường, có thể đem trong giới tự nhiên nguyên tố chi lực hấp dẫn tới, dần ra. Cái kia nước trong hồ chết, cũng bởi vì nguyên tố chi lực tụ tập mà sản sinh biến hóa. Thời gian dài uống tinh thần hồ hồ nước, có thể cường thân kiện thể, đơn giản tới nói cũng là đối thân thể tốt. Đương nhiên, hiệu quả cũng không có mạnh đến một uống vào liền có thể thấy hiệu quả cấp độ. Đến mức tinh xa, thì là tinh thần đáy hồ bộ một loại đặc thù đất cát, thời gian dài ngâm tại nguyên tố chi lực tràn đầy đáy hồ, một lúc sau, thì biến thành một loại đặc thù tài liệu. Là đoán tạo ma pháp vũ khí cùng đồ phòng ngự một trong tài liệu trọng yếu. Sau khi nghe xong La Tập gương mặt hiểu rõ, lại là một kiện đồ tốt ta. Lướt qua sao còn muốn để hắn chờ thêm 5-600 năm tinh linh quả thực. Chuyến này thu hoạch, vẫn là để hắn hết sức hài lòng. Vì để tránh cho buôn ba qua lại phiền phức. Tại tinh linh hành tỉnh thị sắt trong lúc đó, hắn thì tạm thời ở tại bên trong cung điện này. Đồng thời, cần hắn phê duyệt trọng yếu báo cáo, cũng sẽ thẳng đưa tới. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cái kia từ vài chục tòa tinh linh thành trì tổ hợp mà thành khu vực, bị La Tập trực tiếp chỉnh hợp thành một cái hành tinh, cũng chính là tinh linh hành tinh. Đồng thời tinh linh hành tinh chỗ cái này một mảnh liên miên bất tuyệt lớn rừng rậm, cũng là tùy theo được mệnh danh là tinh linh xâm lâm. Mà tọa chấn tòa này trọng yếu hành tinh nhân tuyển. Vậy dĩ nhiên là dưới trướng hắn tâm phúc một trong, nguyên bản chấn nam tướng quân Chu Dịch. Đến mức các thành thành chủ nhân tuyển nha. Hắn trả đến chậm rãi điều động một cái. La Tập cũng không ngại tinh linh hành tỉnh bên trong có tinh linh tộc quan viên tồn tại. Nhưng ít ra trước mắt thời gian này điểm. Những cái kia trọng yếu chức vị, đều phải tại khống chế của hắn phạm vi bên trong. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 685, tinh linh cùng tiễn thủ bí mật. Chiếm đoạt một cái mới văn minh, trong ngắn hạn, La Tập hiển nhiên là có chiếu cố. Chỉ là cần hắn tự mình xác nhận sự tình. Đều có một đồng lớn. Cho dù là có Trương Uy Liêm theo bên cạnh hiệp trợ, cũng tránh không được phí tổn rơi thời gian dài. Mà trong này trọng điểm, không thể nghi ngờ cũng là xác nhận tinh linh văn minh đặc tính. Hoặc là nói là tinh linh văn minh năng khiếu ở đâu. Thú nhân văn minh năng khiếu là cường đại chiến tranh đơn vị cùng quân sự lực lượng. Địa tinh văn minh năng khiếu là cường đại khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực. Cái kia tinh linh văn minh năng khiếu lại là cái gì đâu. Cương đại hàng sau hỏa lực, không thể nghi ngờ xem như một chút. Mà tinh linh văn minh hàng sau hỏa lực, cũng không phải là từ bất luận cái gì dụng cụ tạo thành. Trên thực tế, dựa theo Trương Uy Liêm thuyết pháp, các tinh linh cũng không am hiểu chế làm cái gì tinh vi dụng cụ. Cho nên phát ra hỏa lực, phần lớn đến từ hàng sau binh chủng. Mà tinh linh tộc trước mắt hàng sau binh chủng có 3 cái. Phân biệt là tinh linh cung tiễn thủ, tinh linh pháp sư cùng tinh linh tế tự. Trong đó tinh linh cung tiễn thủ cái kia khoa trương tầm bán, không thể nghi ngờ là La Tập một mực hiếu kỳ một vấn đề. Dù sao, cái kia tầm bán thấy thế nào đều không bình thường. Trong lòng của hắn kỳ thật đã khóa chặt một đáp án. Đối phương có thể là dùng pháp thuật gì loại hình thủ đoạn. Bất quá cần chính thức xác nhận một chút. Tại đem vấn đề này vứt cho Trương Uy Liêm sau. Trương Uy Liêm cho ra đáp án vô cùng rõ ràng. Nguyên lai bọn họ tinh linh văn minh cung tiễn thủ, phía sau là cong hai ống tên. Một ống, trang là mũi tên bình thường. Mà đổi thành một ống, trang lấy chính là khắc họa đặc thù chú văn mũi tên. Không hề nghi ngờ, loại kia cực xa tầm bắn, liền đến từ loại này chú văn mũi tên. Chính thức tên là Truy Phong Tiễn. Bất quá, cùng phong bạo chi tức như thế ma pháp vũ khí khác biệt. Truy Phong Tiễn là duy nhất một lần đồ dùng. Tại tiếp xúc trên tóc chú văn, tiến hành một lần công kích về sau. Mũi tên phía trên chú văn lực lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Sau đó thì lại biến thành một chi không có gì đặc biệt phổ thông mũi tên. Nhưng là dựa theo ngươi trước thuyết pháp. Cần phải cần một cái nguồn năng lượng hạch tâm, mới có thể phát động chú văn pháp thuật A. Mà ma hạch như vậy hy hữu, chẳng lẽ còn có thể cầm lấy đi đại lượng chế tạo Truy Phong Tiễn? La Tập cao mày hỏi. Đối mặt như thế một vấn đề, Trương Uy Liêm trực tiếp gọi người đi lấy tới hai chi Truy Phong Tiễn. Bệ hạ mời xem, ta trong tay trái chi này Truy Phong Tiễn, là đã dùng qua. Nói xong. Trương Uy Liêm một cái dùng lực, tại chỗ liền đem chi kia truy phong tiễn bẻ gãy. Sau đó theo cái kia đoạn trong miệng, đúng là lấy ra một khỏa màu xám trắng hòn đá nhỏ. Cái kia cục đá rất nhỏ, nói cứng có nhỏ cỡ nào lời nói, cái kia chính là so ngón út móng tay còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Trương Uy Liêm cũng không có vội vã đi đối viên kia hòn đá nhỏ tiến hành nói rõ, mà chính là không nhanh không chậm cầm lên một cái khác chi truy phong tiễn. Bệ hạ, chi này truy phong tiễn là còn chưa bao giờ dùng qua. Nói xong, hắn lại là một cái dùng lực, đem cái kia truy phong tiễn bẻ gãy. La Tập biết đại khái hắn muốn làm gì. Quả nhiên, chi kia chưa bao giờ dùng qua truy phong tiễn bên trong, cũng có một khỏa không xê xích bao nhiêu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Bảo thạch. Không phải thạch đầu, là một khỏa thiên đá quý màu xanh. Phong hệ ma hạch. La Tập hướng về Trương Uy Liêm đầu nhập vào một ánh mắt hỏi ý kiến. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần hoài nghi. Tựa như hắn trước đó nói như vậy, ma hạch đã chân quý như vậy, vậy liền đã định trước không có khả năng cầm lấy đi sinh sản mũi tên mức tiêu hao này phẩm. Vậy hạ, đây không phải ma hạch. Nói xong, Trương Uy Liêm đem cái kia hai khỏa không khác nhau lắm về độ lớn một dạng, nhưng bộ dáng lại sai lệch quá nhiều thạch đầu đồng thời bỏ vào La Tập trước mắt. Không phải ma hạch. La Tập đem viên kia thiên đá quý màu xanh nắm vào đầu ngón tay, tỉ mỉ đánh giá. Có chút ánh sáng, đều sẽ để khối bảo thạch này nổi lên quang mang rực rỡ. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại vô cùng hiển nhiên. Mà một viên khác màu xám trắng hòn đá nhỏ, vậy coi như thật là bày ở người khác trước mắt, cũng chưa chắc có người sẽ chú ý đến. Bệ hạ, vật này là một loại khoáng thạch, chúng ta gọi hắn là ma tinh, mà cái này một khối là phong hệ ma tinh. Cùng loại với đá năng lượng một dạng đồ vật. Trong này là phong hệ pháp lực. La Tập dù sao cũng là cái trò chơi giới dân chuyên nghiệp, tuy nói là chuyên công chiến tranh sách lược loại trò chơi, nhưng còn lại trò chơi hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cũng tiếp xúc qua điểm này. Đối mặt loại chuyện này, não tử vẫn là chuyện rất nhanh. Đúng thế. Trương Uy Liêm nhẹ gật đầu. Ma tinh, đơn giản tới nói cũng là ẩn chứa nguyên tố pháp lực ma pháp khoáng thạch, nhưng cùng ma hạch khác biệt chính là, ma tinh là duy nhất một lần độ dùng, bên trong pháp lực một khi tiêu hao sạch sẽ, thì lại biến thành dạng này. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm đem khối kia màu xám trắng hòn đá nhỏ hướng mặt trước đẩy. Thì ra là thế, cái này một viên nhỏ phong hệ ma tinh bên trong, thì ẩn chứa có thể phát động một lần truy phong tiễn chú văn phong hệ pháp lực. Pháp lực một khi bị rút khô, thì lại biến thành một khối phế liệu thạch đầu. Nói xong, La Tập ánh mắt trực tiếp rơi xuống Trương Uy Liêm trên thân. Giống như vậy ma tinh rất nhiều sao. Tại tinh linh văn minh bên trong, có hai đầu ma tinh mỏ quạng, sinh lượng không nhiều không ít, miễn cưỡng đủ. Mà lại, như ngươi thấy, chế tác một chi truy phong tiễn, chỉ cần nhỏ như vậy một khỏa ma tinh liền đủ. Đến tận đây, tinh linh cung tiễn thủ tầm bắn chi mê, cũng coi là chân tướng rõ ràng. Cái này một chi truy phong tiễn bắn đi ra, La Tập suy nghĩ thành bản tuyệt đối không tiện nghi. Đến mức tinh linh pháp sư. Trên đường tới, La Tập đã ở chỗ Trương Uy Liêm nói chuyện phiếm bên trong hiểu được không sai biệt lắm. Đơn giản tới nói, pháp thuật chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị ba cái đại cấp bậc. Cấp 1 sức gió cùng cấp 2 liệt phong đạn là hạ vị pháp thuật. Tam giai cuồng phong thuật cùng cấp 4 phong nhận thuật là trung vị pháp thuật. Mà cấp 5 cụ phong thuật, không hề nghi ngờ cũng là thượng vị pháp thuật. Pháp sư trong bộ đội tinh linh pháp sư, cơ bản tất cả đều là chỉ có thể thi triển hạ vị pháp thuật cấp thấp pháp sư. Trung giai pháp sư, tại cả một cái tinh linh văn minh bên trong, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Trương Uy Liêm dưới trướng tướng tài đắc lực ngả phất sâm. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn kỳ thật chỉ là một cái trung giai pháp sư. Tuy nhiên đã rất gần cao giai, nhưng trung quy là còn không có đạt tới tình trạng kia. Sở dĩ có thể sử dụng cấp 5 cụ phong thuật, đó là may mắn mà có trong tay pháp trượng giúp hắn gánh chịu một bộ phận phụ tải. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem cụ phong thuật miễn cưỡng duy trì mấy giây. Cấp 5 pháp thuật uy lực, hắn cũng không có 100% phát huy ra. Vừa mới biết được tin tức này La Tập, trong lòng không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Nói thật, cái kia lực sát thương hắn thấy, đã là đầy đủ kinh người. Lại không nghĩ rằng thế mà còn không phải toàn bộ. Cái này, La Tập tâm lý không khỏi đối cao giai pháp sư dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Bất quá, dựa theo Trương Uy Liêm thuyết pháp, trước mắt tinh linh văn minh bên trong, thực lực ở gần nhất cao giai pháp sư, cũng là Ngả Phất Sâm. Mà Ngả Phất Sâm bản thân pháp sư thiên phú cũng là phi thường xuất sắc. Có thể ngay cả như vậy, hắn muốn trở thành cao giai pháp sư, làm sao cũng phải lại tu luyện phía trên 1-200 năm. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 686, tinh linh tộc chi nhánh. Đối với tinh linh tộc cái này sống lâu chủng tộc, La Tập thật là khoái tuyệt vọng. Sự tình gì đều là lấy 100 năm làm đơn vị. Mấy chục năm đối bọn hắn tới nói đều là ngắn ngủi. Thời gian tại tinh linh tộc trong mắt, thật là không thế nào đáng tiền. Tạm thời không trông cậy vào cái này, La Tập tại thở ra một miệng thở dài về sau vừa chuyển động ý nghĩ. Đúng rồi, trước đó không phải có nói qua kiểm tra kia pháp sư thiên phú ma tinh thạch sao. Cầm một khối tới ta thử một chút. Đối với sự kiện này, La Tập vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao pháp thuật thứ này, thế nhưng là hắn bình thường tiếp xúc không đến đồ vật. Sự tình phân phó về sau, Trương Uy Liêm trực tiếp kêu một cái tinh linh người hầu, đi đem khảo nghiệm dùng ma tinh thạch mang tới. Mà đang chờ đợi trong khoảng thời gian này. Bọn họ thì là nói ra tinh linh tộc hàng sau cái cuối cùng binh chủng, tinh linh tế tự. Dựa theo Trương Uy Liêm miêu tả, tinh linh tế tự cũng là một cái thỏa thỏa phụ trợ hình binh chủng. Công năng ngay tại ở cấp binh lính gia trì tăng thêm buff. Thời khắc mấu chốt, còn có thể thi triển một cái chỉ rũ thuật, cứu giúp một chút nhân mạng. Bất quá, cái này chỉ rũ thuật hiệu quả rất bình thường. Lấy một thí dụ, một tên binh lính bị đao chém bị thương, không ngừng chảy máu. Cái kia lúc này thời điểm, tinh linh tế tự thi triển một cái chỉ rũ thuật đi ra, liền có thể nhanh chóng đưa đến cầm máu hiệu quả. Đồng thời còn làm cho vết thương hơi hơi vậy. Nhưng muốn nói khỏi hẳn, vậy liền thật không có như vậy thần. Mà nghe được Trương Uy Liêm lần này miêu tả La Tập, thì là đột nhiên ý thức được một vấn đề. Các ngươi tinh linh này tế tự dùng, giống như không tính là phong hệ pháp thuật A. Hoàn toàn chính xác. La Tập đối tin tức bắt quá nhạy cảm. Cùng hắn một đoạn thời gian trao đổi đến, hắn mỗi lần đều có thể nhanh chóng bắt được nơi mấu chốt. Cái này khiến Trương Uy Liêm có lúc áp lực thật lớn. Tinh linh các tế tự sử dụng pháp thuật, xem như tự nhiên pháp thuật. Nhưng ngươi trước mới nói qua, các ngươi tinh linh tộc cùng phong nguyên tố so sánh thân hòa, cho nên. Nói đến đây, La Tập thanh âm đột nhiên dừng lại. Đợi chút nữa, ngươi nói là cao đẳng tinh linh cùng thảo nguyên tinh linh. Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm mí mắt nhảy một cái, trước mắt nam nhân này, nao tử chuyển không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Đã có cao đẳng tinh linh cùng thảo nguyên tinh linh, vậy có phải hay không vẫn còn có cái gì tinh linh? Tùy theo mà đến một vấn đề, để Trương Uy Liêm trong lòng đối La Tập đã là dâng lên vài tia chịu phục. Loại cảm giác này sinh ra, không hề chỉ là bởi vì cái này vấn đề, mà là bởi vì một đoạn thời gian xuống giải. Đang bị La Tập để đó không dùng tại Minh Kính Thành trong đoạn thời gian đó, hắn cũng không có thật nhàn rỗi, mà là tại thử nghiệm hiểu rõ cái này vạn giới văn minh. Sau đó hắn càng là đi tìm hiểu, thì càng có thể cảm nhận được cái văn minh này lợi hại cùng phồn vinh. Ngay sau đó, tại về sau chạy tới tinh linh hành tỉnh lập tức trên xe. Tuy nói phần lớn thời gian đều là La Tập đang hỏi, hắn tại đáp. Nhưng ở cái này một hỏi một đáp ở giữa, hắn cũng là tại hiểu rõ La Tập người này. Người nam nhân trước mắt này tuần tự chiếm đoạt thú nhân văn minh, địa tinh văn minh cùng hắn tinh linh văn minh. Đem cái này vạn giới văn minh trực tiếp phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Đổi thành một người bình thường, phát triển tình trạng này. Đoán chừng cũng sớm đã mũi vểnh lên trời, muốn làm gì thì làm. Thế mà, nam nhân này lại là không có bất kỳ cái gì một tia tự mãn cùng chủ quan. Hắn vẫn như cũ là như thế không tiêu không gấp, làm gì chắc đó, từng bước phát triển. Đồng thời mua đi một bước, trước phải tính toán tốt bước thứ hai, bước thứ ba, thậm chí bước thứ tư. Cái kia một hơi trầm quá ổn. Dạng này người kinh khủng nhất. Bởi vì hắn cẩn thận, thường thường sẽ để cho hắn tại động thủ trước đó, liền tính toán hết tất cả. Để đối thủ không thể thừa cơ. Nương theo lấy loại cảm giác này sinh ra, Trương Uy Liêm trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nhưng sau đó, nhưng lại là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn bây giờ đã là cùng La Tập buộc chung một chỗ. La Tập càng lợi hại, với hắn mà nói, tự nhiên cũng lại càng tốt. Trong lúc nhất thời, Trương Uy Liêm cùng La Tập nói chuyện với nhau thời điểm ngữ khí, cũng là phát sinh một chút biến hóa. Hồi bẩm bệ hạ, là một tinh linh. Một tinh linh. La Tập hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Các ngươi tinh linh tộc có nhiều như vậy chi nhánh sao? Liên quan tới cái này, này thực ta cũng vậy nghe trong tộc trưởng lao nói. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm sửa sang trong đầu suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng. Tại viễn cổ thời kỳ, chúng ta tinh linh tộc kỳ thật cũng không tồn tại cái gì chi nhánh, mà chính là một cái thống nhất đại tộc. Nhưng về sau phát sinh một trận to lớn thay biến, trong tinh linh tộc bộ ý kiến xuất hiện phân liệt, có tinh linh chủ trương thủ vững gia viên, mà có tinh linh thì là chủ trương cả tộc di chuyển, còn có một số bảo trì trung lập, hoặc là mang ý khác. Chủ trương cả tộc di chuyển cái kia một chi tinh linh, về sau chạy tới trên thảo nguyên, cũng ngay tại lúc này thảo nguyên tinh linh. Mà chủ trương thủ vững gia viên, không muốn rời đi cái kia một chi, cũng là một tinh linh. Cả một cái tinh linh tộc lịch sử, không thể nghi ngờ là vô cùng dài dằng dặc. Hiện tại Trương Uy Liêm chẳng qua là nói rõ đơn giản một chút thảo nguyên tinh linh cùng một tinh linh tồn tại. Bằng không thật nói rõ chi tiết lên, y theo bọn họ tinh linh tộc thọ mệnh, liền xem như mấy đời người lịch sử, đoán chừng đều có thể nói lên mấy ngày mấy đêm, hơn nữa còn nói không hết. Một tinh linh làm lúc trước kiên thủ phái, tính cách phổ biến so sánh ngoan cố. Ta trước kia ba phen mấy bận muốn hợp nhất bọn họ, nhưng mấy cái kia đại bộ lạc một tinh linh trưởng lão, thái độ đều là vô cùng cường ngạnh, căn bản không nguyện ý quy thuận. Mà ta cũng không muốn cùng bọn hắn vạch mặt, triệt để trở mặt. Nói đến đây, Trương Uy Liêm trên mặt rõ ràng mang tới một nụ cười khổ. Đối với đám kia người bảo thủ, hắn hiển nhiên là vô cùng đau đầu, đồng thời lại không thể làm gì. Cho nên, ta cái này tinh linh văn minh bên trong một tinh linh số lượng vô cùng ít ỏi, những cái kia tinh linh tế tự, cũng đã là ta tốn sức thủ đoạn lấy được. Đối với tình huống này, La Tập cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Ngươi có thử qua lôi kéo chính sách sao? Đã minh xác biết đám kia một tinh linh trưởng lão là người bảo thủ cấp bậc tồn tại, cái kia dùng thủ đoạn cưng rắn, 89/10 hội hoàn toàn ngược lại. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, Trương Uy Liêm đã là cười khổ lắc đầu tới. Dùng qua, vô dụng, đám kia một tinh linh trưởng lão ngoan cố trình độ, quả thực để cho ta hoài nghi trong đầu của bọn hắn có phải hay không toàn bộ bị đầu gỗ cấp lấp kín. Mềm không được cứng không xong, cái này rất phiền toái. Nói đến đây, La Tập chuyện hơi hơi chuyển một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những cái kia một tinh linh ở tại nơi nào? Bây giờ còn có thể tìm được sao? Chi rút thuật hiệu quả mặc dù bình thường. Nhưng thời khắc mấu chốt, có thể có cái cứu giúp thủ đoạn, vậy khẳng định cũng là tốt. Chớ nói chi là còn tặng kèm cường hóa bờ UFF đây. Như thế như vậy, đối với cái này một tinh linh, La Tập hiển nhiên là để ý. Thế mà vấn đề này lại là đem Trương Uy Liêm cấp đang hỏi. Trước kia ở nơi nào, hắn đương nhiên biết. Nhưng bây giờ, hắn cả một cái tinh linh văn minh đều đã đại dọn nhà, các tòa thành trì vị trí cũng đều phát sinh trên diện rộng biến hóa. Hắn chỗ nào còn biết những cái kia một tinh linh bây giờ ở nơi nào? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Trương Uy Liêm ánh mắt rơi xuống La Tập trên thân. Hắn thấy, loại chuyện này, nghĩ như thế nào cũng cần phải hỏi La Tập mới đúng. Hẳn là đọc hiểu Trương Uy Liêm ánh mắt bên trong ý tứ, cái này, đổi thành La Tập trợn tròn mắt. Bị chính mình chiếm đoạt văn minh, những cái kia lãnh địa bên ngoài địa phương khác còn ở đó hay không? Vấn đề này, hắn chả thật không biết. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 687, Ma Tinh Thạch. Trước kia một tinh linh nhất tộc doanh vị trí, đại khái là ở phương hướng nào? Phương Nam, trước kia bọn họ ở tại phương Nam một cái khác cánh rừng lớn bên trong. Nghe nói như vậy La Tập, một chút suy nghĩ một trận. Nghĩ thầm vừa vặn thừa cơ hội này, đem chuyện này nghiệm chứng một chút. Sau đó liền nghe hắn mở miệng nói ra. Như vậy đi, quay đầu tổ kiến mấy cái chi đội trinh sát đi ra tìm một chút xem đi. Một việc cứ như vậy định xuống. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện công phu, bị phái đi thủ ma tinh thạch tên kia tinh linh người hầu đã trở về. Mà trong tay chính nâng một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Trương Uy Liêm theo tên kia tinh linh người hầu trong tay tiếp nhận hộp gỗ. Sau đó đem hộp mở ra, chỉ thấy cái kia giữa hộp, chính để đó một khối lớn chừng cái trứng gà trong suốt thạch đầu. Cả khối đá xem ra mặc dù không có chút nhan sắc nào, nhưng trong suốt sáng long lanh, nhìn lấy vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp. Muốn đến đây chính là Trương Uy Liêm nói tới ma tinh thạch. Đem cái kia ma tinh thạch cầm ở trong tay, La Tập hướng về Trương Uy Liêm ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Đến đón lấy nên làm như thế nào? Chỉ cần tập trung tinh thần liền tốt, chậm nhất một phút đồng hồ, liền có thể có kết quả. Sau một phút, ma tinh thạch nếu như vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, vậy đã nói rõ người kiểm tra không có trở thành pháp sư thiên phú. La Tập biểu thị ra đã hiểu nhẹ gật đầu. Sau đó hơi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần. Trong thời gian này, đứng ở xung quanh giới tử xuyên các loại một đám hộ vệ, đều là đem cái kia ánh mắt tò mò ném đến La Tập trên thân. Không hề nghi ngờ, đối với bọn hắn bệ hạ đến cùng có hay không pháp sư thiên phú sự kiện này, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn 30 giây. Đúng lúc này, chính ngồi ở đằng kia, nhắm mắt lại tập trung tinh thần La Tập mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Sau đó có chút khó chịu nhếch miệng. Phát giác được cái này tia biến hóa rất nhỏ giới tử xuyên trong lòng hơi kinh, vội vàng lên tiếng hỏi. Bệ hạ, ngài có khỏe không? Không có việc gì. La Tập chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia hai đầu lông mày nhỏ xíu nếp vốn, nói rõ hắn lúc này cảm giác cũng không phải là đặc biệt tốt. Tay, tê. Nghe nói như vậy mọi người, ánh mắt ào ào tập trung đến La Tập nắm chắc thành quyền cái tay kia phía trên. Bệ hạ, ti chức đắc tội. Đang khi nói chuyện, giới tử xuyên vội vàng thử nghiệm đi đem La Tập nắm tay cái tay kia đẩy ra. Trong lúc này, hắn có thể minh xác cảm nhận được. La Tập cái này nguyên toàn bộ tay cầm đều đã cứng ngắc rơi mất. Mà khi hắn đem bàn tay kia đẩy ra trong nháy mắt, đập vào mi mắt một màn kia, khiến mọi người chung quanh ào ào phát ra một tràng thốt lên. Chỉ thấy giờ này khắc này, nằm tại La Tập trong lòng bàn tay viên kia ma tinh thạch nội bộ. Đúng là hiện đầy từng đạo răng khắp nơi địa lưu, ở nơi đó không ngừng chạy trốn lấy. Đây là có chuyện gì? Giới tử xuyên cái kia mang theo vài phần chất vấn ánh mắt trực tiếp rơi xuống Trương Uy Liêm trên thân. Đối với cái này, Trương Uy Liêm ngược lại là không chút kinh hoàng, chỉ là trong lòng nhiều như vậy mấy phần ngoài ý muốn. Là thuộc tính, mỗi người thể chất đều là mang theo thuộc tính. Cái này đem quyết định một tên pháp sư chuyên tu cái nào chủng loại hình pháp thuật. Đang khi nói chuyện công phu, khối kia ma tinh thạch loại điện lưu nhanh chóng tán đi. Rất nhanh liền một lần nữa biến trở về cái kia trong suốt sáng long lanh bộ dáng. Trương Uy Liêm thân thủ đem khối kia ma tinh thạch thủ tới. Sau đó gọi tới một tên tinh linh pháp sư, ra hiệu người pháp sư kia đem ma tinh thạch nắm ở trong tay. Qua mấy giây về sau, tên kia tinh linh pháp sư đưa tay mở ra. Nam tại cái kia tên tinh linh pháp sư trong lòng bàn tay ma tinh thạch, đúng là lại thay đổi một phen bộ dáng. Chỉ thấy cái kia trong suốt ma tinh thạch nội bộ, lúc này lại phảng phất là có một cỗ thiên thanh sắc phong ở bên trong cuốn lên lấy. Sau đó, chỉ nghe Trương Uy Liêm mở miệng nói ra. cái này tinh linh pháp sư thuộc tính là phong hệ, mà bệ hạ thuộc tính hẳn là lôi hệ. Nói đến đây, Trương Uy Liêm trên nét mặt cái kia một phần vi diệu, lại trở nên càng thêm rõ ràng mấy phần. Dãy rùa cổ tay, thoáng khôi phục mấy phần chi giác La Tập khi nhìn đến hắn bộ này phản ứng về sau, nhất thời lên tiếng hỏi. Thế nào? Kỳ thật là như vậy, bệ hạ, chúng ta cao đẳng tinh linh cùng thảo nguyên tinh linh tu tập đều là phong hệ pháp thuật, mà một tinh linh tu tập chính là đặc thù tự nhiên pháp thuật. Nói một cách khác, nếu như xuất hiện còn lại thuộc tính pháp sư, chúng ta không có bất kỳ cái gì pháp thuật có thể dạy hắn. Nghe nói như vậy La Tập, trên mặt nhất thời lộ ra một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, tinh linh tộc không có còn lại thuộc tính pháp thuật. Tại không có pháp thuật điều kiện tiên quyết, tu luyện có vẻ như cũng biến thành không có ý nghĩa. Bởi vì mặc kệ ngươi tự thân pháp lực mạnh cỡ nào, không có pháp thuật, chú ngữ cái gì, ngươi thì không thi triển ra được a. Về phần mình khai phát pháp thuật cái gì, La Tập có thể không cảm thấy mình có phương diện tài năng này. Cho dù có, hắn cũng không có thời gian này. Cho nên, trong lòng của hắn đối với cái này cũng không chút nào để ý. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chính mình căn bản là không có thời gian đi vào được cái gì pháp sư tu luyện. Mà lại, pháp sư cùng chiến sĩ đặt chung một chỗ, hắn không thể nghi ngờ là càng thêm thiên hướng về có thể xông pha chiến đấu chiến sĩ. Đến mức kiểm tra này, chỉ có thể nói là thuần túy vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình thôi. Bất quá vấn đề này ngược lại là nhắc nhở hắn, tinh linh tộc chỉ có phong hệ pháp thuật cùng tự nhiên pháp thuật. Vậy hắn trong nhân tộc, coi như xuất hiện nắm giữ những thiên phú khác pháp sư, há không cũng không có cách nào tu luyện. Mà liền tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, tựa như lại nhớ ra cái gì đó, Trương Uy Liêm mở miệng lần nữa. Tuy nhiên cảm thấy không phải quá có cần phải, bất quá, ta vẫn là nhắc nhở trước một câu, ma vũ kiêm tu loại hình ý nghĩ, là không thiết thực. Nghe nói như vậy La Tập, biểu lộ có chút vi diệu. Tốt ta, hắn thừa nhận, ý nghĩ như vậy thật sự là hắn là có từng sinh ra. Bất quá, hắn cũng không phải mình muốn ma vũ kiêm tu, mà là muốn làm ra một chi bộ đội như vậy tới. Suy nghĩ một chút vẫn là thật lợi hại. Bất quá nhìn hiện tại cái này tư thế, Trương Uy Liêm đã đang cho hắn dội nước lạnh. Nếu như muốn tu luyện pháp thuật, cái kia trong vòng một ngày, trừ ăn cơm ra thời gian ngủ, 80% trở lên thời gian đều phải tiến hành minh tưởng tu luyện. Mà thời gian dài minh tưởng, sẽ để cho ngươi võ đạo tu vi lùi bước. Trái lại, nếu như ngươi lựa chọn tiến hành chiến đấu huấn luyện, không cách nào duy trì đầy đủ thời gian minh tưởng. Vậy ngươi tu vi pháp thuật liền sẽ lùi bước. Đến mức các luyện một nửa cái gì, sau cùng cũng chỉ hội luyện phế bỏ. Không hề nghi ngờ, Trương Uy Liêm hiển nhiên là nếm thử qua. Đối với cái này, La Tập ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Pháp sư, là cần còn cao cường hơn độ minh tưởng huấn luyện, đây là phương diện tinh thần phía trên đồ vật. Mà chiến sĩ, là cần còn cao cường hơn độ chiến đấu huấn luyện. Đây là thân thể tầng trên mặt đồ vật. Hai thứ này huấn luyện bản thân liền là xung đột. Liền xem như trường sinh bất lão người, đoán chừng đều làm không được. Bởi vì cái này giống như là hai cái rỉ nước cái ly. Ngươi muốn đem ly kia tử rót đầy nước, liền cần một cái tay che lỗ hổng, một cái tay dẫn theo ấm nước đi hướng bên trong rót nước. Làm ngươi đem một cái chén khoái rót đầy thời điểm. Muốn đi rót đầy khác một cái chén. Vậy ngươi hai cánh tay liền phải rời. Có thể bởi như vậy, ngươi trước rót vào nước trong ly, cũng không thì toàn bộ dò gì ra tới rồi sao. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 688, lựa chọn. Đem suy nghĩ làm rõ La Tập, cũng là rất nhanh liền rộng rãi. Ma vũ kiêm tu cái gì, cũng chính là hắn một cái ý nghĩ. Đã không được, quên đi chứ sao. Một chuyện rất đơn giản. Các ngươi cũng thử một chút. Nhìn lấy đi theo phía sau mình một đám hộ vệ, dù sao ma tinh thạch đều đã lấy ra, một người một phút đồng hồ, cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, dứt khoát tất cả đều thử một chút cũng tốt. Vạn nhất trong bọn họ, vừa tốt thì có một cái có thể tu luyện phong hệ pháp thuật đây này. Đối với cái này, giới Tử Xuyên bọn họ hào hứng đều cũng là rất cao. Đồng thời, đứng tại lâu dài góc độ cân nhắc, cái này còn lại mấy cái thuộc tính pháp thuật, hắn cũng phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Dựa theo Trương Uy Liêm mà nói tới nói, nắm giữ pháp thuật thiên phú nhân tài vốn là thưa thớt. Mà tại cái này một nhóm người bên trong, chỉ chọn phong thuộc tính, vậy cũng không thì càng ít sao. Vấn đề này, nhất định phải đạt được giải quyết. Các ngươi tinh linh văn minh pháp thuật, đều là làm sao tới. Nghe được vấn đề này, Trương Uy Liêm biết La Tập ý nghĩ trong lòng. Sau đó tương đương dứt khoát biểu thị. Chúng ta tinh linh văn minh pháp thuật, là từ trong tộc trưởng lão truyền thừa. Vậy ta có thể không có thể cùng trưởng lão của các ngươi gặp mặt một lần? La Tập theo bản năng hỏi một câu. Đối với cái này, Trương Uy Liêm mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Tạm thời chỉ sợ không được, chúng ta trong tinh linh tộc, ban đầu vị cuối cùng trưởng lão, hiện tại 1,431 tuổi, hắn dự cảm chính mình đại thọ gần, cho nên tuyển định mới trưởng lão. Bất quá tân trưởng lão lúc này đang tiếp thụ truyền thừa, mà cái này truyền thừa cần phải hao phí một chút thời gian, tính toán thời gian, cũng đã mau qua tới 8 năm. Mà cái này một toàn bộ quá trình bên trong, liền xem như làm tinh linh vương ta, cũng không thể can thiệp trong tộc trưởng lão truyền thừa. Đối với cái này, La Tập nhếch nhếch miệng, biểu thị cảm thán. 1,431 tuổi A, cái này cũng thật là có đủ dài thọ. Ngươi nói truyền thừa. Truyền thừa thứ gì? Nói là trải qua đại trưởng lão trí tuệ truyền thừa, nhưng thực tế rốt cuộc là thứ gì, đoán chừng cũng chỉ có trưởng lão mình biết rồi. Nghe lời này La Tập, không có thử một cái gật đầu. Đồng thời cũng liền tại cái này đang khi nói chuyện công phu. Hộ vệ đội mỗi cái thành viên khảo nghiệm cũng là tiến hành không sai biệt lắm. Vương Khải, Chu Thương bọn họ giống như đã toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Kết quả là đều không có kiểm chắc ra cái gì pháp sư thiên phú tới. Hiện tại nguyên một đám ánh mắt đều là tập trung vào giới Tử Xuyên trên thân. Đọc truyện tại. Đối với giới Tử Xuyên, La Tập vẫn ôm mấy cái phần mong đợi. Dù sao bản thân hắn mặt bảng thì coi như không tệ. Võ dũng, trí lực, sức chịu đựng ba loại tứ tinh, hoàn toàn có thể chen lấn tiến một đường hàng ngũ. Muốn nói tất cả hộ vệ bên trong, người nào có khả năng nhất nắm giữ pháp sư thiên phú. Vậy hiển nhiên cũng là giới Tử Xuyên. Không sai biệt lắm hơn 40 giây đi qua. Nắm ma tinh thạch giới Tử Xuyên đột nhiên cảm giác trong tay trầm xuống. Sau đó theo bản năng đưa tay mở ra. Chỉ thấy giờ này khắc này. Nằm tại hắn trong lòng bàn tay viên kia ma tinh thạch, lại là hoàn toàn biến thành một khối thổ tảng đá màu vàng. Đây là... Giới Tử Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trương Uy Liêm. Tựa như là muốn theo Trương Uy Liêm trong miệng đạt được một đáp án. Hẳn là thổ hệ. Trương Uy Liêm tại nhìn thoáng qua về sau biểu thị. Nghe nói như vậy là tập nhất thời quay đầu nhìn về phía Giới Tử Xuyên. Giới Tử Xuyên. Có hứng thú tu luyện pháp thuật sao? Hộ vệ đội bên trong có cái pháp sư, cảm giác cũng không tệ. Nếu như giới Tử Xuyên có hứng thú, vậy trước tiên để hắn minh tưởng tu luyện lên. Đến mức thổ hệ pháp thuật, hắn về sau lại nghĩ biện pháp chứ sao? Đối với cái này, giới Tử Xuyên quả quyết hướng về phía La Tập chắp tay. Toàn bằng bệ hạ phân phó. La Tập gặp này, cười khoát tay háo. Ấn ngươi ý nghĩ của mình tới đi, muốn tu luyện thì tu luyện, không muốn coi như xong. Coi như không đi tu luyện pháp thuật, giới Tử Xuyên bản thân cũng là một cái thực lực cường đại chiến sĩ. Đồng thời, La Tập cũng không cảm thấy pháp sư thì nhất định so chiến sĩ mạnh. Có thể thao túng siêu tự nhiên lực lượng, cái này nghe cố nhiên không tồi. Nhưng thi triển cường đại pháp thuật cần thời gian dài ngâm sướng thi pháp. Pháp lực tiêu hao về sau. Khôi phục tốc độ cũng không có trong dự đoán nhanh như vậy. Bản thân bởi vì thời gian dài ngồi xếp bằng minh tưởng nguyên nhân, thân thể tố chất, cũng nhiều lắm là cũng là người bình thường cấp bậc. Mặc cho cường đại tới đâu pháp sư. Tại hắn hoàn thành pháp thuật ngâm sướng trước đó, trên chiến trường tùy tiện bay tới một mũi tên cũng có thể muốn mạng hắn. Có thể nói là một cái ưu điểm cùng nhược điểm đều hết sức rõ ràng tồn tại. Nghe được La Tập mà nói về sau, giới tử xuyên lâm vào trầm tư. Pháp thuật, cái này lực lượng thần bí, đối với tất cả mọi người tới nói, không thể nghi ngờ đều là cô không nhỏ sức hấp dẫn. Nhưng cùng lúc cũng có đủ loại hạn chế cùng bất lợi địa phương. Giới tử xuyên trí lực có 4 khỏa ngôi sao. Đầu não xa so với người bình thường thông minh hơn nhiều. Cái này khiến hắn một số thời khắc sẽ muốn càng nhiều. Đồng thời cũng nghĩ hiểu hơn. Tại nghiêm túc quyền hành một phen lợi và hại về sau. Hắn đưa thay sờ sờ bên hông chiến đao, sau đó trả lời. Hồi bẩm bệ hạ, ti chức vẫn là càng thêm tín nhiệm trong tay chiến đao. Nghe nói như vậy La Tập cười nhẹ một tiếng. Cũng tốt, ta tôn trọng ngươi quyết định của mình. Đương nhiên, lời tuy là nói như vậy không sai, nhưng La Tập tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút xíu đáng tiếc. William, các ngươi tinh linh văn minh bên trong, đã có pháp sư, cái kia chẳng lẽ liền không có đấu khí loại hình, làm cho chiến sĩ phương pháp tu luyện sao? Thật đáng tiếc, bệ hạ, không có loại đồ vật này, nếu là có, chính ta trước hết luyện. Đang khi nói chuyện, Trương William chỉ chính mình, phải biết, hắn cũng là chiến sĩ A. La Tập thở dài, có điều hắn cũng cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút. Đã không có, quên đi. Về sau mấy ngày, La Tập đem sự chú ý của mình toàn bộ chuyển rời đến đối tinh linh hành tinh phát triển an bài phía trên. Trong đó lại có một cái minh xác thu hoạch, cái kia chính là bổ câu đưa tin. Đây không thể nghi ngờ là giải quyết một cái để La Tập nhức đầu thật lâu vấn đề. Ai bảo hắn vạn giới văn minh bổ câu đưa tin huấn luyện vẫn luôn không có gì khởi sắc đây. Hiện tại tốt, chuyên nghiệp bổ câu đưa tin huấn luyện viên, tinh linh tộc có sẵn thì có. Để La Tập bớt không ít chuyện. Không có lời vô ích gì, hai đạo chính lệnh trực tiếp phát xuống dưới. Trong đó một đạo chính lệnh, tự nhiên là hạ lệnh thành lập được chuyên nghiệp bổ câu đưa tin huấn luyện cơ cấu. Mà một đạo khác chính lệnh, thì là cấm vạn giới văn minh nhân dân một mình tự dưỡng cùng huấn luyện bổ câu đưa tin. Đây là vì tránh cho cái này một trận tin tức thủ đoạn bị một số người có quyết tâm sử dụng. Xa nghĩ bọn hắn Trung Quốc cổ đại, những tham quan kia ô lại lẫn nhau thông đồng lên, không phải liền là thường xuyên dùng bổ câu đưa tin sao. Vậy hắn dứt khoát liền đem dùng bổ câu đưa tin thủ đoạn thống nhất quản lý lên. Đem bắt tại trong tay của mình. Này làm sao muốn cũng càng thêm ổn thỏa một số. Bất quá, giống như vậy thuận tiện truyền tin thủ đoạn, La Tập đương nhiên sẽ không một mình chiếm lấy. Hắn cần chính là quyền khống chế, nhưng không phải độc chiếm quyền. Cho nên, tại kiến lập lên huấn luyện chuyên nghiệp cùng truyền tin cơ cấu về sau. Hắn bước kế tiếp, cũng là tại các tòa thành trì thành lập bưu điện. Nhân dân nhóm muốn truyền tin, vậy thì tìm bưu điện đưa. Bưu phí phương diện, La Tập định vô cùng thân dân, cơ bản không tồn tại trả không nổi khả năng. Mà mượn bưu điện xuất hiện, La Tập dứt khoát liền chuyển phát nhanh cũng cùng một chỗ làm ra tới. Tại cổ đại, chuyển phát nhanh nói trắng ra là không phải liền là vận tiêu sao. Đã có thể truyền tin, cái kia lại tiễn cái vật kiện đây tính toán là cái gì. Càng quan trọng hơn là, cái nghề này một khi tạo dựng lên, hắn lại có thể giải quyết rơi một nhóm lớn xuất ngũ binh lính vấn đề nghề nghiệp. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, cớ sao mà không làm đâu. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 689, tinh linh hành tinh an bài. Bưu điện kiến thiết, đã bị La Tập nâng lên nhật trình. Trước đó, huấn luyện được đại lượng bồ câu đưa tin, không thể nghi ngờ là nhất định. Đồng thời, tuyên truyền cũng phải đầy đủ đúng chỗ mới được. Ít nhất phải để vạn giới văn minh tất cả mọi người dân đều biết. Bây giờ đã có đưa tin cùng đưa chuyển phát nhanh dạng này phục vụ. Mà bởi vì nắm giữ lấy bổ câu đưa tin huấn luyện phương pháp, cơ bản đều là tinh linh. Cho nên, sự kiện này cứ giao cho Trương William đi an bài. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là càng tiến một bước biết một chút trong tinh linh tộc một số còn lại đặc thù chức nghiệp. Thì như, tự nhiên học gia. Đơn giản tới nói, tinh linh tộc tự nhiên học gia công việc chủ yếu cũng là nghiên cứu sinh hình dáng hoàn cảnh, bảo hộ thực vật, xanh sạch hóa kiến thiết, vân vân. Khi biết nhóm này tự nhiên học gia tồn tại trong nháy mắt, La Tập rất nhanh liền cho bọn hắn tìm phần công việc phù hợp. Hoàng Cát Thành bên kia số lớn sa mạc địa hình, chính cần bọn họ đi cứu vãn đây. Đồng thời, hắn trước đó móc ra mấy người kia công hồ, tuy nói đều là liên tiếp lấy dòng sông, nhưng đáy hồ sinh thái liền, quả nhiên vẫn là cần lại cải thiện một chút. Tốt nhất có thể trong hồ hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái quyển, dạng này chất nước có thể biến đến khá hơn một chút. Mà phần công tác này, hiển nhiên cũng là cùng nhau giao cho bọn hắn. Đồng thời, tinh linh tộc trồng trọt nghiệp vô cùng phát đạt. Nhất là tại tinh linh cổ thụ hiệu quả gia trì phía dưới. Trồng trọt nghiệp phát triển tốc độ liền càng thêm mãnh liệt. Đối với cái này, La Tập trực tiếp hạ lệnh. Tại các tòa tinh linh trong thành trì kiến tạo pha lê nhà ấm. Đồng thời, cũng là đem một bộ phận dược liệu quý giá cùng thực vật bồi dưỡng công tác giao cho tinh linh tộc. Sau này tinh linh hành tỉnh, đoán chừng sẽ trở thành vạn giới văn minh bên trong trọng yếu trồng trọt nghiệp sản xuất hành tỉnh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, tinh linh hành tỉnh bên trong còn có tinh linh công tượng cái này một đặc thù chức nghiệp. Mà tinh linh công tượng chỗ đặc thù, ngay tại ở bọn họ có thể đoán tạo ma pháp vũ khí. Từ trương uy liêm vị này tinh linh vương bội kiếm phong bạo chi tức, cho tới tinh linh cung tiễn thủ bộ đội sử dụng tiêu hao phẩm, truy phong tiễn, đều là xuất từ tinh linh công tượng chi thủ. Bằng vào điểm này, tầm quan trọng của bọn hắn liền đã không thể nghi ngờ. Từng cái sự tình nhanh chóng xác nhận đồng thời an bài xong xuôi. Trong lúc này, La Tập tương đương dứt khoát đem cái kia đem phong bạo chi tức trả lại cho trương uy liêm. Đồng thời, cũng là chính thức sắc phong hắn làm Xâm Hải Thành thành chủ. Xâm Hải Thành, tại cả một cái tinh linh được trong tỉnh, cũng coi là một tòa đại thành. Nghĩ như thế nào cũng không tính là bạc đãi hắn. Đối với cái này, Trương Uy Liêm chính mình cũng là phi thường ngoài ý muốn. Xâm Hải Thành không nói trước, hắn không nghĩ tới chính là, cái này đem phong bạo chi tức còn có thể lại trở lại trong tay của mình. Cấp 3 ma hạch trình độ hiếm hoi, La Tập hẳn là vô cùng minh xác ý thức được mới đúng. Mà như vậy a một thanh cực kỳ hy hữu ma pháp vũ khí, hiện tại lại trở lại trong tay hắn rồi. Trong nháy mắt đó, Trương Uy Liêm chính mình cũng có chút không dám tin. Liền mang theo độ trung thành đều minh xác thăng lên đến 75 điểm. Nhưng trên thực tế, chuyện này đối La Tập tới nói cũng không tính là gì. Ngắn chuôi vũ khí, hắn hiện tại am hiểu nhất là dùng đao. Mà tướng tương đối, hắn am hiểu hơn sử dụng chính là trường thương. Cầm lấy một thanh kiếm, mặc cho thanh kiếm này cho dù tốt, hắn dùng không thuận tay, thì có ý nghĩa gì chứ? Đối tại ma pháp của mình vũ khí cùng áo giáp, La Tập đương nhiên cũng là nghĩ để tinh linh công tượng cho mình lượng thân mà làm một bộ đi ra. Bất quá, bởi vì luyện thép thuật tồn tại, trong lòng của hắn lại có như vậy một chút do dự. Tinh luyện sắt thép cần có tài liệu, hắn đều đã xác nhận. Chỉ còn chờ thành lập được khai thác quặng, một đợt khai thác về sau, thì có thể bắt đầu tinh luyện sắt thép. Đến lúc đó trực tiếp dùng sắt thép đoán tạo vũ khí đồ phòng ngự, há không tốt hơn. Mang tâm tư như vậy, hắn nhất định phải xác nhận một vấn đề. Tạp nhĩ, ta hỏi ngươi, giả thiết một khỏa ma hạch đã bị khảm đính vào vũ khí phía trên, nhưng về sau ngươi lại phát hiện tốt hơn đoán tạo tài liệu. Dưới loại tình huống này, viên kia ma hạch còn có thể lại hoàn chỉnh lấy xuống sao? Đối mặt như thế một vấn đề, làm trong tinh linh tộc đỉnh phong tinh linh công tượng, Tạp Nhi trà sát cái cảm. Bởi vì giống chuyện như vậy cơ bản không sao cả phát sinh qua. Đồng dạng cần khảm nạm ma hạch vũ khí, vậy khẳng định đều đã là áp dụng lúc đó đứng đầu nhất đoán tạo tài liệu. Trong thời gian ngắn muốn tìm được tốt hơn, đó là không thiết thực. Bất quá, hắn dù sao cũng là đỉnh phong tinh linh công tượng, chút chuyện này, hơi ra tư tác, cũng liền nghĩ minh bạch. Hồi bẩm bệ hạ, ma hạch vô cùng cứng rắn, dưới tình huống bình thường, không cách nào bị tổn hại, cho nên, là có thể gỡ xuống tới. Nghe nói như vậy La Tập rõ ràng thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tính toán thời gian một chút, khoảng cách vùng đất nghèo nàn bên kia khoáng thạch khai thác. Lại đến tinh luyện sắt thép. Suy nghĩ nói ít cũng muốn thời gian 2-3 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn không khả năng còn mặc lấy một thân thanh đồng áo giáp. Vậy thì tốt, ta ra lệnh ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, cho ta chế tạo riêng một bộ trang bị đi ra. Ti chức lĩnh chỉ, như vậy xin hỏi bệ hạ, đồ phòng ngự cùng vũ khí phía trên, các muốn khảm nạm loại nào ma hạch? Đón lấy nhiệm vụ tạp nhĩ, quả quyết là trực tiếp tiến nhập một loại trạng thái làm việc. Mặt đối với vấn đề này, La Tập trong lúc nhất thời cũng là đáp không được. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Trương William. William, bây giờ tồn kho bên trong còn có bao nhiêu ma hạch? Hồi bẩm bệ hạ, tam giai ma hạch đã không có, bất quá, ma hạch cấp 2 còn có 14 khỏa, ta cái này liền gọi người đi lấy tới. Ma hạch dù sao cũng là hy hữu tư nguyên, liền xem như cấp thấp nhất cấp 1 ma hạch, cũng đều là thống nhất thu nạp tại cung điện trong bảo khố. Trong lúc này, La Tập cũng là thuận tiện xác nhận một chút ma hạch tồn kho số lượng. Đáp án là ma hạch cấp tháng 2 năm 14 khỏa, cấp 1 ma hạch 61 khỏa. Đây chính là Trương Uy Liêm cái này tinh linh văn minh phát triển trên 100 năm tích lũy. Để La Tập càng tiến một bước ý thức được ma hạch hy hữu cùng chân quý. Cái kia 14 khỏa ma hạch cấp 2, rất nhanh liền được đưa đến La Tập trước mắt. Cái đầu rõ ràng so tam giai ma hạch muốn nhỏ một chút. Xem chừng cũng liền chứng bổ câu như vậy hơi lớn. Đồng thời, đủ mọi màu sắc nhan sắc rất nhiều. Không cần nhiều lời, đứng ở một bên Trương Uy Liêm trực tiếp nói thẳng. Bệ hạ, cái này 5 viên thiên thanh sắc ma hạch, là phong hệ ma hạch. Cái này 3 khỏa màu vàng ma hạch, là thổ hệ ma hạch. Cái này 3 khỏa màu xanh lam ma hạch, là thủy hệ ma hạch. Cái này 2 khỏa màu đỏ ma hạch, là hỏa hệ ma hạch, mà cái này 1 khỏa tử sắc ma hạch, cũng là lôi hệ ma hạch. Nghe đến đó La Tập, theo bản năng thân thủ cầm bước lên viên kia cấp 2 lôi hệ ma hạch, sau đó dơ lên trước mắt quan sát. Cái kia tử sắc ma hạch bên trong, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn đến điện lưu chớp động. Nhìn lấy quả thực bất phàm. Nói đến, ta cũng là lôi hệ đúng không? Đúng thế. Cái kia vũ khí của ta cùng đồ phòng ngự phía trên nếu như khảm nạm phía trên còn lại thuộc tính ma hạch, có thể có hiệu quả sao? La Tập có chút bận tâm hỏi một câu. Bệ hạ xin yên tâm, chỉ cần không phải tương xung thuộc tính, cũng là có thể phát động hiệu quả. Đương nhiên, nếu như là phù hợp thuộc tính, hiệu quả có thể khá hơn một chút. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 690, trang bị ma pháp. Bệ hạ xin yên tâm, chỉ cần không phải tương xung thuộc tính, cũng là có thể phát động hiệu quả. Đương nhiên, nếu như là phù hợp thuộc tính, hiệu quả có thể khá hơn một chút. La Tập khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi một vấn đề khác. Nhưng không phải nói, không có còn lại thuộc tính pháp thuật hoặc là chú văn sao. Bệ hạ có chỗ không biết, ma hạch bản thân thì mang có sức mạnh. Chỉ cần tại vũ khí hoặc là đồ phòng ngự bên trên khắc họa một cái dẫn đạo chú văn, sau đó tại tiến hành đơn giản phát động về sau, liền có thể kích phát ra ma hạch cơ bản lực lượng. Đang khi nói chuyện, Trương Uy Liêm rút ra bên hông phong bạo chi tức. Bệ hạ mời xem. Nghe nói như vậy La Tập, theo bản năng đem ánh mắt rơi xuống phong bạo chi tức trên lưới kiếm. Lập tức hé mắt. Cái này trên thân kiếm. Giống như có phong đang lưu động. Không sai. Trương Uy Liêm nhẹ gật đầu. Đây chính là phong nguyên tố cơ bản nhất lực lượng, có thể đơn giản tăng tốc ta huy kiếm tốc độ, đồng thời thanh kiếm này cũng sẽ biến càng thêm nhẹ nhàng, mà cái này hiệu quả nhưng thật ra là cũng không có phụ ra bất luận cái gì chú văn pháp thuật lực lượng. Tại tiến hành như thế một phen nói rõ đơn giản về sau, La Tập trong lòng nhất thời hiểu rõ. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Đang khi nói chuyện công phu, La Tập tại viên kia khỏa sắc thái hoa mỹ ma hạch phía trên nhìn lướt qua. Tờ giờ UIE. N của tôi sau đó lại lần ngẩng đầu, nhìn về phía tinh linh công tượng Tạp Nhĩ. Tạp Nhĩ, ngươi có cái gì để cử không có? Đối với cái này, Tạp Nhĩ chậm rãi tiến lên. Hồi bẩm bệ hạ, đồ phòng ngự áo giáp lên. Ti chức đề cử phong hệ ma hạch hoặc là thổ hệ ma hạch. Khảm nạm phong hệ ma hạch, phát động về sau, có thể giảm bớt áo giáp bản thân trọng lượng, cho dù là mặc lấy một thân giày đặc trọng giáp, cũng có thể làm được giống mặc lấy khinh giáp lúc một dạng nhẹ nhàng. Mà nếu như khảm nạm thổ hệ ma hạch, phát động về sau, thì là có thể càng tiến một bước gia tăng độ phòng ngự năng lực. Nói đến đây, Tạp Nhĩ thoáng thở phào. Đồng thời cũng là ở trong lòng suy nghĩ một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Đến mức vũ khí, ti chức đề cử lôi hệ ma hạch hoặc là phong hệ ma hạch. Lôi hệ ma hạch, thuộc tính cùng bệ hạ phù hợp, cho dù là đơn giản phát động, hẳn là cũng có thể sinh ra không tệ hiệu quả. Mà phong hệ ma hạch, thì là ti chức am hiểu nhất lĩnh vực, khảm nạm về sau, có thể để vũ khí biến đến càng thêm nhẹ nhàng, gia tăng công kích tốc độ, đồng thời, còn có thể gia trì một cái phong hệ pháp thuật. Phong hệ pháp thuật. Nghe nói như vậy là tập trong lòng dâng lên mấy phần hứng thú. Mà đứng ở một bên Trương William, thì là tương đương dứt khoát thực tế thao tác lên. Bệ hạ mời xem. Đang khi nói chuyện, nguyên bản quấn quanh ở phong bạo chi tức trên lưới kiếm phong rõ ràng biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Mơ hồ ở giữa, còn có thể nghe được một trận chi chi cờ cờ ý tờ tê tê bén nhọn tiếng vang. Sau đó, Trương Uy Liêm hướng bên cạnh đi hai bước, nhìn đúng một trường không ai ngồi ghế gỗ, sau đó đem trong tay kiếm phong chậm rãi ép xuống. Ngay sau đó, thoáng có chút một màn kinh người phát sinh. Kiếm phong còn chưa tránh thức đụng chạm lấy cái kia ghế gỗ. Một trận cắt chém giống như tiếng vang liền đã chui vào La Tập đám người lỗ thai. Vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, cái kia ghế gỗ mặt ngoài liền phảng phất bị vô số vô hình lưỡi dao sắc bén cắt chém qua đồng dạng, biến đến rối tinh rối mù. Đối với chiêu này, La Tập có thể tuyệt không lạ lâm a. Lúc trước Quách Chấn trong báo cáo, có minh xác nâng lên mình bị Mạc Danh Kỳ Diệu làm bị thương sự kiện này. Mà trước đó cùng La Tập cuộc chiến đấu kia bên trong, Trương Uy Liêm thì là bởi vì liên tục sử dụng cuồng phong thuật, hao hết phong hệ ma hạch bên trong pháp lực, cho nên, đến chính diện đối quyết thời điểm, chưa có thể sử dụng một chiêu này. Trương Uy Liêm bày ra chiêu này, không khỏi làm La Tập có chút rối rắm. Theo lý thuyết, cùng mình quen thuộc phù hợp lôi hệ ma hạch, hẳn là tốt nhất. Nhưng không biết sao phong hệ có thể phụ thêm pháp thuật A. Bởi vì cái này vấn đề, trải qua một trận xoắn suýt về sau, La Tập thần sắc đột nhiên sững sờ. Hắn suy nghĩ minh bạch. Chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật đem cái viên kia lôi hệ ma hạch hướng phía trước phóng một cái. Dùng viên này lôi hệ ma hạch, cho ta làm một thanh trường thương. Sau đó, chỉ thấy La Tập lại cầm lên một cái phong hệ ma hạch. Dùng viên này phong hệ ma hạch, cho ta làm một bộ áo giáp. Ngay sau đó, tại mọi người thoáng có chút vi diệu biểu lộ nhìn soi mói, hắn thế mà lại cầm lên một cái phong hệ ma hạch. Mà viên này phong hệ ma hạch, thì là làm thành một thanh chiến đao. Đang khi nói chuyện, La Tập lại đem bàn tay hướng về phía thêm một viên tiếp theo phong hệ ma hạch. Cái này, đừng nói là Tạp Nhĩ, thì liền Trương Uy Liêm mí mắt, đều đã bắt đầu nhảy không ngừng. Cái này một cái, thì làm thành một cây cung đi. Đúng vậy à, hắn xoan suýt cái gì kình à, những thứ này ma hạch tuy nhiên chân quý, nhưng đặt ở trong bảo khố, đó cũng là tích cho bụi, dứt khoát đem muốn vũ khí trang bị toàn biến thành trang bị ma pháp không được sao. La Tập ý nghĩ kỳ thật không có bất cứ vấn đề gì. Cứ việc Trương Uy Liêm nhìn thật sự là có chút đau lòng. Dù sao chỉ có chính bọn hắn biết, cái này 14 khỏa ma hạch cấp 2, là bỏ ra bao lớn công phu mới thu thập lên. Kiếm không dễ a. Tình huống này để Tạp Nhĩ cũng nhịn không được hướng về một mặt đau lòng Trương Uy Liêm nhìn một cái. Phát giác được Tạp Nhĩ ánh mắt. Trương Uy Liêm cố nén đau lòng nhẹ gật đầu. Tạp Nhĩ lúc này mới một mặt cung kính tiếp nhận cái kia 4 khỏa ma hạch cấp 2. Sau đó bắt đầu giúp La Tập đo đạc hình thể. Động tác cũng là lưu loát vô cùng. Cơ bản không có tốn bao nhiêu thời gian. Tại xác nhận hình thể số liệu về sau, Tạp Nhĩ rất nhanh liền một mặt cung kính lui xuống. Sau đó hôm sau sáng sớm, liền đem đoán tạo trang bị ma pháp cần tài liệu toàn bộ viết xong, hiện lên tới. Trong đó đương nhiên cũng bao quát tinh xa cái này một tài liệu quý hiếm. La Tập bút lớn vung lên một cái, phê chuẩn đi xuống. Sau đó tiếp tục xử lý những cái kia đưa tới báo cáo. Mà tới được buổi chiều về sau, xác nhận ma tinh mỏ quặng người trở về. Dựa theo Trương William thuyết pháp, cái kia ma tinh mỏ quặng, một số đặc hữu thuộc tính, là làm bạn tương sinh. Tỷ như, đào ra thủy hệ ma tinh mỏ quặng, vậy ngươi 89 phần 10 cũng có thể đào được thổ hệ ma tinh. Mà bây giờ Trương William cái kia mấy đầu ma tinh trong mỏ quặng sản xuất ma tinh, thì theo thứ tự là phong hệ ma tinh, thủy hệ ma tinh cùng thổ hệ ma tinh cái này ba loại. Cùng ma hạch khác biệt, ma tinh là hàng dùng một lần. Mặc dù nói không có tương ứng thuộc tính pháp thuật chú văn, dùng thông dụng dẫn đạo chú văn phát động một chút thuộc tính hiệu quả cũng là có thể. Nhưng làm như thế, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Cho nên, trước kia Trương William, cơ bản vẫn là đem thủy hệ ma tinh cùng thổ hệ ma tinh chữ hàng lên. May mà cái kia ma tinh mỏ quặng chủ mỏ quặng là phong hệ ma tinh, mà thủy hệ ma tinh cùng thổ hệ ma tinh chẳng qua là xen lẫn mỏ mà thôi. Số lượng cũng không cùng phong hệ ma tinh nhiều như vậy. Độn lấy thì độn lấy, ngược lại cũng không đến mức khiến người ta quá mức xoắn xuýt. Vấn đề này hiện lên đến trước mắt hắn, La Tập cũng là để bọn hắn hết thể như cũ. Tướng tương đối, hắn lúc này ngược lại càng thêm để ý tinh linh hành tinh bên trong cái kia hai tòa mỏ sắt. Đây mới là trọng điểm A. Hắn vạn giới văn minh nhân khẩu đông đảo, tinh linh văn minh hiện hữu đồ sắt căn bản không đủ dùng. Đã muốn tích lũy sức mạnh, chuẩn bị tấn thăng hắc thiết đẳng cấp. Vậy hắn cần gấp làm một việc cũng là đại lượng khai thác quảng sát, đồng thời tinh luyện hắc thiết. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 691, Mễ Á. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Trời tối người yên, tòa nào đó nơi núi rừng sâu xa thành bảo bên trong, ngay tại ngủ say nào đó đạo thân ảnh đột nhiên nhíu mày. Hai mắt chậm rãi mở ra, một đôi con mắt màu tím, cho dù là trong bóng đêm, vẫn như cũ là mị như vậy kinh tâm động phách. Chói lọi con ngươi bên trong, một vệt vẻ suy tư nhanh chóng lướt qua. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng ngủ phía trước cửa sổ. Cửa sổ đẩy ra nháy mắt, từ trên bầu trời rơi xuống dưới ánh trăng trong ngần, theo bệ cửa sổ chiếu vào trong nhà. Sau đó vung trên thân nàng. Màu xám bạc tóc dài xóa vai cùng ánh trăng hòa lẫn. Tắm rửa ở trong ánh trăng nàng, dường như phủ thêm một tầng màu xanh nhà táo ngoài. Trăng sáng phụ trợ phía dưới, cái kia tuyệt mỹ dung nhan mang theo vài phần phiêu giật xuất trần khí chất. Phảng phất chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng nữ thần đồng dạng. Lại phối hợp thêm cái kia cao gầy dáng người. Cho dù là thừa thai tuấn nam mỹ nữ cao đẳng tinh linh, ở trước mặt nàng đoán chừng đều phải thất sắc không ít. Khẽ cắn môi, cái kia khẽ nhíu mày động lòng người bộ dáng, đủ để khiên động mỗi một nam nhân tiếng lòng. Giờ này khắc này, nàng cứ như vậy nhìn qua sáng tỏ bầu trời đêm sững sờ xuất thần. Trong lúc bất chi bất giác, ngày đêm giao thế, tờ mờ sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đã chiếu xuống thành bảo phía trên. Tại chiếu xạ tại trên mặt nàng trong nháy mắt. Nàng hô thở phào một hơi, cái kia giống như tử thủy tinh đồng dạng trong con ngươi, nổi lên một vẻ kiên quyết. Trải qua một đêm suy nghĩ, nàng rốt cục đã quyết định một cái quyết định. Rời phòng, đứng tại thành bảo hành lang hai bên thị vệ hào hào hướng về nàng khom mình hành lễ. Nàng không có đi để ý tới những thị vệ kia, mà chính là trực tiếp hướng về cuối hành lang gian phòng đi đến. Giữ ở ngoài cửa ngân giáp thị vệ gặp nàng tới. Cũng là cung kính hành lễ. Mễ Á điện hạ. Mễ Á nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt biểu lộ nhìn không ra quá nhiều tâm tình biến hóa. Ta muốn gặp phụ thân. Ti chức cái này liền vào đi thông báo. Tại đi qua đơn giản thông báo quá trình về sau, Mễ Á đi tiến gian phòng. Gian phòng rất lớn, nhưng lại cũng không lộ ra rộng rãi, chung quanh một cái kia cái cự đại trên giá sách bày đầy đại lượng thư tịch. Xem ra lịch sử đã lâu, mà cũng là tại như vậy một mảnh biển sách trung ương, ngồi tại bàn làm việc trước áo tạp tư, nhìn lấy đi tới Mễ Á, trên mặt lộ ra bao hàm cương triều nụ cười. Mễ Á, ta thân yêu nữ nhi, ngày mốt cũng là ngươi 462 tuổi sinh nhật, chư thiên tinh thần đều sẽ bởi vì ngươi sinh nhật mà sáng chói, nghĩ kỹ muốn lễ vật gì sao? So sánh với tràn đầy phấn khởi muốn vì nữ nhi của mình tổ chức một trận long trọng yến hội áo tạp tư. Làm ngày mốt trận kia yến hội nhân vật chính, mẹ á có vẻ như đối với mình sinh nhật cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Phụ thân, ta dự định rời đi thành bảo một đoạn thời gian. Bờ môi khẽ mở, cái kia giống như chuông bạc tiếng nói vô cùng êm tai, nhưng lúc này lại là khiến áo tạp tư thần sắc trực tiếp sửng sốt. Rời đi thành bảo. Chuyện này đột ngột quá. Hiển nhiên, áo tạp tư cũng không hy vọng nữ nhi của mình chạy đến quá địa phương xa đi. Nhưng lúc này mẹ á, rõ ràng là hạ quyết định quyết tâm. Tuyệt không đột nhiên, phụ thân, vì làm ra quyết định này, ta đã nghiêm túc suy tư thật lâu. Nghe nói như vậy áo tạp tư nhìn lấy nữ nhi của mình, sau đó dụng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Lại là bởi vì cái kia hư vô mở mịt ngộng. Màu đen hùng lưng, còn có. Nói được nửa câu, áo tạp tư thanh âm dừng một chút. Hắn có chút nghĩ không ra còn có cái gì. Chủ yếu là hắn ngay từ đầu liền không có đem vấn đề này để ở trong lòng. Nhìn ra điểm này gạo á nhàn nhạt bổ sung một câu. Còn có xích diễm giống như Tuấn Mã. À đúng, xích diễm giống như Tuấn Mã. Mơ tới những vật này có thể nói rõ cái gì. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi muốn bao nhiêu chỉ hùng ứng, bao nhiêu con Tuấn Mã, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Áo tạp tư nỗ lực thuyết phục nữ nhi của mình. Thế mà, nữ nhi của hắn nhìn lấy tuy nhiên thuận theo, nhưng thực chất bên trong lại là cùng mẫu thân của nàng một dạng cố chấp. Phụ thân, ngươi biết, y theo tinh thần lực của ta, thường xuyên mơ tới những thứ này, cái kia tất nhiên là có chỗ báo trước, tuyệt đối không có khả năng là không có ý nghĩa. Nghe nói như vậy áo tạp tư há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Sau cùng dứt khoát tới một câu như vậy. Nhưng là bằng vào như thế hai đầu manh mối có thể có làm được cái gì? Rời đi thành bảo ngươi lại có thể đi nơi nào? Hùng ưng cùng Tuấn Mã. Khắp thế giới đều là. Đối với cái này, mẹ á vẫn như cũ thong dong. Điểm này, phụ thân ngươi có thể yên tâm, mấy tháng gần đây, ta một mực lặp lại làm lấy cùng một cái mộng, mà gần nhất trong khoảng thời gian này, cái này mộng biến đến càng ngày càng rõ ràng. Nói đến đây, mẹ á thoáng thở phào, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra. Ngoại trừ Hắc Ưng cùng Tuấn Mã, tại ta gần nhất trong mộng còn xuất hiện tinh linh, da xanh, thú nhân, còn có nhân loại. Áo tạp tư không biết mình nữ nhi là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn là càng nghe càng cảm thấy không lành. Vừa định nói chút gì, mẹ á lại một lần nữa đoạt trước một bước mở miệng. Mà liền tại hôm qua, ta mơ tới một người nam nhân, hắn cưỡi tại cái kia con Tuấn Mã trên lưng, khuỷu tay phía trên ngừng lại cái kia Hắc Ưng, đi theo phía sau vô số tinh linh, thú nhân cùng da xanh, tựa như một nhánh đại quân. Ta thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng có một loại không hiểu cảm ứng tại nói cho ta biết, hắn tại phương Nam. Ta cảm thấy có cần phải đi gặp hắn một lần, sau đó biết rõ ràng một ít chuyện. Cái này, áo tạp tư tâm tình càng hỏng bét. Hắn thân yêu nữ nhi muốn rời khỏi thành bảo, đi một cái co tinh linh, da xanh, thú nhân cùng nhân loại địa phương. Càng chết là vẫn là đi gặp một người nam nhân. Lúc này áo tạp tư không hoài nghi chút nào, cái kia nam nhân nếu là đứng trước mặt của hắn, hắn sẽ trực tiếp gọi ngân giáp thị vệ chặt cái kia ra hỏa. Mẹ á, ta thân yêu nữ nhi, ngươi nghe, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi thụ thương. Áo tạp tư tận lực khống chế thanh âm của mình, để cho mình thanh tuyến lộ ra nhu hòa một số. Sau đó khuyên nữ nhi bảo bối của mình bỏ đi cái kia hỏng bét ý nghĩ. Để cái kia không biết là người nào nam nhân gặp quỷ đi thôi. Nhưng lệnh hắn cảm thấy tiếc nuối là, nữ nhi của hắn có lúc so thê tử của hắn còn muốn càng gia cố hơn lắm. Tốt à, ngươi thắng, ta thân yêu nữ nhi, nhưng là ngươi nhất định phải mang hai đội ngân giáp thị vệ cùng 5 tên kỵ sĩ đồng hành. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Cảm thụ được phụ thân trong giọng nói cái kia cố không thể nghi ngờ. Mê á khe khẽ thở dài. Ta sẽ để ngân giáp thị vệ cùng kỵ sĩ bảo hộ ta, dạng này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi, phụ thân. Nếu như không có chuyện gì khác, ta thì về phòng trước thu dọn đồ đạc. Nghe nói như vậy áo tạp tư trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có hai đội ngân giáp thị vệ cùng năm tên kỵ sĩ đồng hành lời nói, nữ nhi của hắn an toàn làm sao cũng cần phải có chỗ bảo đảm mới đúng. Mà cái này một hơi buông ra đến về sau, nhìn lấy quay người đang chuẩn bị rời đi mẹ á. Tựa như nhớ tới cái gì áo tạp tư lại liền vội mở miệng nói một câu. Mẹ á, ít nhất chờ đến qua hết ngươi ngày mốt sinh nhật lại rời đi cũng được a. Ngươi biết, mẫu thân ngươi vì một ngày này, đều giúp ngươi chuẩn bị hơn nửa năm. Đối với cái này, mẹ á quay đầu nhìn một mặt vô tội phụ thân, sau đó nhịn không được lại thở dài. Tốt ta, phụ thân văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 692, trước đó sách. Hiện tại thị giác quay lại là tập bên này. Trong nháy mắt công phu, vạn giới văn minh khí hậu đã bắt đầu dần dần nóng bức lên. Hiển nhiên lại là một năm giữa hè. Trong khoảng thời gian này, La Tập một mực đợi tại thần phong thành hành cung bên trong an bài tinh linh hành tỉnh các hạng sự vụ. Cũng là một lát không được thanh nhàn. Trong thời gian này, tại La Tập cùng Trương Uy Liêm hợp lực xúc tiến phía dưới, rất nhiều người tộc con buôn tràn vào tinh linh hành tỉnh. Tự quán, trà lâu, nhà hàng, ngọc khí tiệm trang sứ. Trong thời gian ngắn, tinh linh hành tỉnh bên trong vài tòa đại thành đều là xuất hiện rất nhiều người tộc cửa hàng. Cũng coi là sơ bộ thành lập nên mậu dịch lưu thông. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là điều rất nhiều người tộc lấy quảng công nhân tới. Để bọn hắn toàn lực khai thác tinh linh hành tỉnh bên trong cái kia hai tòa mỏ sắt. Đồng thời cũng bắt đầu mệnh công tượng số lượng vừa phải đoán tạo một số đồ sắt đi ra. Mà tuyệt đại bộ phận quảng sắt thì là chỉ cần dung luyện thành thỏi sắt là được rồi. Tại La Tập xem ra, hắn trong vòng mấy năm thì có thể bắt đầu luyện thép. Hiện tại đại lượng đoán tạo đồ sắt, ngược lại có loại lãng phí nhân lực cảm giác. Dù sao trước mắt cái này đẳng cấp chiến đấu, dùng thanh đồng chất vũ khí cũng hoàn toàn ứng phó tới, cũng là căn bản không hoảng hốt. Trừ cái đó ra, một đoạn thời gian xuống tới. Trước mắt tinh linh tộc binh lực, hắn cũng là kiểm điểm không sai biệt lắm. Trước đó dù sao cũng là cùng hắn liều mạng một đợt. Tinh linh tộc thương vong vẫn là thật lớn. Đem cả một cái tinh linh hành tỉnh tổng binh lực tập hợp, 4 bỏ 5 lên, miễn cưỡng tiếp cận cái 12.000. Đồng thời kỹ càng mà nói, đơn liều thể chất, tinh linh tộc so với nhân tộc còn hơi yếu một chút. Cho nên bọn họ cận chiến bộ binh cũng không phải là rất cho lực. Ưu thế là tập trung ở hàng sau cùng dã chiến phía trên. Hàng sau tinh linh cung tiễn thủ, tinh linh pháp sư cùng tinh linh tế tự cái này tam đại nghề nghiệp đã không cần nhiều lời. Mà am hiểu dã ngoại tác chiến tinh linh, thì là tinh linh tộc một cái khác đặc thù chức nghiệp, tinh linh du hiệp. Tuy nhiên cũng dùng cung tiễn, nhưng cũng chẳng qua là nhìn như giống nhau mà thôi. Trên thực tế tinh linh du hiệp cùng tinh linh cung tiễn thủ, theo huấn luyện phương pháp đến vũ khí trang bị đều không quá đồng dạng. Huấn luyện phương pháp không nói trước, chỉ nói vũ khí trang bị. Hàng sau tinh linh cung tiễn thủ, dùng chính là tầm bắn càng xa, uy lực mạnh hơn cường cung. Mà tinh linh du hiệp dùng, thì là tầm bắn cùng uy lực khách quan tới nói so sánh đồng dạng, nhưng lại càng thêm linh hoạt, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành nhanh chóng liên xạ phản khúc cung. Chỉ là cái này một phần biến hóa, liền đã định trước bọn họ phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Nói về chính đề, đối với tinh linh tộc cận chiến binh chủng không góp sức sự kiện này, La Tập cũng không thèm để ý. Hán vạn giới văn minh bên trong có thú nhân bộ binh cùng nhân tộc bộ binh. Muốn là chọn ưu tú mà chọn, bộ binh bộ đội căn bản không tới phiên tinh linh tộc. Cho nên, tại xác nhận binh chủng ưu khuyết về sau, La Tập đương nhiên là càng thêm ưu tiên tại tinh linh phát triển văn minh mặt bảng bên trong mở khóa tinh linh cung tiễn thủ cùng tinh linh du hiệp hai cái này thiện sử dụng cung tiễn binh chủng. Dù sao, đang dùng cung tiễn trong chuyện này, tinh linh tộc thật là có chủng tộc thiên phú. Thì liền Trương Uy Liêm chính mình cũng thừa nhận. Tại trong tinh linh tộc chiêu binh, chiêu mộ cung tiễn thủ có thể so sánh chiêu mộ cận chiến bộ binh khoái nhiều hơn. Mà so sánh với thực lực kia so sánh đồng dạng cận chiến bộ binh, La Tập đương nhiên cũng càng muốn hơn ra sức hàng sau binh chủng. Cho nên, Tại tinh linh hành tinh bên trong trưng binh cơ bản nguyên tắc chính là cận chiến bộ binh, có thì nhận lấy, không có coi như. Cùng lắm thì không đủ bộ phận, dùng bọn họ nhân tộc bộ binh hoặc là thú nhân tộc bộ binh trên đỉnh. Đến mức những cái kia ra sức hàng sau binh chủng, đó là đương nhiên là có bao nhiêu chiêu bao nhiêu. Căn bản chế ít. Mà lại, cách làm như vậy, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là trong tinh linh tộc bộ cận chiến binh lực hội trên diện rộng cắt giảm. Tinh linh tộc dù sao vừa mới bị hắn chiếm đoạt. Rõ ràng chính mình lập trường Trương William, tự nhiên là đàng hoàng. Nhưng dưới tay đám kia không làm rõ ràng được tình huống tinh linh chưa hẳn đàng hoàng. Mà La Tập trước đó làm như thế một tay về sau. Coi như hiếm có không phục hắn thống trị tinh linh, muốn náo ra loạn gì tới. Băng vào một đám giòn ra binh chủng lại có thể như thế nào đây? Hắn lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. La Tập không biết Trương William có hay không nhìn ra hắn tầng này ý tứ. Có lẽ đã nhìn ra, có lẽ không có. Bất quá không có gì cái gọi là. Đối mặt La Tập mệnh lệnh này, hắn duy nhất một cái yêu cầu cũng là không muốn thú nhân tộc. Cũng không biết có phải hay không là nhận lấy tinh linh tộc thiên tính ảnh hưởng. Đối với thô lô gia man, vệ sinh tình huống cũng so sánh hỏng bét thú nhân, bọn họ là phát ra từ thực chất bên trong chán ghét. Đương nhiên, da xanh điệu tinh cũng không có tốt đến nơi đâu. Dù sao Trương William vừa mới tới, thiếu chút nữa cùng thân là điệu tinh vương Cao Văn đánh lên. Từ đó cũng đủ để chứng minh điệu tinh hình tượng cũng không thế nào phù hợp bọn họ tinh linh tộc thẩm mỹ. Như thế như vậy, cái này ba cái chủng tộc ở giữa, đoán chừng là rất khó hòa hợp ở chung được. Tướng tương đối, nhân tộc bọn họ ngược lại là coi như có thể tiếp nhận. Đối với cái này, La Tập đương nhiên cũng không đến mức cố ý cấp Trương William tìm không thoải mái. Kéo một chi thú nhân bộ binh bộ đội tới, đến lúc đó náo ra loạn gì, nhức đầu còn không phải hắn. Mang ý nghĩ như vậy. La Tập tương đương dứt khoát lại điều một chi dưới trướng hắn nhân tộc quân đội, tiến vào tinh linh hành tỉnh tiến hành đóng giữ. Thuận tiện nhắc lên, trước mắt tinh linh tộc đối vạn giới văn minh bên trong các tộc độ thân mật là nhân loại, 2, thú nhân, 0, địa tinh, 0. Mà bao quát nhân loại ở bên trong ba cái đại tộc, đối với tinh linh tộc độ thân mật thì là nhân loại, 3, thú nhân, không. Địa tinh, không. Tại vạn giới văn minh chủng tộc cùng tồn tại hiệu quả gia trì phía dưới, thú nhân, địa tinh cùng tinh linh cái này ba cái chủng tộc, lẫn nhau ở giữa độ thân mật trực tiếp cũng là một số không chứng. Đây thật là một cái để hắn cảm thấy đau dạ dày con số. Càng quan trọng hơn là, La Tập đối cải biến cục diện này cũng không có ôm cái gì chờ mong. Chán ghét nhếch nhác, thô lỗ. Khó coi ra hỏa, là tinh linh tộc thiên tính. Cái này khái niệm rất khó sửa đổi. Như vậy cũng tốt so với hắn không thể nhận cầu đám địa tinh như cái dũng sĩ một dạng, mặc lấy một thân áo giáp trên chiến trường sông pha chiến đấu một dạng. Tướng tương đối, nhân tộc cùng tinh linh tộc tương đối mà nói thì hài hòa rất nhiều. Nhân tộc đối tinh linh tộc độ thân mật đã đạt đến 3 điểm, tiếp cận hữu hảo trình độ. Cái này cùng tinh linh tộc tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ là thoát không khỏi liên quan. Mà tinh linh tộc đối với nhân tộc độ thân mật, thì là 2 điểm, coi như được thông qua. La Tập suy nghĩ, lại một chút phát triển một đoạn thời gian. Để quan hệ đạt tới lẫn nhau hữu hảo cấp độ vẫn là có thể. Mang ý nghĩ như vậy, xoắn suýt một trận La Tập đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Chỉ cần nhân tộc cùng còn lại các tộc duy trì hữu hảo thân mật quan hệ không được sao. Ngươi không thể nhận cầu tất cả chủng tộc, lẫn nhau ở giữa đều tương thân tương ái. Có lúc giữa người và người đều chưa hẳn hòa bình. Huống chi bọn họ liền chủng tộc cũng khác nhau. Điểm này, liền xem như có hệ thống lực lượng gia trì, đoán chừng cũng rất khó làm đến. Cho nên, đối với còn lại các tộc, hắn đến hạ thấp yêu cầu. Chỉ cần để bọn hắn lẫn nhau ở giữa không muốn triệt để chơi cứng, hoặc là đánh lên là được rồi. Không muốn quá nhiều cưỡng cầu, duy trì tốt một cái thăng bằng cục diện cũng là trước đó sách. Nghĩ như vậy về sau, La Tập đột nhiên cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 693, khinh khí cầu. Về sau lại là mấy ngày trôi qua. Trên mặt đất tinh khoa học kỹ thuật toàn lực đẩy nhanh tốc độ phía dưới, La Tập trước đó phân phó bọn họ chế tạo khinh khí cầu cũng là chính thức hoàn thành. Thành phẩm bị trực tiếp đưa đến Thần Phong Thành. Dù sao tại có đầy đủ khoa học kỹ thuật lực cùng tài liệu điều kiện tiên quyết. Chỉ muốn biết rõ ràng khinh khí cầu nguyên lý, tạo cái đi ra, ngược lại cũng không phải là cái a chuyện khó khăn. Một ngày này, liền xem như trước kia đã chạy tới Xâm Hải Thành đi nhậm chức Trương William, đều là chạy về đến tham gia náo nhiệt. Dù sao, đây cũng là cái hiếm lạ sự tình. Cho dù là người hiện đại, cũng không phải mỗi cái đều ngồi qua khinh khí cầu. Tuyệt đại bộ phận người, nhiều nhất cũng liền dừng lại tại biết mà thôi. Cho nên, đối với cái này bằng vào khoa học kỹ thuật lực chế tạo ra kiện thứ nhất bay trên trời tái cụ, Trương Uy Liêm vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, trong thời gian này, tự nhiên là tránh không được cùng Cao Văn đánh phía trên vừa đối mặt. Sách! Khi nhìn đến lẫn nhau trong nháy mắt đó, Trương Uy Liêm cùng Cao Văn tương đương đồng bộ phát ra thanh âm như vậy. Hiển nhiên là nhìn đối phương khó chịu đã lâu. Đối với cái này, La Tập thở dài, đứng ra làm hồi hòa sự lão. Được rồi, mọi người tốt xấu đều là một chỗ tới, hai ngươi cả ngày ở nơi đó náo cái gì biến chật. Nói xong, La Tập ánh mắt trực tiếp rơi xuống cái kia đã chống đỡ lên to lớn khinh khí cầu phía trên. Cái này một đợt, Cao Văn hiển nhiên là muốn làm ra cái đại tin tức, đồng thời hung hăng soát phía trên một đợt tồn tại cảm giác. Cho nên cái này khinh khí cầu cái đầu làm đặc biệt lớn. Dựa theo La Tập ngay từ đầu thuyết pháp, tạo cái này khinh khí cầu là để cho tiện ngắt lấy cùng thu thập tinh linh cổ thụ phía trên các hạng tư nguyên. Nhiều tạo mấy cái đi ra, mỗi một cái rổ treo lớn nhỏ, có thể đứng tầm 2-3 người là được rồi, không cần quá lớn. Mà Cao Văn cái này, phía dưới rổ treo cảm giác đứng lên 8-9 người cũng hoàn toàn không là vấn đề a. Tinh linh cổ thụ bên ngoài, đã tụ tập được đại lượng đến đây tham gia náo nhiệt tinh linh quần chúng. Từng đôi mắt đều là tò mò nhìn cái kia đã tung bay trên không trung, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi khinh khí cầu. La Tập suy nghĩ, thừa dịp cơ hội này, cải thiện một chút đám địa tinh tại tinh linh tộc hình tượng trong lòng, đó cũng là tốt. Dù sao cùng thú nhân so sánh, đám địa tinh lướt qua cái kia chợt nhìn không thế nào làm người khác ưa thích hình tượng vấn đề. Bọn họ kỳ thật vẫn rất thích sạch sẽ, đồng thời, tính cách cũng cùng dã man thô lỗ dựng không lên cái gì một bên. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, bọn họ xem như người có văn hóa. Mà về sau tinh linh hành tinh nếu là muốn phát triển, khẳng định tránh không được muốn nhờ đám địa tinh khoa học kỹ thuật lực. Để cái này hai tộc quan hệ một chút hòa hợp một chút, về sau phát triển, cũng có thể thuận lợi hơn một số. Được rồi, bắt đầu đi. Đạt được La Tập chỉ thị, Cao Văn nhất thời tinh thần chấn động. Sau đó tại vênh vang đắc ý lườm Trương Uy Liêm liếc một chút về sau. Lập tức cười ha hả hướng về phía La Tập làm cái mời động tác. Bệ hạ mời. Đối với Cao Văn điểm này tiểu động tác, La Tập tuy nhiên nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ dù sao cũng là hắn vạn giới văn minh lịch sử tính một khắc. Lúc này La Tập tâm tình vẫn là tương đối không tệ. Chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng về sau, trực tiếp đi đầu hướng về cái kia khinh khí cầu đi đến. Mà thân là hộ vệ giới Tử Xuyên, cùng Cao Văn cùng Trương Uy Liêm, tự nhiên cũng là sau đó đuổi theo. Đi đến đã có chút treo lơ lửng giữa trời rổ treo. Tính cả hai cái khinh khí cầu thao tác nhân viên. Hết thể 6 người. Lúc này rổ treo bên trong, cũng là còn tương đương rộng rãi. Bất quá bọn hắn đã không có ý định lại tăng thêm lần đầu ngồi khinh khí cầu nhân số. Rộng rãi một chút tốt, như vậy mọi người đều có thể thành thạo một chút. Vậy hạ, đem rổ treo cửa đóng tốt về sau, Cao Văn lần nữa hướng về La Tập ném đến một ánh mắt hỏi ý kiến. Trong lòng đã hội ý La Tập nhẹ gật đầu. Cất cánh đi. Nhận được mệnh lệnh, khinh khí cầu phía trên hai cái thao tác nhân viên nhất thời thuần thục thao tác. Hiển nhiên, trước lúc này, bọn họ đã luyện tập qua vô số lần. Khinh khí cầu chậm rãi lên không. Ở vào rổ treo bên trong La Tập bọn người, có thể minh xác cảm nhận được chính mình dưới chân truyền đến một trận phù phiếm treo lơ lửng giữa trời cảm giác. Loại kia cảm giác tuyệt đối không tính là dễ chịu. So ngồi thuyền còn bất ổn. Để La Tập bọn người theo bản năng đỡ rổ treo biên giới, ổn định thân hình. Mà phía dưới vây xem tinh linh quần chúng, nhưng không biết cảm thụ của bọn hắn. Giờ phút này một cái kia cái đều là khống chế không nổi phát ra kinh hô. Có được tất có mất, tinh linh văn minh khoa học kỹ thuật lực không được. Liền xem như nhân loại bình thường văn minh, đoán chừng đều có thể vung bọn họ một con đường. Chớ nói chi là chuyên công khoa học kỹ thuật lực địa tinh. Không ai từng nghĩ tới, cái này hình thù kỳ quái đồ vật vậy mà thật có thể bay đến bầu trời. Trong lúc nhất thời, phía dưới tinh linh quần chúng, mỗi một cái đều là mắt trợn tròn, đồng thời ngửa cái đầu bắt đầu nghị luận. Tinh linh cổ thụ phía dưới, lúc này có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mà càng bay càng cao La Tập bọn họ, lại là càng ngày càng thanh tĩnh. Lúc này bọn họ vị trí độ cao đã là tương đương cao. Vị tại rổ treo biên giới hai tay vô ý thức nắm chặt. Dẫm tại một cái ghế nhỏ phía trên cao văn hướng xuống nhìn thoáng qua. Cái kia độ cao nhất thời nhìn đến hắn mí mắt trực nhảy, liên đối nghiêm mặt sắc đều hơi trắng bệnh. Sau đó vội vàng quay đầu đi chỗ khác, đi xuống ghế nhỏ, không còn dám nhìn xuống. Nói đùa cái gì? Phía dưới những quần chúng kia, xem ra đều đã so con kiến còn nhỏ. Không có nói không khoa trương, bọn họ lúc này vị trí độ cao, nếu như quẳng xuống, vậy tuyệt đối ngã một cái chết một cái. Trực tiếp nện thành thịt vụn, tuyệt không còn sống khả năng. Giờ khắc này, đừng nói là Cao Văn. Thì liền La Tập, Giới Tử Xuyên cùng Trương Uy Liêm ba người thân thể cũng đều là có chút căng cứng. Dù sao bọn họ hiện tại có thể là ở vào một cái tính mệnh nguy hiểm độ cao A. Tuy nói làm ra khinh khí cầu đã thí nghiệm vô số lần. Xác nhận an toàn không có vấn đề. Nhưng ngồi tại người ở phía trên, luôn luôn nhịn không được sinh ra một số hỏng bét ý nghĩ. Làm lên một cái hít sâu, độ cao này, không khí vẫn là thẳng tới mát. Điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau, La Tập bắt đầu nhìn về phía nơi xa. Làm như thế, làm cho hắn cảm giác cả người thư giãn rất nhiều. Đồng thời, loại này ở trên cao nhìn xuống nghiêm chỉnh mảnh khắp nơi cảnh trí, quả nhiên vẫn là vô cùng hùng vĩ. Bất quá, hắn cũng không có quên chuyến này mục đích chủ yếu. Theo khinh khí cầu tiếp tục lên cao, tinh linh cổ thụ cái kia tùm cành lá, đã là gần ngay trước mắt, cơ hồ đến một loại có thể đụng tay đến khoảng cách. Ra hiệu hai tên khinh khí cầu thao tác nhân viên khống chế tốt độ cao. La Tập đưa tay chậm rãi duỗi ra rổ treo. Dễ như trở bàn tay bắt lấy trong đó một mảnh thụ diệp. Sau đó, trên mặt thần sắc nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. A, hắn vừa mới tuy nói là tiện tay hái một lần, nhưng vậy mà sửng sốt không có thể đem cái kia mảnh thụ diệp đem xuống. Một mặt không tin tà La Tập bắt đầu không ngừng tăng lớn lực đạo. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, nhìn lấy cái kia mảnh cuối cùng bị hái xuống thụ diệp. La Tập trong lòng kinh ngạc. Cái này hái một mảnh thụ diệp, vẫn thật là có loại tốn sức cảm giác. Quả nhiên là dài đến đầy đủ rắn chắc ga. Cái này, hắn xem như biết phong vì cái gì thổi không xuống. Xem ra có cần phải cấp về sau thu thập tư nguyên các nhân viên làm việc, phối hợp một số cây kéo loại hình công cụ. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 694, tiếng vọng. Về sau một đoạn thời gian đi qua, khinh khí cầu phát minh tại cả một cái vạn giới văn minh bên trong đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Dù cho đến bây giờ, phố lớn ngõ nhỏ nhà hàng, trà cửa hàng bên trong đều có thể nghe thấy không ít dân chúng tại đối cái này mới lạ đồ chơi nghị luận ầm ĩ. Nếu như nói, La Tập trước kia phát triển, chỉ có thể được xưng tụng là cải cách. Nóng như vậy khí cầu xuất hiện, đối với thời đại này người mà nói, tuyệt đối là có tính đột phá. Nhân loại, thú nhân, địa tinh, tinh linh, bọn họ đều không biết bay. Dù sao bọn họ lại không có giống phi cầm một dạng mọc ra cánh. Thế mà, khinh khí cầu xuất hiện, lại là để hết thể mọi người dân tại thời khắc này ý thức được, nguyên lai không có cánh, bọn họ cũng có thể bay đến bầu trời. Thời đại này người, tại thời khắc này chính thức bước ra hướng lên bầu trời bước đầu tiên. Từ đó, bầu trời không lại biến đến cao không thể chạm. Cũng thành các loại đợi bọn hắn đi thăm dò một bộ phận. Khinh khí cầu xuất hiện là có vượt thời đại tính. Mà hắn công dụng, đương nhiên cũng không giới hạn tại thu thập tinh linh cổ thụ tư nguyên. Trừ cái đó ra, cục khí tượng còn có thể nương tựa theo khinh khí cầu tiến hành không trung khí tượng dự đoán. Đồng thời, quân dụng phương diện, không trung điều tra giá trị cũng là to lớn. Đến mức dân dụng phương diện, La Tập tạm thời không có muốn đem khinh khí cầu vùi đầu vào dân sự ý nghĩ. Mặc dù hắn nhân dân nhóm, đối cái này khinh khí cầu đều là vạn phần hiếu kỳ. Nhưng là hắn cũng không có thay đổi ý nghĩ này ý tứ. Nguyên nhân cũng là đơn giản, bởi vì cái này thời đại, bầu trời không tốt quản lý. Đơn cử đơn giản ví dụ, vạn nhất có cái nào dụng ý khó dò, đáp lấy khinh khí cầu bay đến trên trời, hướng về phía dưới thành trì ném dầu hỏa thùng làm sao bây giờ? Cái này vô cùng nguy hiểm. Có thể nói là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Cho nên, tại chính mình đối với thiên không có đầy đủ trưởng khống lực trước đó, hắn là cũng không tính đem khinh khí cầu đầu nhập dân sự. Bất quá ngay cả như vậy, nhân dân nhóm nhiệt tình vẫn như cũ là không thể ngăn cản. Tinh linh được trong tỉnh các tinh linh cũng không cần nói. Một số bất người bên ngoài dân, đều là kìm nén không được trong lòng cái kia cô đối khinh khí cầu hiếu kỳ, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến thần phong thành đến chiêm ngưỡng cái này từ trước tới nay kiện thứ nhất bay trên trời tái cụ. Tình huống này, dẫn đến La Tập không thể không hạ lệnh tại tinh linh cổ thụ bên ngoài kéo vành đai cách ly, đồng thời còn tăng thêm đội tuần tra duy trì chung quanh trật tự, để tránh một số quần chúng vây xem xâm nhập đi vào. Không sai sau đó phát sinh nguy hiểm gì. Đến mức tinh linh cổ thụ tư nguyên thu thập công tác bên này, La Tập thì là thành lập nên một chi chuyên môn thu thập đội. Cung cấp thu thập đội trang bị 5 cái khinh khí cầu làm tái cụ. Đồng thời, trong đội còn chuyên môn tăng lên 4 cái tinh linh tự nhiên học gia. Tuổi tác đều muốn gần có 900 tuổi. Tại tự nhiên nghiên cứu cái này một khối phía trên, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chuyên môn phụ trách chăm sóc tinh linh cổ thụ. Mỗi qua bao nhiêu thời gian, tại không ảnh hưởng tinh linh cổ thụ sinh trưởng điều kiện tiên quyết, có thể ngắt lấy bao nhiêu thụ diệp, bao nhiêu thân cảnh, toàn bộ giao cho 4 tên tinh linh tự nhiên học gia tiến hành nghiên cứu phán đoán. Nói thẳng thắn hơn, thì là La Tập cấp tinh linh cổ thụ tìm 4 cái bảo mẫu. Dù sao tinh linh này cổ thụ thế nhưng là cái bảo bối a, cũng không thể mạc danh kỳ diệu dưỡng chết rồi. Cái này hoàn toàn là xuất phát từ lợi ích giá trị cân nhắc. Bất quá, lại đồng thời cũng phù hợp tinh linh tộc duy trì tự nhiên thăng bằng khái niệm. Làm đến quyết định này của hắn, cơ hồ đạt được cả một cái tinh linh tộc đại lực chống đỡ. Để hắn trời đất xui khiến thu nạp một đợt nhân tâm. Mà đồng thời ở nơi này, mượn đoạn thời gian trước khinh khí cầu mang cho các tinh linh trùng kích. La Tập bắt đầu cố ý an bài địa tinh các thương nhân tiến vào tinh linh hành tỉnh mở tiệm mì. Nói trắng ra là cũng là thêm đại tinh linh cùng địa tinh hai tộc ở giữa giao lưu. Nhân lực khu động xe đạp cùng xe ba bánh, còn có loại kia to lớn cần cầu cùng vận chuyển dụng cụ. Địa tinh khoa học kỹ thuật nhiều loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, mang cho tinh linh hành tỉnh nhân dân rất nhiều mới lạ thể nghiệm. Tuy nhiên tinh linh vương Trương Uy Liêm cùng địa tinh vương Cao Văn cái này hai hàng, lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ nhìn đối phương rất không vừa mắt. Nhưng song phương con dân quan hệ trong đó, đến là đạt được không nhỏ hòa hoãn. Độ thân mật đã theo trước đó trứng ngỗng, biến thành một. Cũng coi là để La Tập thấy được một số tốt manh mối. Về sau lại xúc tiến một chút quan hệ, không chừng có thể lên tới hữu hảo trình độ. Đương nhiên, loại chuyện này không thể quá mau, đến từ từ sẽ đến. Quá vội vàng, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thời gian tiếp tục đi qua, ngoài cửa sổ ve sầu ở chỗ ấy réo lên không ngừng, thật sự là có đầy đủ ồn ào. Bây giờ đã là đến trong vòng một năm nóng nhất đoạn thời gian kia. Bất quá lúc này tựa ở thần phong thành hành cung bên trong La Tập, ngược lại cũng không tính được đặc biệt gian nan. Đại khái là bởi vì cả một cái tinh linh hành tinh đều ở vào trong rừng rậm nguyên nhân. Cửa sổ đẩy ra về sau, trong rừng gió thật to. Tại trong lúc vô hình giúp hắn thổi tan mấy phần khô nóng. Lại thêm đỉnh đầu còn có cành lá rậm rạp tinh linh cổ thụ giúp đỡ che chắn mặt trời. Gần đây trong khoảng thời gian này, La Tập qua ngược lại cũng coi là thoải mái. Uống một hớp cạn ly bên trong cái kia cam liệt hồ nước. La Tập chẹp chẹp miệng, còn thật đừng nói, vị đạo hoàn toàn chính xác so với bình thường nước ngọt muốn tốt. Đây cũng không phải là nước bình thường, mà chính là thủ tự tinh thần hồ hồ nước. Tinh thần hồ chỉ có ngần ấy lớn, nước ngọt tư nguyên tương đối mà nói vô cùng có hạn. Khẳng định là không đủ cung cấp cấp tất cả mọi người dân. Hảo hảo mà một cái tam tinh tự nhiên kỳ quan, cũng không thể để bọn hắn uống nước uống cạn a. Chớ nói chi là cái này tinh thần hồ đáy hồ còn sản xuất tinh sa cái này một trọng yếu tư nguyên đây. Như thế như vậy, tự nhiên là muốn bảo vệ. Trước mắt tinh thần hồ hồ nước, chỉ cung cấp cấp La Tập vị hoàng đế bệ hạ này cùng vạn giới văn minh bên trong số ít trọng thần. Đồng thời, cấm đoán bất luận kẻ nào vụng trộm lấy nước, phi pháp buôn bán tinh thần hồ hồ nước càng là trọng tội. Trên thực tế, Trương Uy Liêm trước đó cũng là làm như vậy. Cho nên đối với các tinh linh tới nói, cũng không có gì biến hóa. Nói về chính đề, đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch về sau, lúc này La Tập trong lòng đã là làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là về sau hàng năm mùa hè, liền trực tiếp chạy đến Thần Phong Thành hành cung đến nghỉ mát tốt, bên này khí hậu so sánh thoải mái. Bất quá, nên làm công việc vẫn là được làm. La Tập có thể chưa quên, chính mình vạn giới văn minh, vẫn còn tiểu băng hà thời kỳ đây. Mùa hè đáng sợ nhất vấn đề là cái gì? Khô hạn, nạn châu chấu, ôn dịch. Hạn hán đã lâu tất hoàng. Khô hạn phát sinh lâu, nạn châu chấu tất nhiên theo nhau mà tới. Bất quá, đối với cái này hai hạng thiên tai, La Tập sớm lúc trước thì đã làm tốt dự phòng biện pháp. Bây giờ vạn giới văn minh nội bộ công trình thủy lợi có thể nói là tu kiến tương đương hoàn thiện. Còn đào ra nhiều người công hồ trữ nước, cũng kết nối lấy hai nhánh sông. Tại cái tiền đề này dưới, trời không mưa, tuy nhiên khốc nhiệt, nhưng vạn giới văn minh nội bộ nguồn nước ngược lại cũng không đến mức khô cạn. Mà đối phó nạn châu chấu, nhân dân nhóm cũng sớm đã có kinh nghiệm của mình. La Tập đều còn không nói gì, không thiếu nông nhà liền đã sớm tại chính mình trong ruộng nuôi thả lên gà vịt. Có thể nói là trồng rau nuôi vịt hai không lầm. Đến mức sau cùng ôn dịch vấn đề. Cuối cùng, cũng là một cái vệ sinh vấn đề. Cái này là La Tập theo ban đầu vẫn vô cùng chú trọng một vấn đề. Mà bây giờ vạn giới văn minh bên trong, liền công thoát nước hệ thống, đều đã lần lượt tạo dựng lên. Vệ sinh tình huống đạt được càng tăng lên thêm một bước. Tự nhập hạ đến nay, các thành chủ đưa lên trong báo cáo, cũng chưa từng xuất hiện dịch bệnh loại hình tình huống. Cái này khiến La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 695, đội xe. Cùng khí hậu nóng bức trung nguyên khu vực khác biệt. Một chi vận chuyển vật liệu đội xe, tại xuyên qua Bắc Địa Sơn Lâm về sau, vận thâu đội các thành viên có thể minh xác cảm nhận được khí hậu biến hóa. Đơn giản tới nói cũng là càng ngày càng lạnh. Cái này thật đúng là tà môn. Một trận gió lạnh thổi qua, một cái rõ ràng là lần đầu đi theo đội xe tới thanh niên nhịn không được đánh run một cái. Sau đó trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên tại trong bao mình lật lên đồ vật. Ý thì phục, ý thì phục. Kết quả lật ra nửa ngày, cũng không có lật ra mấy món dày đặc. Nhìn đi tại trung niên nhân bên cạnh nhịn cười không được một tiếng. Trước kia ta nói thế nào? Bảo ngươi mang nhiều mấy món giày đặc y dề phụ, tiểu tử ngươi không nghe đúng không? Hiện tại nếm đến đau khổ a. Đang nói chuyện đồng thời, bao quát trung niên nhân kia ở bên trong. Trong đội xe kinh nghiệm đám người, ào ào lấy ra một kiện giày đặc áo đông áo khoác đắp lên người. Hất lên chính mình gian kia đơn bạc áo choàng, thanh niên cổ đã hoàn toàn rụt đi vào, một đôi mắt trông mong nhìn qua người trung niên kia. Lý ca, nhìn lấy thanh niên bộ kia dáng vẻ đáng thương. bị gọi là Lý Ca trung niên nhân thật cũng không dự định lại giày vò hắn, tiện tay lại từ trong bao mình lật ra một kiện áo đông đã đánh qua. Mau mặc vào, bớt đông lạnh ra bệnh đến phiền toái hơn. Tiếp nhận áo đông, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tại lên tiếng liền vội vàng đem cái kia áo đông quấn tại trên thân. Cả người cuối cùng là ấm áp một chút. Sau đó nhìn một mặt giống như cười mà không phải cười Lý Ca, thanh niên sắc mặt một trận đỏ bừng. Biết mình lần này là ăn giáo huấn, đồng thời càng là mất thể diện. Nhưng ngoài miệng vẫn là dáng chống đỡ lấy trả lời một câu. Ta nào biết được đại mùa hè, bên này thế mà lạnh như vậy. Quả thực thì cùng mùa đông giống như. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên thanh âm bên trong rõ ràng mang tới một tia thật không thể tin. Mà Lý Ca thì là một bộ đã sớm thành thói quen biểu lộ. Khổ hàn chi địa nếu là không lạnh, vậy còn gọi khổ hàn chi địa sao? Thế mà lời nói này rõ ràng cũng không thể thuyết phục người thanh niên kia. Nhưng cái này lạnh cũng quá quỷ dị một chút, hiện tại cái này mùa vụ, rõ ràng Trung Nguyên bên kia chính là lúc nóng nhất, bên này lại lạnh thành dạng này. Đối với cái này, Lý Ca cũng không có ý kiến gì, mà là nhằm vào lấy thanh niên quỷ dị cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng một chút, bên này đến mùa đông sẽ như thế nào? Căn bản không cần nghĩ, thanh niên liền đã không chế không nổi lại đánh run một cái. Mùa hè đều lạnh thành dạng này, đến mùa đông, đoán chừng là có thể đem người sống sờ sờ chết con a. Sau đó, nhìn lấy lại dự định nói chút gì thanh niên. Lý Ca khoát tay áo, đánh gãy thanh niên lời nói. Được rồi, lưu chút khí lực đi đường đi, đội xe muốn tiếp tục đi tới. Bên này tuy nhiên vẫn chỉ là khổ hàn chi địa bên ngoài, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Chúng ta đến trước lúc trời tối, cùng đuổi tới tiếp ứng bộ đội tiền tuyến tụ hợp. Chờ đến tiền tuyến doanh địa, đem nhóm vật tư này giao, chúng ta liền có thể an tâm nghỉ ngơi. Ai ngờ, ngay tại Lý Ca đang khi nói chuyện công phu, đội xe phía trước đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Đi ở bên cạnh một cái nam nhân khác nhìn Lý Ca liếc một chút, sau đó một mặt im lặng mở miệng. Lão Lý, ngươi thật đúng là cái miệng quá đen. Đang nói chuyện đồng thời, đội xe dẫn đầu đã giống to lên tiếng. Bảo vệ tốt vật tư. Toàn thể chiến đấu chuẩn bị. Nghe được cái này âm thanh giống to, Lý Ca cả người rõ ràng căng thẳng lên. Hai tay trực tiếp tiến vào một bên trước kia vận xe vận tải. Một trận tìm tòi về sau, đúng là lấy ra người đứng thứ nhất nọ tới. Tại khổ hàn chi địa vận chuyển dạng này số lớn vật tư, đó cũng đều là mang nguy hiểm. Trước đó không làm đủ chuẩn bị, đó cùng tiến đi tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Tiểu tử, cầm lấy cái này, chính mình cẩn thận một chút, khác chết rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Ca trực tiếp lại lấy ra một cái trường kích, ném cho có chút choáng váng thanh niên. A. Tiếp được trường kích, sau đó kịp phản ứng thanh niên tại chỗ giật mình một cái. Lý Ca, cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Không phải nói chỉ là đến vận chuyển vật liệu sao? Hiển nhiên không có gặp qua loại tràng diện này thanh niên, lúc này gương mặt khóc không ra nước mắt. Mà Lý Ca thì là một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng. Nhận chức trước đó phải nói rất rõ ràng. Hướng khổ hàn chi địa vận chuyển vật tư là có phong hiểm, ngươi không có cẩn thận nghe sao. Đang khi nói chuyện công phu, Lý Ca liền đã cấp thủ nỏ căng xong dây cung. Sau đó trực tiếp bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Xem xét lại thanh niên, lúc này lại là một bộ tay chân luống cuống bộ dáng, căn bản không biết nên làm gì. Sau cùng dứt khoát cắn răng, nắm chặt trong tay cái kia trường kích đi theo. Kết quả còn đi chưa được mấy bước, một tiếng cuồng bạo gào thét ngay tại cái này một mảnh đất đông cứng phía trên hồi vang lên. Bị giật mình kêu lên thanh niên, hai cái đùi một trận run rẩy, suýt nữa cứ như vậy đặt mông té ngồi trên mặt đất. Lý Ca không rảnh quản hắn. Nghe được tiếng gầm gừ hắn, sắc mặt rõ ràng biến đến so trước đó càng thêm ngưng trọng. Đồng thời dưới chân bước chân cũng là thêm nhanh thêm mấy phần. Tới gần đội xe phía trước, chỉ thấy ngăn trở đội xe bọn họ đường đi, là từng đầu thân cao 2 mét trở lên, hình thể vô cùng khôi ngô, giống như heo lông dài đồng dạng quái vật, là dã chư nhân. Liên quan tới khổ hàn chi địa bên trong các loại tiềm ẩn nguy hiểm cùng một số ứng đối phương thức, toàn bộ bị chỉnh ý thành một bản sổ tay. Trong đó, lấy lúc trước tập kích dò xét đội dã chư nhân nguy hiểm cấp bậc tối cao. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Nhanh chóng xác nhận một chút dã chư nhân số lượng. Lý ca càng đếm càng là kinh hãi. Khoảng chừng 6 cái dã chư nhân. Cái này một đợt bọn họ vẫn thật là xui xẻo. Dã chư nhân trong tay cái kia ố vàng to lớn xương tốt tại vùng vẩy ở giữa, đã nhiễm lên máu tươi nhan sắc. Một tên né tránh không kịp binh sĩ tại chỗ thì bị đánh bay ra ngoài. Một trận bay ngược về sau, thân thể trùng điệp đập tại đất đông cứng phía trên. Miệng mũi chỗ, màu đỏ sẫm máu tươi không ngừng tràn ra. Hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Cái này hung tàn một màn, khiến trong lòng mọi người đều là run lên. Thế mà chiến đấu lại cũng không như vậy dừng lại. Nhanh chóng dựng lên trong tay thủ nỏ, lao lý cắn răng. Nhìn chính xác một cái cơ hội, trực tiếp bóp cò súng. Thuận miệng, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Bên trong một cái dã chư nhân tả trên mắt, một đóa hoa máu nhất thời tràn ra. Lao lý cái này tinh chuẩn xạ kích khiến phía trước đám binh sĩ tinh thần chấn động. Khua tay trong tay chiến đao cùng trường kích, ào ào hướng về cái kia bị bắn mù một con mắt dã chư nhân công tới. Mà ở vào phía sau lao lý, cũng không có bởi vì chính mình nhất kích trúng đích mà dương dương đắc ý lên. Không có thời gian lãng phí, một tiện bắn ra về sau. Hắn lập tức một chân dẫm tại nỏ đằng phía trên, cấp thủ nỏ một lần nữa mở dây cung. Mà đồng thời ở nơi này, trong đội xe còn lại nỏ thủ cũng là ào ào từ phía sau chạy tới. Đối với những thứ này da dày thịt béo thú nhân, xuyên qua lực cường đại thủ nỏ, có thể nói là một kiện dùng tốt phi thường đại sát khí. Tại có thể điều động nhân thủ cùng binh lực đều vô cùng có hạn tình huống dưới. La Tập đương nhiên chọn nhằm vào thức đấu pháp. Trực tiếp cấp đội xe phối trí một nhóm nỏ thủ làm bảo hộ. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 696, Dã Chư Nhân Tập Kích. Nỏ thủ nhóm trước áp, vì hàng phía trước phụ trách cùng Dã Chư Nhân chiến đấu đám binh sĩ hóa giải trình độ nhất định áp lực. Đồng thời cũng là ỷ vào nhân số cùng phối hợp, vững bước thành lập nên nhất định ưu thế. Nhất là cái kia bị bắn mù một con mắt dã chư nhân. Đã xuất hiện mảng lớn thị giác góc chết. Lúc này chính tại vây công hắn nhóm này binh lính, không hề nghi ngờ đều là kinh nghiệm phong phú lao binh. Bọn họ tương đương lưu loát bắt lấy dã chư nhân thị giác góc chết, đối nó triển khai hung manh thế công. Mặc cho dã chư nhân ra lại thô thịt dày nữa, cũng chịu không được vũ khí bén nhọn sắc bén. Mấy vòng đánh xuống. Cái kia dã chư nhân toàn thân trên dưới cái kia thật dài lông tóc, cũng sớm đã bị máu tươi của mình chỗ thấm ướt. Lúc này chính là một bó một chùm treo ở trên người. Đồng thời đâm vào hắn nhãn cầu phía trên cái kia mũi tên, cũng chính ở chỗ này. Xem ra có chút thê thảm. Bất quá, đối với cái này trước đó vừa mới cướp đi bọn họ mấy tên huynh đệ tánh mạng hung tàn thú nhân. Các binh sĩ hiển nhiên là không ôm có bất kỳ lòng thông cảm. Chiến đao vung lên, trường kích đâm ra. Không lưu tình chút nào công kích không ngừng rơi xuống. Lúc này nếu là đổi thành một người bình thường tộc địch nhân, đoán chừng là đã sớm chết vài chục lần không ngừng. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, cái này dã chư người thân thể đích thật là có đầy đủ rắn chắc. Cảm giác so với bọn hắn vạn giới văn minh bên trong như đầu nhân còn lợi hại hơn một chút. Thương tổn này 10 ngón, không bằng đoạn này nhất chỉ. Lý ca dẫm lên nỏ đăng, động tác lưu loát một lần nữa cấp thủ nỏ mở dây cung. Sau đó tại gắn tên nỏ về sau. Trực tiếp nhắm ngay cái kia dã chư nhân con mắt còn lại. Đến lúc đó hai mắt toàn mù, cũng liền cách cái chết không xa. Bén nhọn tên nỏ nương theo lấy một trận gió tiếng gào rời dây cung mà ra. Thế mà đáng tiếc là, hắn một tiễn này lại là bắn trệ. Lý ca trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Chiến trường dù sao không phải sân huấn luyện. Dã chư nhân cũng không phải sẽ chỉ đứng ở đằng kia bất động một điểm ngắm. Một tiễn bắn trệ cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. thế mà bắn trệch mũi tên kia, lại là thành công để cái kia dã chư nhân chú ý tới hắn tồn tại. Cùng bạo tiếng giống giận dữ không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Giờ phút này đã khởi sướng cùng tới dã chư nhân, đúng là hướng thẳng đến hàng sau nọ thủ nhóm sông tới giết. Đối mặt một cử động kia, hàng phía trước đám binh sĩ đương nhiên không có khả năng để dã chư nhân đắc thủ. Cản lại, gầm lên giận dữ, đao thuẫn binh nhóm trực tiếp tạo thành thuẫn trận đỉnh đi lên. Đồng thời ở nơi này, ý thức được chính mình trở thành dã chư nhân mục tiêu công kích nỏ thủ nhóm, đương nhiên cũng là không dám có một lát ngừng. Nắm chặt thời gian cấp tay của mình nỏ một lần nữa mở dây cung. Sau đó đang nhét vào tốt tên nỏ về sau, từng cái thủ nỏ lúc này tương đương ăn ý trực tiếp tập kích một chỗ. Từng nhánh gào thét mà ra tên nỏ, tại chỗ liền đem đầu kia dã chư nhân bắn thành một con nhím. Liên tiếp đã nhận lấy nhiều như vậy thương tổn. Dã chư nhân cái kia thân thể khôi ngô rõ ràng bắt đầu lay động, khiến hàng phía trước các binh sĩ mừng rỡ. Các huynh đệ, hắn sắp không được, một hơi xử lý hắn. Các binh sĩ trong miệng, tiếng la giết liên tiếp bạo phát. Một cái đem chiến đao điên cuồng hướng về cái kia dã chư nhân vung chém tới. Máu tươi vẩy ra ở giữa, mang theo một thân căn bản đếm không hết vết thương. Thân thể cao lớn trùng điệp ngã xuống đất đông cứng phía trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Cái kia dã chư nhân rốt cục chết tại loạn dưới đao. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ là phần chân sĩ khí. Thế mà, còn không chờ bọn họ mừng rỡ một trận. Nơi xa liên tiếp vang lên tiếng giống giận dữ, lại là để sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi. Ban đầu trước khi đến tiếng giống giận dữ, là dã chư nhân triệu tập đồng bạn tín hiệu. Trước kia lan truyền ở chung quanh dã chư nhân, đang nghe cái kia tiếng giống giận về sau hào hào hướng về bên này tụ tập tới. Đồng thời nhìn cái kia chỗ đứng, đúng là có loại muốn đem bọn hắn bao vây lại xu thế. Giờ khắc này, Lý Ca cái kia một cả trái tim, không thể nghi ngờ là trầm xuống đến cùng. Không nói nhảm, thú nhân cũng không có đánh trước đó trước làm nhảm một lát đập thói quen. Bao vây quanh dã chư nhân trực tiếp động thủ. Đối mặt số lượng gia tăng mãnh liệt về sau, nhóm công tới dã chư nhân. Hàng trước binh lính căn bản bất lực chống đỡ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn họ bên này thì xuất hiện đại lượng thương vong. Cái kia một cái cá thể hình khôi ngô, tướng mạo dữ tợn dã chư nhân, khua tay trong tay cái kia đấm máu xương tốt, trực tiếp triển khai một trận máu tanh đồ sát. Hàng trước phòng tuyến trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ mất. Những cái kia dã chư nhân một bên gầm thét, một bên hướng về hàng sau nỏ thủ nhóm xông tới giết. Giờ này khắc này, Lý Ca cái kia một cả khuôn mặt đã hoàn toàn không nhìn thấy nửa tia huyết sắc. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn quay người đào tẩu. Hoặc là nói trong lòng của hắn rất rõ ràng, trốn, là nhảy không rơi. Trắng bệnh bờ môi mím chặt, cưỡng chế lấy sợ hãi trong lòng, chân đạp nỏ đăng Lý Ca nhanh chóng cấp thủ nỏ mở dây cung. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều cái này một thanh. Thế mà, để bảo đảm tầm bắn cùng lực sát thương, nỗ huyền khó mở, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Liền xem như dẫm lên nỏ đang ngựa lực, cũng phải bỏ phí một phen công phu. Hắn cần thời gian, thế nhưng dã chư nhân rõ ràng không có ý định cho hắn thời gian. Mấy cái thời gian nháy mắt, nỗ huyền mới kéo ra một nửa. Cái kia dã chư nhân liền đã sắp vọt tới trước mắt của hắn. Thậm chí trong tay đối phương cái kia dính đầy máu tươi to lớn xương tốt, lúc này đều đã giơ lên. Chỉ còn chờ xông lên trong nháy mắt, trực tiếp cho hắn hung hăng nhất kích, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, một thanh âm tại Lý Ca bên thai vang lên. Giết a! Cái này tiếng la giết tới có chút bất ngờ. Thậm chí hắn có thể theo thanh âm của đối phương nghe được ra rõ ràng sợ hãi. Đồng thời bởi vì dùng sức quá mạnh, đều có chút pha tiếng. Rơi vào hắn cái này trải qua 5 lần chiến trường lão binh trong lỗ thai. Lộ ra khí thế không đủ, đoán chừng nắm vũ khí hai tay đều đang run rẩy, cực kỳ giống những cái kia vừa trên chiến trường tân binh gà mờ. Vậy mà lúc này giờ phút này, cũng là như thế một cái gà mờ. Dứt khoát vượt qua hắn, nắm chặt trong tay trường kích xông về cái kia dã chư nhân. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, để Lý Ca đều có chút không kịp phản ứng. Mặt đuôi trước mắt cái kia vướng bận nhân loại, hướng giết đi lên dã chư nhân nhướng mày. Lập tức trên mặt lộ ra một tia bạo ngược. Trong tay đã cao dơ lên to lớn xương tốt tại thời khắc này ngang nhiên vung lên. Mang theo lấy trầm muộn gió gào thét. Hung hăng nhất kích, thì trực tiếp như vậy đập vào thanh niên kia trên đầu. Không có bất cứ cái gì lo lắng. Trầm trọng mà hung ác nhất kích tại chỗ liền đem người thanh niên kia đầu nện bạo. Cái này hung tàn cùng cực hình ảnh, khiến đứng ở phía sau Lý Ca đồng tử kịch liệt co vào. Thi liên chính hắn cũng không nghĩ tới. Cái này trước đó còn sợ hai chân liều mạng phát run, hận không thể tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi tiểu tử. Giờ phút này vậy mà lại vì bảo hộ hắn, mà lấy dũng khí phóng tới dã chư nhân. Thế mà, cái này thật vất vả nâng lên dũng khí, đổi lấy lại là vô tình tử vong. Hiện thực tàn khốc, quả thực làm cho người sụp đổ. Bị nện phát nổ đầu thi thể không đầu thì trực tiếp như vậy ngã trên mặt đất. Máu tươi róc rách chảy ra, nhanh chóng nhuộm đỏ phía dưới nghiêm chỉnh khối đất đông cứng. Khiến Lý Ca tròn mắt tận nước. Tiểu tử 4. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 697. Gào thét mà tới. Làm một cái trên chiến trường lão binh, hắn trải qua quá nhiều sinh tử. Tại trên chiến trường hỗn loạn, có lẽ trước một khắc còn tại cùng ngươi kể vai chiến đấu huynh đệ, sau một khắc thì lại biến thành một cô thi thể. Chuyện như vậy hắn thật đã trải qua rất rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào làm cho chính mình cái kia một cả trái tim biến đến không hề bận tâm. Bởi vì hắn là một người, sống sờ sờ, có máu có thịt người. Nỗ huyền còn tại từng điểm kéo ra. Mà cái này một toàn bộ quá trình bên trong, cặp mắt của hắn thủy chung là nhìn chòng chọc vào cái kia cười gần chém giết tới dã chư nhân. Thanh niên tử, cũng không có vì hắn tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Thậm chí dã chư nhân tiến lên bước chân đều không có vì vậy dừng lại. Trong tay cái kia to lớn xương tốt lần nữa giơ lên. Trơ mắt nhìn cái kia dã chư nhân cách mình càng ngày càng gần. Lý Ca Thái Dương đã không chế không nổi bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh. Bắt kịp. Cho ta bắt kịp a. Nội tâm của hắn tại điên cuồng gầm thét. Nhỏ hẹp nỗ huyền, đầu hắn đốt ngón tay đều đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Nhưng Lý Ca lại phảng phất là không có cảm giác đồng dạng, chính ở chỗ này liều mạng ra sức. Thế mà, đợi đến nỗ huyền bị triệt để kéo ra một khắc này. Một cái bóng đen to lớn. Đã đem cả người hắn đều bao phủ tại xuống mặt. Mùi máu tươi hôn tạp một cỗ mùi hôi thối khó ngửi đập vào mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đã giết tới trước mặt mình dã chư nhân. Lý Ca trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là nhanh điểm, nhanh lên nữa. Đưa ra tới cái tay kia nhanh chóng hướng về sau lưng tên nỏ ống sơ soạn. Lấy một loại cực kỳ động tác thuần thục, rút ra một mũi tên. Mà đồng thời ở nơi này, dã chư nhân đương nhiên cũng không có khả năng dừng lại chờ hắn. Mắt thấy cái kia to lớn xương tốt liền muốn vung lên. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nương theo lấy một trận tiếng rít. Phá không mà đến một chi bén nhọn đoàn mâu. Thì trực tiếp như vậy cắm vào dã chư nhân trên lưng. Phía sau lưng truyền đến đau đớn. Để cái kia dã chư nhân theo bản năng quay đầu. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Lúc đó chú ý lực độ cao tập trung Lý Ca, cũng không có sinh ra bất luận cái gì một kia phân thần. Bắt chuẩn cơ hội, đem trong tay cái kia mũi tên trực tiếp an trí đến tay nỏ phía trên. Tại làm ra nhắm chuẩn động tác trong nháy mắt đó, Lý Ca trong đầu kỳ thật suy nghĩ rất nhiều. Dã chư nhân da dày thịt béo, hơn nữa còn có dày đặc mỡ tầng giúp hắn ngăn cản công kích. Nếu như nhắm chuẩn trái tim khai hỏa, tên nỏ chưa hẳn có thể đánh ra nhất kích chí mệnh. Đồng thời cũng bởi vì hình thể vấn đề, đối phương trái tim vị trí cụ thể, hắn cũng mò không quá chuẩn. Nương theo lấy ý nghĩ này sinh ra, Lý Ca ánh mắt, một đường theo trái tim chuyển rời đến dã chư nhân cái kia bởi vì quay đầu động tác mà bạo lộ ra trên cổ. Sau đó, nút bấm giữ lại. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ ong ong. Rời dây cung mà ra tên nỏ. Mang theo lấy khí tức tử vong, trong nháy mắt quán xuyên dã chư nhân cái cổ. To lớn xương tốt tầm vang rơi xuống đất. Thân hình khổng lồ sau đó ngã xuống. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kích chí mạng. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, thở hổn hển, lấy lại tinh thần Lý Ca, mới cuối cùng chú ý tới chung quanh biến hóa. Tiếng sói tru không ngừng truyền đến. Số lớn tay cầm song đao tấn lang chiến sĩ, cùng cong đoàn mâu cẩu đầu nhân đoàn mâu binh nhanh chóng giết đi ra. Trước đó dã chư nhân nộ hống, nhắc nhở đến không chỉ là đồng loại của hắn, còn có trước tới tiếp ứng bộ đội tiền tuyến. Để bảo đảm khổ hàn chi địa khai thác công tác thuận lợi tiến hành, La Tập ở tiền tuyến doanh địa bên này an trí không ít binh lực. Tấn lang chiến sĩ cùng cẩu đầu nhân đoàn mâu binh không thể nghi ngờ là bên này chủ lực. Viện binh đến, làm đến bên này cục thế phát sinh nhanh chóng nghịch chuyển. Trước đó thì có nói qua, những thứ này dã chư nhân nhưng cũng không có nhìn qua như vậy ngu xuẩn. Một trận chém giết về sau, ý thức được cục thế không ổn, dã chư nhân quả quyết lựa chọn rút lui. Chiến đấu nhanh chóng kéo xuống mở màn. Nhìn trước mắt cố kia thi thể không đầu. Lý Ca thống khổ nhắm mắt lại. Đến tiếp sau chạy tới bộ đội một đường hộ tống đội xe đã tới tiền tuyến doanh địa. Đồng thời, bọn họ tại khổ hàn chi địa bên ngoài, bị đại lượng dã chư nhân tập kích sự tình, cũng là báo cáo nhanh cho tiền tuyến trong doanh địa mấy cái người chủ sự. Biết được tin tức về sau, tiền tuyến doanh địa mấy cái người chủ sự nhanh chóng gom lại một chỗ, đối với chuyện này tiến hành thương nghị. Trong chướng đồng bầu không khí thoáng có chút ngưng trọng. Trước kia dã chư nhân là tại khổ hàn chi địa chỗ càng sâu vị trí hoạt động. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một đoạn thời gian xuống tới, đám kia dã chư nhân vậy mà chạy đến bên ngoài tới. Đồng thời trả lại bọn hắn vận chuyển vật liệu đội xe tạo thành rõ ràng thương vong. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Một phong khẩn cấp báo cáo nhanh chóng từ tiền tuyến doanh phát ra, mang đến Minh Kính Thành. Đợi đến cái này phong khẩn cấp báo cáo đưa đến thời điểm. Thời gian đã là một tháng sau. Mùa hè cũng đã gần muốn đi qua. Mà La Tập cũng tại đoạn thời gian trước, theo thần phong thành hành cung quay trở về Minh Kính Thành. Nhìn trong tay cái kia phần theo khổ hàn chi địa đưa tới khẩn cấp báo cáo. La Tập hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Vận chuyển vật liệu đội xe. Vậy mà tại khổ hàn chi địa bên ngoài bị dã chư nhân tập kích. Nói một cách khác, đám kia dã chư nhân chạy đến bên ngoài tới. Đây thật là cái hỏng bét tin tức. Đám kia dã chư nhân muốn là xuyên qua khổ hàn chi địa bên ngoài, chạy vào bắc địa sơn lâm, vậy coi như càng hỏng bét. Nhất định phải nhanh chóng dự phòng mới được. Đem cái kia báo cáo thả ở trên bàn làm việc, La Tập lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Tăng cường khổ hàn chi địa ngoại vi tuần tra cường độ. Không nên, đây thật là cái chủ ý ngu ngốc. Tuy nói chỉ là bên ngoài, nhưng diện tích vẫn như cũ không nhỏ. Mấy cái chi đội tuần tra căn bản không giải quyết được vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhiều điều một chi kiến trúc đội đi qua. Tại khổ hàn chi địa cùng Bắc Địa Sơn lâm lối vào chỗ, xây một tòa trạm gác doanh địa đi ra. Sau đó phái binh đóng quân. Về sau lại tìm một cơ hội, đem cái kia trạm gác doanh địa xây dựng thêm thành cứ điểm, cũng có thể làm một tòa tiền tuyến pháo đài đến dùng. Biện pháp này ngược lại là có thể, nhưng là có một vấn đề. Cái kia chính là, hắn muốn đi đến nơi nào điều một chi kiến trúc đội tới. Trước mắt đang tiến hành mấy cái đại công trình đều phi thường trọng yếu. Từ chỗ nào điều nhân thủ đều không tiện lắm. Thở ra một miệng thở dài, La Tập dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó hướng về phía dưới Lữ Dương hỏi. Lữ Dương, mục đích tiền văn minh bên trong còn có cái nào chi kiến trúc đội có thể điều động? Đối với cái này, Lữ Dương một chút lo nghĩ. Sau đó từ một bên trong đống văn kiện lấy ra một phần đã phê duyệt tốt văn kiện. Bệ hạ, đoạn thời gian trước, Thảo Nguyên bên kia kiến thiết công trình vừa mới kết thúc. Nếu là cần điều động kiến trúc đội, chi này ngược lại là có thể điều động. Tiếp nhận phần báo cáo này, La Tập lật nhìn mấy lần. Chi này kiến trúc đội, còn là hắn rất sớm trước đó phái đi ra. Mục đích ở chỗ đối ba tòa thảo nguyên thành trì tiến hành xây dựng thêm. đồng thời đem thảo nguyên khu vực lãnh thổ cùng trung nguyên khu vực hàm nhận. Bây giờ tựa như là cuối cùng làm xong. Mở ra hệ thống địa đồ xem xét, quả nhiên, hai khối khu vực ở giữa, lúc này đã thành lập nên ba tòa dịch trạm. Đem thảo nguyên khu vực cùng trung nguyên khu vực lãnh thổ hoàn toàn hàm tiếp đến cùng một chỗ. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 698, việc này thành. Không nói nhảm, quả quyết đem thành lập trạm gác doanh địa nhiệm vụ mới phân phó. Sau đó, dựa vào trên ghế làm việc La Tập suy nghĩ một vấn đề khác. Trước kia hắn vạn giới văn minh phía đông biên cảnh, là Nhiệt Sa Thành. Nhưng bây giờ Nhiệt Sa Thành lãnh thổ phạm vi đã cùng Thảo Nguyên Thành trì hàm tiếp đến cùng một chỗ. Nói một cách khác, biên cảnh phạm vi đã mở rộng đến Thảo Nguyên bên kia. Mà Thảo Nguyên bên kia, hắn có Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức cái này hai viên đại tướng tự mình tọa chấn. Hướng xuống đếm, còn có Ly Âm, Lưu Khai, Triệu Truyền, ba đồ các tướng lãnh. Nói một cách khác, hắn còn có tất yếu để Triệu Bàn tiếp tục tọa chấn Nhiệt Sa Thành sao. Triệu Bàn thủ thành thực lực không thể nghi ngờ là đỉnh phong. Có thể biên cảnh chiến trường một khi mở rộng đến trên thảo nguyên, cái kia kỵ binh thì biến thành chủ lực. Một phương diện thủ thành chiến, tại trên thảo nguyên chưa hẳn sai được. Tại cái tiền đề này dưới, đem Triệu Bàn đặt ở Nhiệt Sa Thành, hiển nhiên có chút lãng phí tài năng của hắn. Nhưng không để tại Nhiệt Sa Thành, lại có thể để ở nơi đâu đâu. Phía Bắc có Lưu Mãnh, Trương Lược. Phía Tây có Quách Trấn, Đỗ Viễn Chi. Phía Nam càng là có Chu Dịch cùng Trương Uy Liêm. Hán Minh Kính Thành bên này, ngược lại là thiếu một cái tọa trấn chỉ huy đại tướng. Có thể hỏi đề ở chỗ, Minh Kính Thành bên này ít có chiến sự, bổ nhiệm Triệu Bản vì Minh Kính Thành thủ tướng, có vẻ như cũng không có đất dụng võ. Cục diện dưới mắt, để La Tập hơi lúng túng một chút. Sau cùng dứt khoát đem Quách ra đi tìm đến cùng nhau thương nghị. La Tập tại phương diện quân sự ánh mắt tuy nhiên vượt mức quy định, nhưng bản thân làm vì tối cao thống trị giả, cần phải xử lý các loại chính vụ. Nói một cách khác, cũng là thường xuyên đạt được tâm đi làm sự tình khác. Không có quá nhiều thời gian chuyên tâm nghiên cứu quân sự. Mà xem như Tổng Tham Mưu trưởng Quách ra thì là khác biệt. Chính vụ phương diện sự tình, lại không dùng hắn quản. Hoàn toàn chuyên chú vào quân vụ. Cả ngày nghiên cứu bài binh bố trận, hành quân sách lược. Bây giờ tại phương diện quân sự tạo nghệ, mơ hồ trong đó, đã có loại thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam cảm giác. Vi thần Quách gia, tham kiến bệ hạ. La Tập đưa tay ra hiệu Quách gia miễn lễ. Sau đó liền vội vàng đem cái kia để cho mình khó khăn vấn đề nói ra. Quách gia sau khi nghe, liền chậm rãi đi tới trước mắt tấm kia to lớn địa đồ phía trước. Sau đó hắn một phen tư lượng, thì chỉ một ngón tay trên bản đồ Nhiệt Sa Thành. Bệ hạ, thảo nguyên chiến tranh tuy nhiên lấy kỵ binh làm chủ, nhưng có khi cũng tránh không được cần bộ binh trợ giúp. Y theo vi thần cách nhìn, Nhiệt Sa Thành cũng không phải là không cần đại tướng, mà chính là cần một cái tiến có thể công, lui có thể thủ đại tướng. Trấn viên tướng quân thủ thành chiến pháp, tuy nhiên danh xưng bất động như núi tường sắt, nhưng tiến công tính lại là không đủ. Nghe đến đó, La Tập nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế, bởi như vậy, Nhiệt Sa Thành thủ đem thí sinh thích hợp chính là. Đang khi nói chuyện, La Tập ánh mắt một trận băng rời, sau đó rơi xuống Bạch Hà Thành đánh dấu phía trên. Lưu Mãnh. Giờ khắc này, cả người hắn đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đem Lưu Mãnh cùng Trương Lược điều đi Nhiệt Sa Thành, mà đem Triệu Bàn bọn họ điều đến Bạch Hà Thành, đóng giữ phía bắc biên cảnh. Việc này xong rồi. Nhìn lấy mặt lộ vẻ vui mừng La Tập, Quách gia hơi hơi chắp tay. Bệ hạ anh minh. Đối với cái này, La Tập trực tiếp vung một cái xem thường đi qua. Thiếu cho ta dùng bài này, chính ta anh không anh minh, ta trong lòng mình có thể không có điểm số. Thế mà, nghe nói như vậy Quách gia, lại là vẻ mặt thành thật lắc đầu. Bây giờ vạn giới văn minh càng phát ra lớn mạnh, chính vụ bận rộn. Bệ hạ mỗi ngày phân tâm tại các hạng chính vụ, không có thời gian nghiên cứu quân vụ, trong lúc nhất thời nghị không ra điểm ấy cũng là bình thường. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Bất kể nói thế nào, cái này một phần điều lệnh, La Tập rất nhanh liền mệnh hộ vệ tự mình đưa đi Bạch Hà Thành cùng Nhiệt Sa Thành. Tại cho Lưu Mãnh nghị định bổ nhiệm bên trong. Vì để tránh cho chính mình cái này bộ hạ cũ sinh ra ý tưởng gì khác tới. La Tập còn đặc biệt ghi chú rõ Nhiệt Sa Thành là Thảo Nguyên khu vực cùng Trung Nguyên khu vực trọng yếu đầu mối then chốt. Nhất định phải có một tên tiến có thể công, lui có thể thủ lão tướng tọa chấn, hắn có thể yên tâm. Mà hắn vừa lúc là người chọn lựa thích hợp nhất. Triệu Bàn cùng Lưu Mãnh đều đã là La Tập dưới trướng lão tướng. Đồng thời, đối với hắn cũng đều là trung thành tuyệt đối. Làm đến phen này điều động tiến hành tương đương thuận lợi. Theo phía sau thời gian ngày ngày đi qua, vạn giới văn minh mùa vụ dần dần đi vào mùa thu. Lại là đến một cái bội thu mùa vụ. Đồng dạng tiếp qua 1-2 tháng, La Tập liền nên làm qua đông mà đổ lương. Thời gian trôi qua rất nhanh, các thành thủ thành báo cáo một phong tiếp lấy một phong đưa đến Minh Kính Thành. Sau cùng đi qua thống kê, các thành lương thực thu hoạch đều là coi như không tệ. Cùng năm ngoái so sánh, có rõ ràng tăng lên. Đến mức tinh linh hành tỉnh bên kia. Tại tấn thăng hắc thiết đẳng cấp chuẩn bị trong lúc đó, Trương Uy Liêm tự nhiên cũng là tại các thành trong kho hàng độn đủ lương thực. Trừ bỏ xâm lấn thời gian chiến tranh tiêu hủy cái kia mấy cái nhà kho lương thực. Tính cả mùa thu thu hoạch, năm nay qua mùa đông hẳn là không thành vấn đề. Mà một bên khác, Bắc Địa Sơn Lâm bên kia công trình. Mấy tháng xuống tới, mới vừa vặn đánh tốt móng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngọn núi gập ghềnh, các nơi đều cần tiến hành bổ sung. Đến hiện tại có thể đem đất nền đánh tốt, liền xem như hiệu suất không tệ. Dù sao La Tập cũng không có trông cậy vào trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ngược lại là về sau mới khởi công lính gác doanh địa. Bởi vì bản thân kiến thiết tương đối đơn giản nguyên nhân, mấy tháng xuống tới, bây giờ đã chính thức làm xong. Đơn báo cáo cũng đã đưa đến La Tập trước mắt. Về sau, hắn trực tiếp thì điều 500 binh lực vào ở lính gác doanh địa. Phụ trách giám thị khổ hàn chi địa động tĩnh bên này. Mà khổ hàn chi địa bên ngoài bên này, La Tập kế hoạch khai thác quặng kiến thiết, hiệu suất thì là càng chậm một chút. Không có cách, nơi này tư nguyên thiếu thốn. Muốn tạo một tòa khai thác quặng đi ra, muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu đều có chút khó khăn. Không ít vật liệu xây dựng đều phải theo vạn giới văn minh bên này vận đi qua. Tình huống này, không thể nghi ngờ là thấp xuống thật nhiều kiến thiết hiệu suất. Có thể tại bắt đầu mùa đông trước đó, sơ bộ hoàn thành, La Tập thì cảm ơn trời đất. Mà đồng thời ở nơi này, bưu điện bên này, phát triển nhưng là quá thuận lợi. Mấy tháng xuống tới, vạn giới văn minh các tòa thành trì nội bộ, đều đã thành lập nên bưu điện chi nhánh. Mà bù câu đưa tin huấn luyện, có tinh linh tộc lao thủ tại, càng là không thành vấn đề. Có thể sử dụng bồ câu đưa tin, trong khoảng thời gian ngắn thì huấn luyện được hai nhóm. Mà trên thực tế bồ câu đưa tin thứ này, cũng không có như vậy thần. Bọn họ phần lớn chỉ có thể đi tới đi lui tại hai địa phương. Nói thí dụ như theo Minh Kính Thành đến Nhiệt Sa Thành, cái này bồ câu đưa tin chỉ nhớ rõ đầu này phi hành lộ tuyến, còn lại đường nó không biết. Cho nên, một cái bưu điện bên trong, thường thường có rất nhiều bồ câu đưa tin, phân biệt nhớ kỹ con đường khác nhau. Những thứ này bồ câu đưa tin hội mang theo bức thư, theo một tòa thành trì bưu điện, bay đến khác một tòa thành trì bưu điện. Sau đó lại từ bưu điện bên trong tin sứ, đem bức thư đưa đến thu tin người trong tay. Cái này một tân hương sản nghiệp xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa tới đại lượng nhân dân chú ý. Đồng thời bởi vì đưa tin phí dụng 10 phần thân dân nguyên nhân, làm đến bưu điện sinh ý tự khai trương ngày đó trở đi, thì tương đương rực rỡ. Thậm chí một đoạn thời gian xuống tới, bưu điện nội bộ còn dọc theo viết thư người cái nghề nghiệp này. Dù sao, không phải mỗi cái muốn gửi thư người, đều là biết chữ. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 699, Mục Tinh Linh, Thượng. Văn minh bên trong. Mọi ngành mọi nghề thuận lợi phát triển, để La Tập bớt lo không ít. Nhưng giờ này khắc này, một ít chuyện lại ngay tại vạn giới văn minh phía nam nào đó cánh rừng bên trong phát sinh. mới vừa vặn đi đến vùng rừng rậm kia bên ngoài, còn không chờ bọn họ bước vào rừng rậm một bước. Nương theo lấy một tiếng gào thét, một mũi tên nhọn mũi tên, đã chui vào bọn họ trước mắt khối kia đất đai. Không cho phép lại tới gần. Bằng không, tiếp theo mũi tên liền nên rơi xuống đầu của các ngươi lên. Lời nói lạnh như băng để trong đội tinh linh du hiệp nhóm ào ào căng cứng lên thần kinh. Đồng thời, cầm đầu một tên cao đẳng tinh linh lên tiếng hô. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng các ngươi nói chuyện. Thế mà, đối phương hiển nhiên không ăn bộ này, thậm chí đều không có muốn theo trong rừng rậm hiện thân dự định. Rời đi nơi này. Lời giống vậy, ta không thích nói lần thứ hai. Cơ hồ là đang nói ra câu nói này đồng thời. Cầm đầu cao đẳng tinh linh thì minh sắc cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Không chỉ là hắn có loại cảm giác này, trong đội ngũ còn lại tinh linh du hiệp nhóm cũng đều bén nhạy đã nhận ra. Bọn họ có thể sẽ không ngây thơ coi là trong rừng rậm đám gia hỏa này, chỉ là đang nhìn bọn họ mà thôi. Đây là một loại khóa chặt. Tiếp đó, bọn họ nếu là hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy, trong rừng rậm đám người kia liền sẽ không chút do dự mở cung bắn tên, đem bọn hắn trực tiếp tầm bắn cái sàng. Đối phương có cây cối làm yểm hộ, mà bọn họ lại là hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài. Địch tối ta sáng, cục diện này vô luận như thế nào nghĩ, đều là đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Cầm đầu tên kia cao đẳng tinh linh, rõ ràng không phải một cái xúc động ra hỏa. Chúng ta đi. Nói xong, toàn đội tinh linh du hiệp nhóm duy trì lấy đề phòng, nhanh chóng cách xa vùng rừng rậm kia. Đợi đến chạy ra 5, 600 mét. Xác nhận đối phương mũi tên tuyệt đối không đả thương được bọn họ về sau. Trong đội ngũ một tên tinh linh du hiệp nhất thời lên tiếng. Chúng ta cứ đi như thế. Không phải vậy đâu. Cầm đầu cao đẳng tinh linh hỏi ngược một câu. Chúng ta bạo lộ ở bên ngoài, cùng bọn hắn phát sinh xung đột, thua thiệt khẳng định là chúng ta. Nói đến đây, tên kia cao đẳng tinh linh thở phào. Đi thôi, chúng ta trở về, sự kiện này, thì giao cho tinh linh vương bệ. Nói được nửa câu, tên kia cao đẳng tinh linh thanh âm rõ ràng một trận, lập tức đổi giọng. Giao cho tinh linh vương đại nhân quyết định. Đối với cao đẳng tinh linh đổi giọng, mọi người không thể nghi ngờ đều đã nhận ra. Nhưng đều là trầm mặc không nói. Bọn họ tinh linh văn minh đã biến thành vạn giới văn minh bên trong một cái hành tinh. Trương Uy Liêm tuy nhiên vẫn là tinh linh vương. Nhưng lại dùng bệ hạ cái này tôn xưng, lại là đã có chút không thích hợp. Đây cũng là Trương Uy Liêm yêu cầu của mình. Bất quá, nhiều năm như vậy thói quen. Cũng không phải một lát liền có thể đổi được. Tất cả mọi người tại thích hứng cái này mới hoàn cảnh. Cũng tại thích hứng cái này thân phận mới. Quay trở về tinh linh hành tỉnh dò xét đội, trước tiên đối Trương Uy Liêm tiến hành báo cáo. Tại xác nhận dò xét đội mang về tin tức về sau, Trương Uy Liêm nhướng mày. Tại ra hiệu dò xét đội các thành viên đi xuống trước sau khi nghỉ ngơi. Một phong dùng bổ câu đưa tin. Trực tiếp mang đến Minh Kính Thành. Đồng thời cũng là phái người đi thông chi trấn Nam tướng quân Chu Dịch. So sánh với lên lục địa truyền tin. Không nhìn thẳng địa hình, từ không trung một đường thẳng bay hướng Minh Kính Thành dùng bồ câu đưa tin hiệu suất rõ ràng càng cao. Bệ hạ, là tinh linh vương dùng bồ câu đưa tin. Cùng bưu điện khác biệt, la tập dưới trướng hiển nhiên là có một cái độc lập cơ cấu. Thân thủ tiếp nhận cái kia phong thư tín. Xem xét phía dưới, la tập hai mắt nhất thời một trận phát sáng. Trương Uy Liêm có vẻ như đã tìm được một tinh linh tung tích. Về phần tại sao phải dùng có vẻ như, đó là bởi vì dò xét đội không thể tận mắt xác nhận thân phận của đối phương. Bất quá, dựa theo thư này bên trong thuyết pháp, nhưng cũng là 89 phần 10. Tại bẩm rõ chuyện này về sau, Trương Uy Liêm còn chủ động xin muốn đích thân tiến về xác nhận. Đồng thời đối những cái kia một tinh linh tiến hành thuyết phục. Đối với cái này, La Tập đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trực tiếp liền đem một tinh linh sự tình giao cho Trương Uy Liêm xử lý. Đợi đến La Tập dùng bồ câu đưa tin đưa đến Trương Uy Liêm trong tay thời điểm, đã là mấy ngày sau. Bây giờ phụ trách trấn thủ phía nam biên cảnh phong bạo thành Chu Dịch, cũng là một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Sâm Hải Thành. Đem la tập hồi âm giao cho Chu Dịch nhìn qua. Sau đó hai người một trận hợp nghị, trực tiếp thì gây dựng một chi ngàn người đội đi ra, dự định đi tìm một chút cơ sở. Đội ngũ rất mau ra phát. Một đường hướng nam, tại xuyên qua phía nam biên cảnh Phong Bạo Thành về sau, lại trải qua nửa tháng lộ trình. Từ Chu Dịch cùng Trương Uy Liêm xuất lĩnh ngàn người đội, rất nhanh liền áp đến vùng rừng rậm kia bên ngoài. Một đội nhân tộc đại thuẫn binh, trực tiếp tại hàng trước nhất tạo thành thuẫn tường, để tránh đối diện cùng tiễn thủ lại đột nhiên làm khó dễ. Vùng rừng rậm này các cư dân bản địa, không thể nghi ngờ là đã sớm đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá bên ngoài một hàng kia nghiêm mật thuẫn tường, không thể nghi ngờ là để bọn hắn cũng cảm thấy một trận khó giải quyết. Giờ này khắc này, ẩn tàng trong rừng rậm trong đó một bóng người thấp giọng mở miệng. Đi thông báo tộc trưởng cùng trưởng lão. Bên này, rừng rậm các cư dân bản địa đã là triển khai hành động. Mà ngoài rừng rậm vây, lúc này Trương Uy Liêm cùng Chu Dịch lại là thảnh thơi vô cùng. Hoàn toàn không có muốn đẩy mạnh đi lên dự định. Nói cho cùng, bọn họ chuyến này cũng không phải đến tác chiến. Căn bản mục đích ở chỗ thăm dò rõ ràng thân phận của đối phương cùng thực lực, thuận tiện lại chiêu hàng thử một chút. Nếu quả thật muốn khai chiến, bọn họ làm sao có thể chỉ đem 1.000 binh lực liền đến. Mang theo 1.000 binh lực mục đích chủ yếu là để bảo đảm an toàn của mình. Mà bây giờ, trốn ở ngoài rừng rậm vây những tên kia, bắt bọn hắn không có cách nào. Lại không thể thả mặc cho bọn hắn mặc kệ. Lấy tới sau cùng, cơ bản chỉ có thể đi mời tộc trưởng cùng trưởng lão. Mà Chu Dịch cùng Trương Uy Liêm hiện tại việc cần phải làm, cũng là chờ lấy đối phương đi ra cùng bọn hắn nói. Tinh Linh Vương đại nhân, ngài chuyến này là có mấy phần chắc chắn. Đứng ở bên cạnh Chu Dịch, lúc này một mặt bình tĩnh hỏi một câu. Nghe nói như thế Trương Uy Liêm thì là khoát tay áo. Trấn Nam tướng quân khách khí, trực tiếp gọi tên ta là được. Có thể bị La Tập Phong làm Trấn Nam tướng quân, tỏa trấn tinh linh hành tỉnh. Cái này Chu Dịch không hề nghi ngờ là một viên trọng thần. Lại thêm mọi người cũng đều tại một cái hành tỉnh bên trong. Cùng Chu Dịch giữ gìn mối quan hệ với hắn mà nói có lợi mà vô hại. Bất quá, Chu Dịch lúc trước thế nhưng là làm phó tướng, theo Triệu Bàn học tập qua một đoạn thời gian. Triệu Bàn dưới tay ra người tới, tính cách thế nào có thể nghĩ? Chỉ thấy Chu Dịch mỉm cười, lại không làm bất kỳ tỏ thái độ. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cười khan hai tiếng, sau đó mở miệng lần nữa. Nếu như chiếm cứ tại trong cánh rừng rậm này, thật sự là một tinh linh, cái kia nói thật ta cơ bản không có nắm chắc. Trước đó vì thu phục bọn họ, có thể xứ thủ đoạn ta đều xử, nhưng là đám kia người bảo thủ mỗi một cái đều là du một đầu, mềm không được cứng không xong. Nói đến đây, Trương Uy Liêm thần sắc bên trong rõ ràng mang tới một tia tâm mệt mỏi. Lúc trước hắn nổi giận thời điểm, thậm chí dâng lên qua trực tiếp tiêu diệt đám này người bảo thủ ý nghĩ. Bất quá một tinh linh cũng không phải ăn chay. Như thế một đám người bảo thủ, không có chút bản lãnh làm sao có thể sống đến bây giờ. Thật đánh lên, hắn phía bên mình đoán chừng cũng không chịu nổi, đi qua liên tục cân nhắc về sau, hắn dứt khoát cứ như vậy bỏ mặc đám kia người bảo thủ mặc kệ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ yêu cầu văn minh tiếp tục phát triển, đám này thông thái dở người bảo thủ, sớm muộn có một ngày được đến cầu hắn. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 700, Mục Tinh Linh. Hạ, Trương Uy Liêm mà nói để Chu Dịch rơi vào trầm tư. Theo trước mắt hắn hiểu rõ đến xem, Tinh Linh Vương Trương Uy Liêm không thể nghi ngờ là cái có thủ đoạn người. Mà hắn thế mà cầm đám kia một tinh linh hoàn toàn không có cách nào. Một tinh linh vậy mà ngoan cố đến loại tình trạng này, cũng là khiến người ngoài ý. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đối diện trong rừng rậm, đã là có động tĩnh. Nguyên một đám tay cầm thuẫn bài, hất lên màu xanh quân đội áo giáp binh sĩ hào hào từ bên trong đi ra. Thấy cảnh này, Chu Dịch đưa tay ra hiệu các binh sĩ bảo trì cảnh giác, sau đó quay đầu hướng về phía Trương Uy Liêm hỏi. Mục tinh linh. Đi ra các binh sĩ, cả đám đều mang theo đầu khôi. làm biểu tượng thai nhọn bị chặn. Chu Dịch trong lúc nhất thời ngược lại cũng không phân biệt ra được bọn họ đến cùng là nhân loại vẫn là tinh linh. Nghe nói như thế Trương William, thì là nhanh chóng nhẹ gật đầu. Ngươi xem bọn hắn trên tấm chắn đồ án, vẽ là lộc, đó là một tinh linh đồ đằng. Thế giờ, đối với cái này, Chu Dịch theo bản năng liếc qua binh lính đối phương tấm chắn trong tay thuẫn mặt. Quả nhiên, cái kia trên mặt thuẫn vẽ lấy một cái cự đại đầu hiệu tiêu ký. Mà lộc trên đầu, mọc ra một đôi tương đương uy vũ bá khí sừng thú. Không hề nghi ngờ, Trương William những lời này, đã triệt để xác nhận thân phận của đối phương. Một tinh linh bộ đội cũng không hề rời đi rừng rậm quá xa. Cũng là đơn giản đẩy đến ngoài rừng rậm mặt. Duy chỉ lấy một cái tùy thời đều có thể rút về trong rừng rậm khoảng cách. Sau đó, chỉ thấy hắn quân trận bên trong, đi ra hai bóng người. Trong đó một bóng người một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, khoác trên người lấy một thân đối lập hoa lệ áo giáp. Đương nhiên, thứ nhất hiển nhiên, là đầu của nó phía trên đầu khôi. Đầu khôi hai bên đúng là khảm nạm lấy một đôi có 8 cái xiên hùng tráng lộc giác. Không hiểu khiến người ta cảm thấy một cỗ phách lối khí diễm. Nói ít cũng là một người tướng lãnh cấp bậc nhân vật. Mà đi ở cái này tướng lãnh bên cạnh, thì là một cái lao đầu. Một nắm lớn ria mép, cơ hồ đều đã rũ xuống tới eo chỗ ấy. Khoác trên người lấy một kiện màu xanh lá cây đậm áo choàng, trong tay chống một cái thật dài pháp trượng. Mà trên đầu thì là một đôi cơ hồ cùng cái kia tướng lãnh không có sai biệt hùng tráng lộc giác. Cái này, Chu Dịch đại khái hiểu, cái kia lộc giác hẳn là một tinh linh tộc quần bên trong địa vị biểu tượng. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Trương William đầu khôi. Điểm này, một tinh linh ngược lại là cùng cao đẳng tinh linh khác biệt. Cao đẳng tinh linh trên mũ giáp trang sức lấy, là một đôi triển khai cánh. Đi ra cái kia hai cái một tinh linh, thứ nhất mắt thì khóa chặt đứng tại trong chiến trận Trương William. Không có cách, Trương William cái kia một thân ngân làm sắc hoa lệ áo giáp quá chói mắt. Tướng tương đối, đứng ở bên cạnh Chu Dịch quả thực điệu thấp không được. Trương William, người khác uổng phí công phu, chúng ta một tinh linh là sẽ không thần phục. Lúc này nói chuyện, là cái kia một tinh linh lão đầu. Nhìn lấy cao tuổi rồi, nhưng nói tới nói lui, ngược lại là trung khí 10 phần. Nghe nói như thế Chu Dịch, theo bản năng đem ánh mắt lần nữa rơi xuống Trương William trên thân. Cảm nhận được Chu Dịch ánh mắt, Trương William nhẹ gật đầu. Không sai, đích thật là ta tinh linh văn minh bên trong cái đám kia một tinh linh. Nói chuyện cái kia, là một tinh linh đại trưởng Lao Háo Địch Tư, mà đứng ở bên cạnh, là một tinh linh nhất tộc tộc trưởng Cấp Nhị Phân. Cho nên, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Đối với tinh linh tộc sự tình, Chu Dịch hiểu rõ vô cùng có hạn. Cho nên lần này hành động, cũng là lấy Trương William làm chủ. Thế mà, Chu Dịch vấn đề này, lại là đem Trương William cấp làm khó. Làm sao bây giờ? Vấn đề này hắn cũng muốn biết. Hắn còn không nói gì đâu. Áo Địch Tư cái kia người bảo thủ thì tương đương dứt khoát than bài. Rõ ràng là căn bản không có chỗ thương lượng. Không đến đều tới, tại xác nhận thân phận đồng thời, luôn luôn đến tranh thủ một chút. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe Trương William cao giọng hô. Áo Địch Tư trưởng lão, tất cả mọi người là tinh linh tộc, lại cần gì phải đối lập đâu. Đoàn kết nhất trí, tập hợp thành một luồng lực lượng không tốt sao. Trương William, ngươi muốn đánh thì đánh, thiếu cho ta dùng bài này, chúng ta một tinh linh không sợ các ngươi cao đẳng tinh linh. Liền không cần suy nghĩ, Áo Địch Tư trực tiếp cự tuyệt. Tuy nói những chuyện tương tự, trước đó cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần. Nhưng nhìn lấy đối diện cái kia người bảo thủ, lúc này Trương William tâm tình quả nhiên vẫn là khó chịu vô cùng. Mà đứng ở bên cạnh Chu Dịch, thì là nhẹ giọng hỏi một câu. Có khả năng trực tiếp đem bọn hắn bắt lại sao? Nghe nói như vậy Trương William mí mắt nhảy một cái. Tuần này dễ dàng quả nhiên cũng không phải người hiền lành à, một lời không hợp, thì muốn động thủ bắt người. Rõ ràng thì là muốn bắt cái kia một tinh linh đại trưởng lão cùng tộc trưởng, sau đó yêu cầu một tinh linh nhất tộc quy thuận. Nếu là thật có thể làm như vậy, hắn đổ là cũng muốn. nhưng vấn đề ở chỗ không thể nào. Áo địch tư lão đầu kia, còn có đứng tại bên cạnh hắn cắp nhị phân đều không phải là lương thiện, mà lại bọn họ lưng tựa rừng rậm, tùy thời đều có thể rút về đi. Đến lúc đó bọn họ thì có địa hình ưu thế, nghĩ một hồi bắt bọn hắn lại, căn bản là không có gì hy vọng. Địa hình ưu thế. Nghe nói như vậy Chu Dịch nhướng mày. Tinh linh du hiệp không phải cũng đồng dạng am hiểu trong rừng rậm tác chiến sao? Nhưng là bọn họ am hiểu hơn. Trương Uy Liêm cười khổ mà nói ra câu nói này. Một tinh linh, lại gọi xâm lâm tinh linh. Thật đơn giản một cái tên, lại là đã bao hàm quá nhiều ý tứ. Để Chu Dịch lập tức giải rất nhiều. Như vậy, rút lui. Dù sao lúc đầu xác nhận thân phận đối phương mục đích cũng đã đạt đến. Cứ như vậy rút lui, ngược lại cũng không tính được không thu hoạch được gì. Đối với cái này, Trương Uy Liêm tại nhẹ gật đầu về sau, lần nữa cao giọng hô. Áo địch tư trưởng lão, ta là mang theo thành ý tới, chúng ta tinh linh tộc tổng nhân khẩu vốn là có hạn, như thế lẫn nhau rằng có nữa, lại có thể rằng có tới khi nào. Đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, đoàn kết lại, mới có tương lai. Ta lời ngày hôm nay, các ngươi cố gắng suy tính một chút, ta sẽ lại đến. Nói xong, Trương Uy Liêm trực tiếp ra hiệu Chu Dịch mang theo bộ đội rút lui. Đứng tại ngoài rừng rậm mặt, nhìn lấy đi xa bộ đội, áo địch tư hử lạnh một tiếng. Hiển nhiên là đối Trương Uy Liêm lời nói mới rồi chẳng thèm ngó tới. Sau đó trực tiếp quay người đi trở về trong rừng rậm. Đối với cái này, đứng ở bên cạnh cắp nhĩ phân thở dài. Những năm gần đây, bọn họ một tinh linh nhất tộc, độc lập sinh tồn ở trong cánh rừng rậm này. Nhìn như tự cung tự cấp. Nhưng thời gian kỳ thật cũng không có không coi trọng đến tốt như vậy qua. Vừa mới Trương Uy Liêm cái kia lời nói, để hắn có chút dao động. Bởi vì hắn cũng là làm tộc trưởng người, đối đãi sự vật góc độ, cùng Trương Uy Liêm cái này tinh linh vương có nhiều chỗ tương tự. Khó tránh khỏi hội sinh ra một số cộng minh. Bất quá, hắn sinh ra cộng minh cũng vô dụng. Đại trưởng lao cái kia cửa ải không qua được, cái kia hết thể đều là không tốt. Lúc này thời điểm có người sẽ kỳ quái, hắn đường đường một tinh linh nhất tộc tộc trưởng, chẳng lẽ liền một chút quyền nói chuyện cũng không có sao? Mà sự thật chính là không có. Nguyên nhân rất đơn giản, đại trưởng lao áo địch tư là phụ thân của hắn. Hắn cái này làm con trai, chẳng lẽ còn có thể cùng chính mình ngoan cố lao cha làm trái lại sao? Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ.